Mộ Dung Linh Mộng kinh ngạc nhìn Tô Mục trong mắt chiến ý, nàng nhận biết Tô Mục thời gian lâu như vậy, lần thứ nhất thấy được nàng bén nhọn như vậy song đồng. Quả thực sáng đến phát sáng. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, tốt. Vậy tỷ tỷ liền bồi ngươi đi một lần, vô luận sống hay chết, chúng ta đều cùng đi sông sáo. Mạc Tranh nghe vậy cũng nở nụ cười. Xem ra, hắn không cần nghĩ biện pháp khác tiến vào Bắc Đấu Phần Địa, vô luận Cơ Trường Minh đem Bắc Đấu Phần Địa nói đến như thế nào nguy hiểm, Mạc Tranh đều chưa từng có buông tha muốn đi vào. Bởi vì hắn muốn đuổi kịp Mục Vô Tuyết bước chân, tiến vào Bắc Đấu Phần Địa là nhanh chóng nhất biện pháp. Cơ Trường Minh lộ ra không sai đã hiểu ba người ý tứ, thở dài một cái, sau đó hắn cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể còn sống đi ra. Nói xong, hắn cũng không nói thêm lời, quay người liền rời đi. Chương 385, chân chính tấm màn đen. Tiếp xuống 3 ngày, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mà lúc này tiến vào người thắng tổ 10 vị trí đầu đội ngũ, đều đã sinh ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 5 cái hạt giống tiểu đội tại trùng hợp không có đụng phải tình huống dưới, đều tiến nhập người thắng tổ 10 vị trí đầu. Lại thêm Giang Sơn Hổ tiểu đội, cùng một cái khác Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, người thắng tổ 10 vị trí đầu bên trong, hết thảy có 3 cái Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội. Trừ cái đó ra, còn có một cái Trường Phong Đế Quốc tiểu đội, cùng một cái Lâm Lang Đế Quốc tiểu đội tiến nhập người thắng tổ 10 vị trí đầu. Mà cái kia Lâm Lang Đế Quốc tiểu đội, vừa vặn là Mạc Tranh đám người người quen. Tống Nhiễm, Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội. Bọn họ cái này tiểu đội thực lực, vốn là tại 20 người đứng đầu bên trong, không sai biệt lắm là hạng chót thực lực, so với bọn hắn yếu hơn tối đa cũng thì 1-2 con. Nhưng bọn hắn tại đấu loại trực tiếp thời điểm, thế mà vận khí nghịch thiên, đúng lúc lại đụng phải một cái yếu hơn. Cho nên, bọn họ thế mà tiến nhập người thắng tổ 10 vị trí đầu. Bất quá vận may của bọn hắn cũng coi là kết thúc, bởi vì người thắng tổ 10 vị trí đầu bên trong, bất luận cái gì một cái tiểu đội thực lực đều vượt qua bọn họ, vô luận như thế nào rút thăm. Bọn họ đều khó có khả năng lại có vận khí tốt. Trừ phi, bọn họ có thể đụng tới một cái bỏ quyền đội ngũ. Nhưng rất hiển nhiên, còn lại ngũ đại đế quốc tiểu đội, đều là biết Bắc Đấu Phần Địa tình huống. Bọn họ đã hợp thành cường đại đội ngũ đến dự thi, cái kia chính là chạy tiến vào danh ngạch tới. Cho nên, đến lúc này, không người nào nguyện ý bỏ quyền. Có người hiểu chuyện, cấp tiến vào người thắng tổ 10 cái tiểu đội thực lực đẩy tên, mà Tống Nhiễm, Hách Liên Cảnh Trình tiểu đội, không hề nghi ngờ bị xếp tại hạng 10. Vẹn vẹn cao hơn bọn họ một cái thứ tự, cũng là Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội. Bọn họ tuy nhiên chiến thắng Văn Đồng Quang, Hồ Thiên Vũ tiểu đội, nhưng giả thi đấu phong ba cũng không có kết thúc. Văn Đồng Quang sau khi tỉnh lại phát hiện mình thành chúng phu chỉ, vô luận hắn giải thích thế nào Mạc Tranh rất mạnh, nhưng lại liền hắn đồng đội cũng không tin hắn, nhận định hắn là mua bên ngoài đánh giả thi đấu thời điểm, hắn trong cơn tức giận lại ngất đi. Cho nên, Mạc Tranh thực lực vẫn không có đến bất luận người nào tán thành, mà chỉ có Mộ Dung Linh Mộng ủng hộ tiểu đội. Thực lực cũng rất bình thường bị xếp tại hạng 9. Mà xếp hạng thứ nhất, không hề nghi ngờ là Giang Sơn Hổ tiểu đội. Giang Sơn Hổ cá nhân thực lực quá cường đại. Đến đấu loại trực tiếp về sau, cơ hồ không có người còn có thể lấy một địch hai chiến thắng đối thủ, nhưng Giang Sơn Hổ không chỉ muốn một địch hai, hắn thậm chí lấy một địch ba, nhẹ nhõm đánh bại đấu loại trực tiếp đối thủ. Mà xếp tại hắn về sau thực lực tiểu đội, đến từ chủ nhà Lâm Lang Đế Quốc hạt giống tiểu đội. Bọn họ tiểu đội từ Tô Mộ Bạch, chiến qua, Mộ Vũ Thiến tổ ba người thành. Tuy nhiên đơn cá nhân thực lực cùng Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết đều có khoảng cách, nhưng bọn hắn tiểu đội lại là duy nhất từ 3 cái tiềm long bảng thiên tài tạo thành. Thực lực cân đối, để bọn hắn tiểu đội không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, cho nên bị xếp tại người thứ 2. Người thứ 3 vẫn như cũ là đến từ Tử Hổ Đế Quốc tiểu đội, có Tào Tân Tuyết dẫn đầu tiểu đội. Tào Tân Tuyết cá nhân thực lực không hề nghi ngờ chỉ so với Giang Sơn Hổ kém, mà hắn đồng đội cũng cực kỳ ra sức, tuy nhiên không phải tiềm long bảng thiên tài, nhưng mỗi một cái thực lực đều không so Văn Đồng Quang yếu. Sau đó bài danh thứ 4 chính là Kiếm Tần Đế Quốc hạt giống tiểu đội, Hồ Thiên Hoa cường hãn linh lực, tại không có đụng phải Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết trước đó, tựa hồ không người có thể ngăn cản, mà hắn đồng đội Lữ Thu Hàn Nhuận, thì xem ra cực kỳ thần bí, mảy may đều không so Hồ Thiên Hoa kém bao nhiêu. Bài danh thứ 5 chính là Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội, từ Đông Lâm Đại Mục, Hình Như Kiếm, cùng một cái khác không yếu hơn Tống Nhiễm cao thủ tạo thành, một đường liên thắng bọn họ. Tựa hồ cũng còn ẩn giấu đi một số thực lực. Bài danh thứ 6, thì là đã từng thua với qua Giang Sơn Hổ tiểu đội, đến từ Trần Quang Đế Quốc hạt giống tiểu đội. Phiên Văn Hạo, Châu Đông Vũ tuy nhiên cũng là tiềm long bảng thiên tài, nhưng tựa hồ xem ra có chút thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại địa phương. Chỉ ít, cùng còn lại mấy cái bên kia tiềm long bảng thiên tài so ra như thế. Bài danh thứ 7 đến từ Tử Hổ Đế Quốc thứ 3 cái tiểu đội, Tử Hổ Đế Quốc không hổ là hải vực lục quốc bên trong đế quốc hùng mạnh nhất. liền xem như tại tử hổ trong đế quốc xếp thứ 3, không có bất kỳ cái gì tiềm long bảng thiên tài, nhưng cường đại như trước vô cùng, bọn họ chỉ ở đấu vòng loại thời điểm thua đầy đủ một trận. Bại bởi chính là Lâm Lang đế quốc hạt giống tiểu đội, nhưng cũng thua cũng không khó nhìn. Dù sao Lâm Lang đế quốc hạt giống tiểu đội, ba tên thành viên đều là tiềm long bảng thiên tài, mà bọn họ vẫn như cũ giữ vững được một phút thời gian, mới được mở ra lỗ hổng. Mà bài danh thứ 8, đến từ Trường Phong đế quốc, đồng dạng không có tiềm long bảng thiên tài, nhưng lại bị cho rằng không có khiếm khuyết, cho nên bị xếp tại Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Mộng phía trước. Thực lực bảng xếp hạng, theo nhất định phương diện phía trên phản ứng các tiểu đội thực lực tổng hợp, nhưng là có hay không có thể đi vào cuối cùng 10 vị trí đầu, lại cũng không từ cái này bảng danh sách quyết định. Bởi vì tiếp xuống đấu loại trực tiếp, vẫn như cũ muốn rút thăm. Có khả năng xếp hạng thấp tiểu đội, rút được bài danh càng phía sau tiểu đội, thuận lợi tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Mà bài danh hàng đầu hạt giống tiểu đội, cũng có khả năng rút được thực lực mạnh hơn hạt giống tiểu đội, ngược lại chỉ có thể tiến vào đấu loại trực tiếp, lại đánh một trận mới có thể tiến nhập 10 vị trí đầu. Tóm lại, thực lực rất trọng yếu, rút thăm cũng rất trọng yếu. Vốn là Mạc Tranh đối rút thăm còn rất xem trọng, nhưng từ khi cơ trưởng Minh trưởng lão tìm bọn hắn tán gẫu qua về sau, hắn thì tịnh không để ý, rất hiển nhiên rút thăm cũng không phải là tuyệt đối công bình, bên trong khẳng định có lấy tấm màn đen. Các đại đế quốc ở giữa, khẳng định có lấy một số bí mật giao dịch, sau đó thượng tầng liền đã quyết định, do ai đạt được cái kia sau cùng 10 vị trí đầu danh lạch. Quả nhiên, lần này rút thăm, Hạc Tuấn trưởng lão cũng không có đi, mà chính là từ cơ trưởng Minh trưởng lão tự mình đi quất. Mà quất còn về sau kết quả, để tất cả Đông Phạm đế quốc tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đối thủ là Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tiểu đội. Thực lực của bọn hắn xếp tại thứ 9, rút chúng trước mặt bất kỳ một cái nào, đều rất khó trực tiếp tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ thì rút chúng duy nhất yếu hơn bọn họ, mà lại là bại tướng dưới tay bọn họ Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tiểu đội. Nhắc tới ở giữa không có tấm màn đen, liền Đông Phạm đế quốc mọi người cũng không tin. Đây không phải vận cất cho có thể giải thích. Đặc biệt là nhìn đến còn lại mấy tổ kết quả rút thăm về sau, thì càng là làm cho người ta không nói được lời nào, thậm chí nhịn không được chửi mẹ. Hai vòng rút thăm, hạt giống tiểu đội thế mà đều không có lẫn nhau va chạm phía trên. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Trần Quang đế quốc hạt giống tiểu đội, lại rút chúng Giang Sơn Hổ tiểu đội, lại là Lao Hoang Gia, lại là bại tướng dưới tay. Mạc Tranh nhìn lấy giao đấu bề ngoài, nhịn không được lắc đầu. Rất hiển nhiên các đại đế quốc thượng tầng, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu, trực tiếp liền đem tấm màn đen bày tại trên mặt bàn, phân phối tiến vào bắt đấu phần địa tư cách. Cũng không biết cơ trưởng Minh trưởng lão giao xảy ra điều gì đại giới, mới để bọn hắn đúng lúc rút chúng yếu nhất đối thủ. Có thể nói, làm rút thăm lúc kết thúc, bọn họ đã xác định có thể tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, cầm tới tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch. Trước đó Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình thì không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục thực lực lại tăng lên nữa, vậy liền càng không khả năng uy hiếp được bọn họ. Chúng ta giống như muốn phát tài. Tô Mục đột nhiên biểu lộ ngơ ngác, nỉ non nói đến. Mà nàng cũng để cho Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Không sai, bọn họ muốn phát tài. Trước đó người nào cũng không coi trọng bọn họ tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, cho nên Hà Quang Thương hội cho bọn hắn tiến vào 10 vị trí đầu khai trừ tỷ lệ đặt cược, cao đến 1:99. Mà Mạc Tranh không có bỏ qua cơ hội này, đặt cược 10.000 mai thượng phẩm linh thạch. Không chỉ có như thế, hắn còn cho mượn 2.000 mai thượng phẩm linh thạch cấp Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, làm cho các nàng cũng đặt cược. Dựa theo tỷ lệ đặt cược để tính, bọn họ chiến thắng Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tiểu đội về sau, Mạc Tranh có thể theo Hà Quang Thương hội cầm tới chỉnh một chút 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Như thế số lượng thượng phẩm linh thạch, thì liền Mạc Tranh đều có chút ngây người. Cho dù là một số nội tình một chút kém một chút thất tinh tông môn, chỉ sợ đều không có cách nào một chút xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch a. Liền xem như bắt tinh tông môn lấy ra, cũng không tránh khỏi muốn thịt đau thật lâu, mà Hà Quang Thương hội là Lâm Lang đế quốc lớn nhất thương hội, so bất kỳ bắt tinh tông môn đều muốn giàu có, nhưng ngay cả như vậy, 1 triệu thượng phẩm linh thạch cũng là một món tài sản khổng lồ. Mà Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng đều tự sẽ nhận được 100.000 thượng phẩm linh thạch. Cái này khiến giàu nhất có lúc trên thân cũng không cao hơn mười mấy mai thượng phẩm linh thạch hai người. Đột nhiên cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ, thật lâu đều không thể tin được. Chúng ta sẽ không bị sát nhân diệt khẩu a? Tô Mục đột nhiên nói. Sau đó ba người đều ngây người, tựa hồ vô cùng có khả năng. Hà Quang Thương hội hội cam tâm tình nguyện xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch bồi giao sao? Tựa hồ xử lý bọn họ, liền có thể cướp mất cái này một món tài sản khổng lồ. Mạc Tranh trầm ngưng nói, chúng ta đi tìm cơ trưởng Minh trưởng lão, tại võ đạo giao lưu hội kết thúc trước đó, tại chúng ta tiến vào bắc đấu phần địa trước đó, chúng ta đều không muốn xa cách cơ trưởng mình trưởng lao phạm vi trăm trượng. Mạc Tranh cũng là tự tin đi nữa, cũng không thấy đến Hà Quang Thương hội muốn đối bọn hắn diệt khẩu lời nói, hắn có biện pháp bảo mệnh. Biện pháp tốt nhất, cũng là không cho Hà Quang Thương hội cơ hội động thủ, mà cơ trưởng mình thân là bán thánh cường giả, sau lưng còn có toàn bộ Đông Phạm đế quốc, có trường không đại đế, Hà Quang Thương hội mạnh hơn, cũng không dám đối cơ trưởng mình động thủ. Bọn họ muốn tìm cầu cơ trưởng mình trợ giúp. Mà khi cơ trưởng mình biết được bọn họ hạ trọng chú, đánh bạc bọn họ có thể đi vào 10 vị trí đầu, tiền đặt cược cao đến 1 triệu thượng phẩm linh thạch thời điểm, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Liền xem như hắn, Thiên Ngữ các nhậm chức đại trưởng lão, trường không đại đế thân thúc thúc, đối mặt 1 triệu thượng phẩm linh thạch, cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốt mồm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra muốn xử lý ba người, đi đổi lấy cái này 1 triệu thượng phẩm linh thạch ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Mà lúc này Mạc Tranh sắc mặt rất là không dễ nhìn, hắn nhịn không được trừng Tô Mục liếc một chút, hắn không nghĩ tới Tô Mục thế mà trực tiếp đem những này đều nói cho cơ trưởng Minh. Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Tranh tại cảm nhận được cơ trưởng Minh tham lam thời điểm, đều đã làm tốt tùy thời tiến vào huyết kiếm thế giới chạy trối chết chuẩn bị. May ra, cơ trưởng Minh chế trụ hắn tham lam. Nhưng Mạc Tranh vẫn là rất khó chịu, bọn họ mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một lượn, cơ trưởng Minh thế nhưng là bán thánh cường giả a, hắn nếu là muốn đối mấy người động thủ, Mạc Tranh dù là có huyết kiếm thế giới, cũng không có lòng tin có thể còn sống sót. Chương 386, đổi lấy tiền đặt cược. Tuy nhiên cơ trưởng Minh đè xuống hắn tham lam, nhưng hai ngày sau, Mạc Tranh vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn lo lắng cơ trưởng Minh hội tà niệm lại lên, mà lấy thực lực của hắn, chỉ sợ thổi một hơi, hắn cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người thì xong đời. Nhất làm cho Mạc Tranh lo lắng chính là, cơ trưởng Minh là trường không đại đế thân thúc thúc. Mà trường không đại đế cơ trường không, tại Mạc Tranh tâm lý cũng không phải là vật gì tốt, là một cái bội bạc tiểu nhân, cơ trưởng Minh nhìn bề ngoài là như thế, người nào đến tột cùng như thế nào ai biết được. Nhưng Mạc Tranh lại không dám rời đi cơ trưởng Minh bên người quá xa, dù sao cơ trưởng Minh chỉ là có khả năng ra tay với bọn họ, mà một khi rời đi cơ trưởng Minh, Hà Quang Thương hội vì ích lợi thật lớn, khẳng định sẽ đối bọn hắn động thủ. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ, Mạc Tranh vượt qua 2 ngày. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Mục cũng nhận thức được nàng phạm sai lầm, đồng dạng biến đến nơm nớp lo sợ lên. Nàng không phải ngốc, nàng chỉ là chưa từng có trải qua nhân tâm hiểm ác mà thôi, nàng cảm thấy cơ trưởng Minh là tông môn tiền nhiệm đại trưởng lão, là các nàng sư trưởng, lại là bán thánh cường giả, hẳn là sẽ không đối với các nàng có ác ý. Nàng nhưng lại không biết, tại đối mặt to lớn tài phú thời điểm, đừng nói là tông môn sư trưởng, liền xem như thân huynh đệ, cũng có thể bất hòa huyết tưởng. May ra, cơ trưởng Minh không có làm như vậy, thậm chí cố ý lưu tại trong sân bảo vệ bọn hắn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Mạc Tranh bọn họ an toàn. Bởi vì, bọn họ còn không có tiến vào 10 vị trí đầu. Coi như cơ trưởng Minh đối cái kia 1 triệu thượng phẩm linh thạch động tâm, muốn đối bọn hắn động thủ, cũng muốn các loại Mạc Tranh bọn họ thắng được đến về sau mới được. Cho nên, bọn họ tránh thức thời điểm nguy hiểm, là tại tỉ thí kết thúc về sau. Một ngày này, Mạc Tranh bọn họ lần nữa xuất chiến. Đối thủ là Tống Nhiễm, Hách Liên cảnh trình tạo thành tiểu đội, tuy nhiên bọn họ đã thua với qua Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng ba người một lần, nhưng đối mặt tiến vào 10 vị trí đầu dụ hoặc, bọn họ không có lựa chọn bỏ quyền, mà chính là lại muốn liều một lần. Đối bọn hắn tới nói, Mạc Tranh ba người cũng là dễ dàng nhất đánh bại đối thủ, nhưng rất đáng tiếc, Mạc Tranh ba người không có cho bọn hắn cơ hội, lần này gọn gàng đánh bại bọn họ. Tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, hối hận lúc trước không có đặt cược Mạc Tranh bọn họ tiến vào 10 vị trí đầu đồ bàn. Mà có người lại vui mừng khôn xiết. Đến từ Tử Hổ Đế quốc Khương Côn, Khương Minh, Khương Húc ba người, tại thua với Mạc Tranh về sau, liền đi hạ trọng chú, mua Mạc Tranh bọn họ có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tuy nhiên thời điểm đó tỷ lệ đặt cược đã hàng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có 1-12. Cũng bởi vì Khương Côn kiên trì, bọn họ mặc dù không có tiến vào đấu loại trực tiếp, lại thắng được mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch, những linh thạch này đầy đủ bọn họ tu luyện rất lâu. Mà chân chính người thắng lớn, tự nhiên là Mạc Tranh. Nhưng lúc này Mạc Tranh toàn thân trên dưới đều căng thẳng, chỉ cần cơ trưởng mình có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút do dự tiến vào huyết kiếm thế giới, tránh thời gian rất lâu lại đi ra. Khi bọn hắn chiến thắng một khắc này, liền tương đương thắng được tiền đặt cược, trên người hắn cái viên kia chứng minh hắn tập trung lệnh bài, giá trị 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là một khoản làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng tài phú, có khoản tài phú này, quả thực có thể chính mình đi khai tông lập phái, nhanh chóng trở thành thất tinh tông cửa. Cơ trưởng mình có thể chịu được ở dạng này dụ hoặc sao? Mạc Tranh không tự tin. Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, lúc này cũng là nơm nớp lo sợ, trong lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Cơ Trường Minh nhìn lấy có chút khẩn trương ba người, tự nhiên biết ba người đang suy nghĩ gì, trên thực tế hắn cũng là trải qua kịch liệt dãy rủa về sau, mới nhịn được không có động thủ. Hoặc là nói, nếu như hắn trẻ lại cái 100 tuổi, hắn khẳng định thì động thủ. Mà lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì chỗ tăng lên, mà cơ gia cũng ra một cái trường không đại đế, bây giờ cơ gia có thể so với cựu tinh gia tộc. 1 triệu thượng phẩm linh thạch tuy nhiều, hắn cũng tâm động, nhưng đối cơ gia tới nói lại không tính là gì. Trên thế giới còn có càng nhiều linh vật, là lại nhiều linh thạch đều không thể đổi lấy, tỉ như có thể làm cho hắn theo bàn thánh, vượt vào thánh cảnh linh đan. Tỉ như, có thể kéo dài tuổi thọ của hắn thánh dược. Nếu như là những vật này, vậy hắn khẳng định thì động thủ. Đi thôi, ta mang các ngươi đổi lấy tiền đặt cược. Cơ Trường Minh bình tĩnh nói. Gặp Cơ Trường Minh không có muốn ý tứ động thủ, Mạc Tranh thoáng thả buông lỏng một chút, thẳng đến Cơ Trường Minh mang lấy bọn hắn đi vào Hà Quang Thương Hội. Tại Hà Quang Thương Hội rất không tình nguyện giao ra hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch, để Mạc Tranh đều thu vào huyết kiếm thế giới về sau, Cơ Trường Minh vẫn như cũ không ý định động thủ, Mạc Tranh mới hoàn toàn yên tâm lại. Xem ra, Cơ Trường Minh là không sẽ động thủ. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh phía sau lưng vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, mà hắn cũng càng sâu sắc ý thức được, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều, hắn đối mặt Cơ Trường Minh cao thủ như vậy thời điểm, căn bản nhất điểm bảo hộ lực lượng của mình đều không có. Mà hắn có tài phú, đã vượt xa hắn thực lực có thể bảo vệ cực hạn, một khi của cải của hắn bại lộ tại những cái kia tham lam trong mắt cao thủ, vậy hắn đem không còn sống yên ổn thời điểm. Muốn bảo trụ của cải của hắn, chỉ có tiếp tục tăng thực lực lên. Cơ Trường Minh mang lấy bọn hắn trở lại sân nhỏ, mở miệng nói, các ngươi đã tiến nhập cuối cùng 10 vị trí đầu, 2 ngày sau đó tất cả 10 vị trí đầu đội ngũ đều sẽ xác định, bao quát kim cương đoạn, hoàng kim đoạn cũng là như thế. Mà khoảng cách bắt đầu phần địa thông đạo chính thức mở ra, cũng liền trong mấy ngày này. Tiếp đó, chủ nhà Lâm Lang Tông sẽ cho tất cả tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu đội ngũ cấp cho khen thưởng, sau đó liền muốn chuẩn bị tiến vào bắt đầu phần địa. Cơ Trường Minh nói, gặp ba người đều không dám nói chuyện, hắn cười lắc đầu, mở miệng nói, ta biết các ngươi lo lắng ta ngấp nghé các ngươi tài phú, hội ra tay với các ngươi, nhưng các ngươi yên tâm đi, 1 triệu thượng phẩm linh thạch tuy nhiều, nhưng còn không đủ để cho ta không để ý mặt mũi cấp đoạn. Ta muốn gặp là thổ chôn một nửa người, đời này sau cùng hy vọng xa vời, thì là có thể nhập thánh. Mà muốn nhập thánh thật quá khó khăn, liền xem như 10 triệu thượng phẩm linh thạch, ước vạn thượng phẩm linh thạch, với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, tại bắt đầu phần địa bên trong, lại có ta nhập thánh cơ hội. Đã từng có người tại bắt đầu phần địa bên trong, thấy được một gốc thánh đạo quả thụ. Thánh đạo quả thụ là thánh dược, mỗi một mai thánh đạo quả, cũng có thể để bán thánh lĩnh ngộ được nhập thánh cơ hội, để nhập thánh xác suất thành công tăng lên chí ít 3 phần. Cho nên, các ngươi tiến vào bắt đầu phần địa về sau, nếu có cơ hội, đi tìm một chút thánh đạo quả thụ, nếu như có thể vì ta lấy được một cái thánh đạo quả, vô luận các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi tìm đến. Thậm chí, ta có thể cho Trường Không Đại Đế, thu các ngươi làm quan môn đệ tử. Cơ Trường Minh nói xong, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục liền hưng phấn lên. Trường Không Đại Đế có thể nói là toàn bộ Đông Phạm Đế quốc tu sĩ thần tượng, có thể làm cho Trường Không Đại Đế thu làm quan môn đệ tử, cái kia so gia nhập bất kỳ cựu tinh tông môn, đều tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tương truyền Trường Không Đại Đế cũng thu đồ đệ, nhưng lại chỉ lấy tuyệt thế thiên tài. Còn nếu như có thể đạt được thánh đạo quả, Mạc Tranh lại rất bình tĩnh, hắn căn bản cũng không muốn bái Trường Không Đại Đế vi sư, huống chi hắn cũng không thấy đến, thánh đạo quả dễ dàng như vậy đạt được, đây chính là thánh dược. 100 năm trước, 30 mấy cái kim cương cấp tu sĩ, phát hiện một gốc thánh dược, kết quả lại được thủ hộ thánh dược yêu thú cấp diệt sạch, chỉ có một người sống sót. Nếu là hắn thật phát hiện thánh đạo quả thụ, cái kia tránh xa một chút mới là biện pháp tốt nhất. Trừ phi cơ hội rất tốt, nếu không Mạc Tranh là sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao, thánh đạo quả chỉ đối bán thánh cường giả hữu dụng, đối hắn hiện tại tới nói, ngược lại không bằng linh thạch tới hữu dụng, không cần thiết lấy mạng đi liều. Tuy nhiên, bất luận cái gì một cái thánh đạo quả cầm đi ra bên ngoài đến, đều có thể đấu giá mấy triệu thượng phẩm linh thạch giá cả. Tâm lý không quá để ý, ngoài miệng Mạc Tranh lại cung kính nói, nếu là tìm được thánh đạo quả thụ, đệ tử nhất định hết sức làm trưởng lão lấy được một cái. Cơ Trường Minh cười cười, không dùng quá miễn cưỡng, mỗi một gốc thánh dược đều khẳng định có yêu thú cường đại hoặc là trận pháp bảo hộ, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không cần mạo hiểm, ta chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi. Hắn nói xong, Mạc Tranh nhịn không được ngây ra một lúc, lại cũng không nói gì nữa. Tốt, chính các ngươi nghỉ ngơi đi, các loại cuối cùng 10 vị trí đầu đều xác định, ta sẽ dẫn các ngươi đi nhận lấy khen thưởng, các ngươi có lẽ còn không biết khen thưởng là cái gì. Ta có thể sớm nói cho các ngươi biết, tất cả tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu tiểu đội thành viên, đều có thể nhận lấy đến một mảnh bán thánh dược tinh thần thảo diệp tử. Tinh thần thảo diệp tử. Mộ Dung Linh mộng lên tiếng kinh hô. Mạc Tranh cũng hơi kinh ngạc, tiến vào 10 vị trí đầu khen thưởng, lại là tinh thần thảo diệp tử. Mạc Tranh huyết kiếm thế giới bên trong linh trong dược điển, liền có một gốc tinh thần thảo, hết thảy 9 chiếc lá, là hắn cùng Phương Thục Di tại Vô Tận Yêu Lâm ở bên trong lấy được. Mạc Tranh chính mình ăn 2 phần, cho 2 mảnh cấp Phương Thục Di, bây giờ chỉ còn lại có ngũ phiến diệp tử. Mà tinh thần thảo diệp tử hữu lấy cường đại tăng lên tinh thần lực tác dụng, Mạc Tranh như vậy mà đơn giản phá mất tu sĩ khác chiêu, cũng có thôn phệ 2 cái tinh thần thảo diệp về sau, tinh thần lực tăng nhiều nhân tố tại. Tinh thần thảo không phải bán thánh dược bên trong quý giá nhất, nhưng đối tu sĩ trợ giúp, không chút nào không thể khinh thường. Mà Mạc Tranh tính toán một chút về sau, nhịn không được có chút líu lưới. Hải vực lục quốc tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu, bao quát hoàng kim đoạn, bạch kim đoạn, kim cương đoạn, hết thể có 30 tiểu đội, cái kia chính là 9-10 người. Mỗi người khen thưởng một cái tinh thần thảo diệp tử. Cái này cần chí ít 10 cây tinh thần thảo. 10 cây bán thánh dược lấy ra làm khen thưởng, cái này Lâm Lang Tông cũng không tránh khỏi quá giàu có, cũng quá lớn mới đi. Cơ trưởng Minh lúc này thời điểm lại cười nói, chỗ lấy khen thưởng tinh thần thảo diệp tử cho các ngươi là có nguyên nhân, tinh thần thảo diệp có tăng lên tinh thần lực tác dụng, mà tại Bắc Đấu phần địa bên trong, khắp nơi đều tồn tại hư không vết nước, tinh thần lực người càng mạnh mẽ hơn, mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được những thứ này hư không vết nước, không đến mức không cẩn thận đi vào, chết không có chỗ chôn. Nếu như các ngươi không có tinh thần thảo diệp, liền trực tiếp tiến vào Bắc Đấu phần địa, cái kia có thể nói là thập tử vô sinh. Cho nên đạt được khen thưởng về sau, các ngươi phải lập tức bế quan hấp thu tinh thần thảo diệp, tăng lên tinh thần lực, mới có thể gia tăng tại Bắc Đấu phần địa bên trong hy vọng sinh tồn, ta hy vọng có thể nhìn lấy các ngươi còn sống đi ra. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 3 người liếc nhau, đều chăm chú nhẹ gật đầu. Không dùng cơ trường mình nói, bọn họ càng muốn sống hơn lấy đi ra. Chương 387, Bằng Hữu. 2 ngày sau đó, Bạch Kim đoạn tất cả tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu đội ngũ đều xác định. Tử Hổ Đế quốc không hổ là hải vực lục quốc đế quốc hùng mạnh nhất, hết thảy 3 cái tiểu đội tiến nhập cuối cùng 10 vị trí đầu, nghe nói Hoàng Kim đoạn, Kim Cương đoạn cũng đều không khác mấy. Mà ngoại trừ Tử Hổ Đế quốc, chỉ có Lâm Lang Đế quốc, Trường Phong Đế quốc có 2 cái tiểu đội tiến nhập 10 vị trí đầu. Mà Kiếm Tần Đế quốc, Trần Quang Đế quốc cùng Đông Phạm Đế quốc đều chỉ có 1 cái tiểu đội tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn họ cái này 10 cái đội ngũ, tướng nhất lên tiến vào Bắc Đấu phần địa, thời gian ngay tại 5 ngày sau đó. Mà những người khác đều muốn trở về mỗi người đế quốc. Cơ trưởng mình quyết định lại lưu 5 ngày thời gian, thẳng đến Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục tiến nhập Bắc Đấu phần địa về sau, hắn mang nữa đã còn thừa không nhiều đệ tử, trở về Đông Phạm Đế quốc. Mục đích là vì bảo hộ Mạc Tranh 3 người. Tuy nhiên tại hắn uy thế giới, Hà Quang Thương hội không thể không đem tiền đặt cược bồi đưa cho 3 người, nhưng một khi cơ trưởng mình rời đi, chỉ sợ Hà Quang Thương hội vẫn là hội nhịn không được ra tay với bọn họ. Dù sao đây chính là hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch, mà Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục chỉ là 3 cái bạch kim cấp tu sĩ mà thôi, hồi báo cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, để bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Ngày thứ 2, Mạc Tranh 3 người tại cơ trường Minh chỉ huy dưới, đi nhận lấy thuộc tại phần thưởng của bọn hắn. Một cái tinh thần thảo diệp tử. Trở lại viện tử về sau, Mạc Tranh có chút kỳ quái nhìn trong tay cái kia tinh thần thảo diệp tử, đây đúng là tinh thần thảo diệp tử không sai. Nhưng tựa hồ lại chênh lệch thứ gì? Cùng hắn linh dược điền tinh thần thảo so sánh, những ngôi sao này thảo trên phiến lá lấm ta lấm tấm, tựa hồ muốn ít đi rất nhiều, cũng không có mạnh mẽ như vậy dược lực. Mà lại, tựa hồ mặt trên còn có lấy một loại quái dị lực lượng. Nhưng đến tột cùng là cái gì, Mạc Tranh lại không làm rõ ràng được. Mạc Tranh do dự mãi, vẫn là không có nuốt cái này mai tinh thần thảo diệp, hắn gặp qua chân chính tinh thần thảo diệp, cho nên luôn cảm thấy cái này tinh thần thảo diệp có vấn đề. Mà những người khác coi như cảm giác được tinh thần thảo diệp khả năng có vấn đề, cũng không thể không nuốt. Bởi vì bọn họ sư trưởng cũng nói cho bọn hắn biết, không dùng tinh thần thảo diệp tăng lên tinh thần lực, cái kia tiến nhập Bắc Đấu phần địa, căn bản là không cảm ứng được khắp nơi đều tồn tại hư không vết nước, ở bên trong cơ hồ nửa bước khó đi, thập tử vô sinh. Nhưng Thạch Vĩ Hảo không cần lo lắng cái này, bởi vì hắn đã sớm từng nuốt 2 mảnh tinh thần thảo diệp, tinh thần lực của hắn muốn so các tu sĩ khác còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là những cái kia kim cương cấp tu sĩ cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Bất quá cân nhắc đến Bắc Đấu phần địa bên trong nguy hiểm, Mạc Tranh vẫn là lại nuốt một mảnh tinh thần thảo diệp, lại là hắn theo linh dược điển bên trong tinh thần trên cỏ hái lấy xuống. Tinh thần lực của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nhưng đến tột cùng đến trình độ nào, Mạc Tranh cũng không rõ ràng. 5 ngày, chớp mắt liền đi qua, vốn là Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng đều chuẩn bị tại võ đạo giao lưu hội lúc kết thúc, đi xông một lần Lâm Lang Bảo Tháp. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ không thể không hủy bỏ quyết định này. Mặc tranh cảnh giới đến lúc này, còn vẫn như cũ dừng lại tại Bạch Kim một đoạn đỉnh phong, còn không có tiến vào cực cảnh, coi như lúc này đi xông Lâm Lang Bảo Tháp, hắn cũng không có lòng tin có thể siêu việt Mục Vô Tuyết. Hết thảy, chờ hắn theo Bắc Đấu phần địa sau khi ra ngoài lại nói. Một ngày này, Mặc tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người đều đi ra khỏi phòng, thôn phệ tinh thần thảo diệp về sau, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cảnh giới mặc dù không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng một đôi mắt lại có vẻ càng thêm sáng ngời, khí thế cũng biến thành bén nhọn hơn lên, tổng thể thực lực phải mạnh hơn trước đó không ít. Bọn họ liếc nhau về sau, chậm rãi rời đi sân nhỏ, hướng về trước đó lôi đài đi đến. Cơ Trường Minh cùng Hạc Tuấn cũng đi ra, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, Cơ Trường Minh thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng nên hồi Đông Phạm Đế Quốc. Hạc Tuấn do dự một chút, nói, trưởng lão, không cần ta lưu lại sao? Vạn nhất bọn họ theo Bắc Đấu phần địa còn sống đi ra, ta cũng tốt dẫn bọn hắn lại hồi Đông Phạm Đế Quốc. Cơ Trường Minh chậm rãi lắc đầu, không cần, đừng nói bọn họ còn sống đi ra cơ hội rất xa vời, coi như còn sống, cũng chưa chắc sẽ còn theo Lâm Lang Đế Quốc Phạm Vi đi ra. Mà lại, ngươi cảm thấy thời điểm đó bọn họ còn sẽ trực tiếp hồi Đông Phạm Đế Quốc sao? Lần này chúng ta mang đến 100 cái tinh anh đệ tử, nhưng cũng chỉ có 10 cái, nguyện ý cùng chúng ta trở về, phần lớn hay là bởi vì tại Đông Phạm Đế Quốc có chưa xong sự tình. Tại được chứng kiến thế giới bên ngoài rộng lớn về sau, chúng ta Đông Phạm Đế Quốc cuối cùng nội tình quá kém, là lưu không được thiên tài, thả bọn họ đi sông sáo đi. Nói xong, Cơ Trường Minh chậm rãi quay người, mang theo 10 cái đệ tử cùng Hạc Tuấn ngồi lên phá không phi chu, nhanh chóng hướng về Đông Phạm Đế Quốc phương hướng mà đi. Mặc tranh ba người bọn họ tại Bắc Đấu phần địa bên trong sống hay chết, đã không phải là bọn họ có thể can thiệp. Mà lúc này Mặc tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, cũng trèo lên đi một chiếc phá không phi chu, không chờ bọn họ dàn xếp lại, phá không phi chu liền phóng lên tận trời, hướng về Lâm Lang Đế Quốc phía Bắc mà đi. Mà Mặc tranh rất nhanh liền phát hiện, cái này phá không phi chu tốc độ, thế mà so Đông Phạm Đế Quốc cái kia chiếc thượng phẩm phá không phi chu còn nhanh chóng hơn, chớp mắt cũng là khoảng cách mấy chục dặm. Mà tại phá không phi chu phía trên, Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, Tô Mộ Bạch các loại Mặc tranh nhận biết thiên tài, đều đã sớm ở phía trên, bọn họ chuyến này chính là muốn đi Bắc Đấu phần địa thông đạo sở tại vị trí. Mà không chỉ là bọn họ những thứ này Bạch Kim đoạn thiên tài đệ tử, Hoàng Kim đoạn, Kim Cương đoạn, cũng đều có 10 cái tiểu đội thành viên, đều tại cái này phá không phi chu phía trên. Mà Mặc tranh rất nhanh liền phát hiện, hắn bị một đạo băng lánh ánh mắt cấp khóa chặt. Mặc tranh quay đầu nhìn qua, nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Yến Phi Dương. Tại Lâm Lang Tông buổi đấu giá phía trên, Mặc tranh đã từng vì một cái lò luyện đan, cùng Yến Phi Dương lên xung đột, lẫn nhau tranh đoạt một phen về sau, lò luyện đan bị Mặc tranh đạt được. Về sau, Yến Phi Dương liền để mắt tới Mặc tranh. Bất quá bởi vì võ đạo giao lưu hội nguyên nhân, hắn cũng không có cơ hội đối Mặc tranh làm cái gì. Mặc tranh vốn không có cơ hội lại đụng đến Yến Phi Dương, lại không nghĩ rằng Yến Phi Dương thế mà cũng muốn đi vào Bắc Đấu phần địa, bọn họ tại phá không phi chu phía trên lần nữa đụng phải. Yến Phi Dương đã xuất hiện ở nơi này, thì chứng minh hắn tại kim cương đoạn trong tỷ thí, cầm xuống cuối cùng 10 vị trí đầu. Thực lực của hắn, tuyệt đối là kim cương đoạn bên trong mạnh nhất một trong, xa xa vượt qua lúc này Mặc tranh, nếu như tại Bắc Đấu phần địa bên trong đụng phải Yến Phi Dương, Mặc tranh có thể khẳng định, Yến Phi Dương hội động thủ với hắn. Yến Phi Dương ương ngạnh phách lối, thế nhưng là tại Lâm Lang Tông đều cực kỳ có tên. Mặc tranh. Thế nào? Mộ Dung Linh Mộng nhìn lấy Mặc tranh biểu lộ kỳ quái, nhịn không được hỏi. Mặc tranh thu liễm tâm thần, bình tĩnh nói, không có gì, không cần lo lắng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mặc tranh lại phát hiện Yến Phi Dương, thế mà chậm rãi hướng vị trí của hắn đi tới. Yến Phi Dương đi theo phía sau hai cái cực kỳ cường đại kim cương cấp cường giả, mãnh liệt khí thế, đặt ở Mặc tranh trên thân. Để Mạc Tranh lần nữa nhịn không được nhíu mày. Thẳng đến Yến Phi Dương đi đến Mạc Tranh trước người mấy trượng vị trí, Yến Phi Dương mới nhếch miệng lên, thản nhiên nói, "Rất tốt, ngươi thế mà cũng đã nhận được tiến vào Bắc Đấu phần địa tư cách, phi thường tốt. Hòa Hoàng tông sư lò luyện đan, ngươi nhưng muốn thay ta giữ gìn kỹ, ta sẽ tùy thời tìm ngươi đi lấy." Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, "Vậy phải xem ngươi có không có bản lãnh." Ha ha ha ha. Nghe được Mạc Tranh, Yến Phi Dương dường như nghe được cái gì cực lớn chê cười đồng dạng. Bên cạnh hắn hai cái tu sĩ cũng nở nụ cười, nhìn lấy Mạc tranh biểu lộ tràn đầy trào phúng. Chỉ là một cái bạch kim cấp tu sĩ mà thôi, các loại tiến nhập Bắc Đấu phần địa về sau ngươi thì sẽ phát hiện, Bắc Đấu phần địa bên trong nguy hiểm nhất không phải hư không vết nước, không phải vây giết nói chuyện, cũng không phải cường đại cầm giữ có thần thú huyết mạch yêu thú, càng không phải là thực cốt hóa linh hàn băng cương phong, mà chính là Tà Yến Phi Dương. Yến Phi Dương khắp khuôn mặt là lãnh khốc, dám cùng ta Yến Phi Dương giật đổ, vô luận ngươi là ai, ngươi đều chết chắc. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, tiến vào Bắc Đấu phần địa về sau không được đụng đến ta, nếu không. Yến Phi Dương sát ý chợt lóe lên, sau đó không nói thêm lời, quay người mang theo hai người đồng bạn rời đi. Tại Phá Không Phi Chu phía trên, hắn cũng không dám đối Mạc Tranh động thủ thật, nhưng tiến vào Bắc Đấu phần địa về sau, vậy liền không đồng dạng, hắn có lòng tin tuyệt đối, một cái tay liền có thể bóp chết Mạc Tranh. Nhìn lấy Yến Phi Dương bóng lưng, Mạc Tranh thật chặt kéo lại quyền đầu, trên mặt nhìn cũng không được gì. Mộ Dung Linh ngộng, Tô Mục lúc này đều gương mặt lo lắng, Yến Phi Dương thế nhưng là kim cương đoạn cao thủ, trọn vẹn mạnh hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, hắn nói thẳng muốn tại Bắc Đấu phần địa bên trong đối phó Mạc Tranh, Mạc Tranh tình cảnh rất nguy hiểm. Không cần lo lắng, Bắc Đấu phần địa rất lớn, chúng ta chưa chắc sẽ đụng phải hắn. Mạc Tranh hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, an ủi Mộ Dung Linh ngộng cùng Tô Mục. Hy vọng như thế đi. Mộ Dung Linh ngộng kẹp chặt mi đầu. Bắc Đấu phần địa rất lớn, nhưng có thể hoạt động phạm vi cũng không lớn, nếu như hắn có lòng muốn tìm ngươi lời nói, khẳng định có thể tìm tới ngươi, nếu như ta là ngươi, tiến vào Bắc Đấu phần địa về sau, liền sẽ tìm một chỗ giấu đi. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ đi cùng hắn đối kháng, cái kia là muốn chết. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Mạc Tranh quay đầu nhìn qua, phát hiện lại là Giang Sơn Hổ lại nói tiếp. Giang Sơn Hổ cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, đồng dạng nhìn lấy Yến Phi Dương bóng lưng, nói, Yến Phi Dương, Mục Cá, Yến Lâu Vân, ba người bọn họ tại kim cương đoạn bên trong, là tuyệt đối người nổi bật. Ba người đều là tiềm long bảng phía trên thiên tài, bài danh tại 4.000 đến 6.000 ở giữa, đồng thời cũng là nhân bảng cao thủ, trong đó Yến Phi Dương nhân bảng bài danh tại trước 3.000. Nói cách khác, toàn bộ Huyền Vương Đại Lục, hắn cũng là ước vạn trúc nguyên cảnh phía dưới tu sĩ bên trong, bài danh tại trước 3.000 cao thủ. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy Giang Sơn Hổ, nói, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Giang Sơn Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Mạc Tranh liếc một chút, không có gì, cũng là thuận miệng nói, mà lại ta cảm thấy, tại Bắc Đấu phần địa phương như vậy, nhiều người bằng hưu muốn so nhiều địch nhân tốt hơn nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tranh nghe vậy nở nụ cười, nói, thế nhưng là, nếu là nhiều ta người bạn này, ngươi khả năng liền muốn thêm một cái, nhân bảng bài danh trước 3.000 địch nhân rồi. Giang Sơn Hổ cười ha ha một tiếng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, nhân bảng trước 3.000, nhằm nhỏ gì? Chương 388, tiến vào thông đạo. Giang Sơn Hổ vẻ mặt khinh thường, bình tĩnh nói, nhân bảng trước 3.000, nói rõ tại đồng bậc bên trong, thì chí ít còn có hơn 2.000 người mạnh hơn hắn, có cái gì đáng giá xương đạo sao? Mạc Tranh yên lặng nhìn lấy Giang Sơn Hổ, trước đó hắn cũng không có cùng Giang Sơn Hổ tiếp xúc, chỉ cảm thấy Giang Sơn Hổ là một cái rất lạnh lùng kiêu ngạo người, tựa hồ không thế nào thích cùng người bên cạnh nói chuyện, hắn trên người có rất mãnh liệt mùi máu tanh, hiển nhiên là đang chém giết lẫn nhau cùng trong thực chiến mài luyện ra được. Mà Tiềm Long bảng 200 người đứng đầu, để hắn xa xa vượt qua Hải vực lục quốc còn lại bạch kim cấp tu sĩ. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh còn có chỗ tăng lên, điều này cũng làm cho hắn có đầy đủ tự ngạo tiền vốn. Nhưng Mạc Tranh cũng không nghĩ tới, Giang Sơn Hổ thế mà tự ngạo đến trình độ như vậy. Nhân bảng trước 3.000, nhằm nhỏ gì? Giang Sơn Hổ lúc này, tùy thời đều có thể tăng lên tới kim cương cấp đi, mà lấy thiên phú của hắn, đem về rất nhanh tăng lên cảnh giới, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể trèo lên nhân bảng. Mà một khi hắn đi đến kim cương cấp đỉnh phong, hắn tại nhân bảng phía trên bài danh, tất nhiên vượt xa qua Yến Phi Dương. Dù sao Yến Phi Dương tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh, chỉ bất quá tại 4.000 đến 5.000 ở giữa mà thôi, cùng trước 200 Giang Sơn Hổ so sánh, kém rất xa, thậm chí không bằng Mộ Dung Linh Ngộng. Giang Sơn Hổ thản nhiên nói, có cơ hội, chúng ta luận bàn một cái đi, không so đấu linh lực, đơn thuần so đấu kỹ xảo. Ngươi trên lôi đài tỉ thí ta xem qua hai trận, ta rất có hứng thú. Mạc Tranh nhún vai, có cơ hội, nhất định phục bồi. Giang Sơn Hổ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Cái này Giang Sơn Hổ, thật sự là thật cuồng ngạo a, mà lại ta đứng ở bên cạnh hắn, cảm giác có chút linh lực không thuận. Tô Mục tại hắn đi về sau, nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này rất bình thường, hắn tại Tiềm Long bảng xếp hạng trước 200, lại cuồng ngạo đều không quá phận. Mạc Tranh từ tốn nói, đến mức ngươi cảm giác linh lực không thuận, đó là bởi vì quanh người hắn có một tầng sát khí. Đó là máu và lửa ngâm đi ra, hắn một đường con đường tu hành, đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong đi tới. Tô Mục lần nữa líu lưỡi, các loại tiến vào Bắc Đấu phần địa về sau, hắn thì sẽ lập tức đột phá đến kim cương cấp đi. Tại bạch kim đoạn thì như thế chỉ sợ, chờ hắn đột phá đến kim cương đoạn, thì kinh khủng hơn. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, tốt, không nói hắn, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tiếp qua mấy canh giờ phá không phi chu liền sẽ đem chúng ta đưa đến bắc đấu phần địa chỗ lối đi, không có thời gian cho chúng ta chỉnh đốn, chúng ta muốn trực tiếp tiến vào, đứng trước các loại nguy hiểm tình cảnh. Sau 3 canh giờ, Mạc Tranh mấy người phát hiện bọn họ đã đi tới vô tận trên mặt biển. Theo vạn trượng không trung nhìn xuống dưới, vẫn như cũ có thể nhìn đến trên mặt biển cái kia sôi trào mãnh liệt gợn sóng, cơ hồ nhấc lên cao mấy chục trượng, phảng phất có thần long tại dưới mặt biển gây sóng gió đồng dạng. Nơi này chính là vô tận hải vực phạm vi bên trong, mà ở trong đó vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, tương truyền tại vô tận hải vực chỗ càng sâu, hoàn cảnh càng ác liệt hơn, ít ai lui tới. Mà phá không phi chu, lúc này thời điểm rốt cục giảm tốc xuống dưới, chậm rãi hạ xuống tại một cái trên đảo nhỏ. Quần quần gợn sóng cọ rửa đảo nhỏ bốn bề đáng ngầm, người đứng ở phía trên, đều có thể cảm nhận được toàn bộ đảo nhỏ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, tại cái này thiên nhiên lực lượng trước mặt, nhân lực lộ ra như thế nhỏ bé. Mà tại đảo nhỏ phía bắc, có một mặt cao đến mấy trăm tấm vách núi treo leo, tại cái này vách núi treo leo phía trên, ba cái như là cầu vồng mở dạng, lớn nhỏ không đều vết nước, đột ngột đấu vòng sau ở nơi đó. Mỗi một vết nước trung gian, đều là một mảnh đen như mực, không biết thông hướng chỗ nào, dường như ngay cả ánh sáng đều bị hấp thu rơi mất, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bảy viên như là trên trời tinh thần đồng dạng điểm sáng màu vàng nóng, nhưng từ trong cái khe xuyên suốt đi ra, chiếu lấp lánh. Cái này bảy cái tinh thần ánh sáng, hợp thành một cái môi một dạng hình dáng. Bắt đầu phần địa thông đạo. 30 hoàng kim cấp tu sĩ, 30 bạch kim cấp tu sĩ, 30 kim cương cấp tu sĩ, lúc này đều theo phá không phi chu phía trên đi xuống, có chút kích động nhìn ba khe nước. Thông qua cái này ba khe nước, bọn họ thì có thể đi vào ở chung vẫn lạc tiên nhân bắt đầu phần địa bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, cũng khắp nơi đều là bảo vật cùng cơ duyên. Mạc Tranh cũng đang nhìn ba cái kia vết nước. Lớn nhất cái kia vết nước, ở vào cao nhất vị trí, khoảng cách vách núi treo leo tối thiểu có 100 trượng khoảng cách. Cái kia hẳn là để kim cương cấp tu sĩ tiến vào thông đạo. Mà trung gian vết nước, khoảng cách vách đá cũng có vài chục trượng độ cao, đó là cấp bạch kim đoạn tu sĩ chuẩn bị thông đạo. Nếu như muốn tiến vào bắt đầu phân địa, cần 3 người liên thủ, theo vết nước 3 cái vị trí hoành ra cường đại công kích, mới có thể mở ra thông đạo tiến vào bắt đầu phân địa. Giang Sơn Hổ lúc này lại xuất hiện ở Mạc Tranh sau lưng. Hắn mở miệng đối Mạc Tranh nói ra, cái này ba cái thông đạo, kỳ thật cũng là ba cái hư không vết nước, hội đem chúng ta đưa đến bắt đầu phần địa khác biệt vị trí, càng là cường đại thông đạo, thì có thể đem người chuyển tống đến bắt đầu phần địa càng sâu chỗ, tuy nhiên đều là bên ngoài. Mà chúng ta muốn làm, cũng là tìm tới an toàn con đường, một mực hướng bắt đầu phần địa chỗ sâu mà đi, thẳng đến đi đến cái kia Hoàng Kim Đại Điện. Dù cho không thể đi đến Hoàng Kim Đại Điện trước mặt, nhưng chỉ cần tới gần Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm khoảng cách, liền có khả năng thấy rõ ràng hoàng kim trên đại điện những cái kia văn tự, theo ở bên trong lấy được một số cường đại truyền thừa cùng công pháp. Bất quá muốn đi vào hoàng kim đại điện trăm dặm khoảng cách, rất khó. Vô cùng khó. Có thể nói là ngàn khó vạn ngăn trở, một đường không biết cần trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, muốn đụng phải bao nhiêu nguy hiểm cùng trở ngại, cựu tử nhất sinh không đủ nói thay. Tu sĩ bình thường đi vào, cũng không dám đi đánh hoàng kim đại điện chủ ý, chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm một số linh dược. Linh vật các loại tư nguyên như vậy đủ rồi, dạng này càng có hy vọng sống sót. Tranh thức theo Hoàng Kim trên đại điện đạt được truyền thừa cùng công pháp, trăm năm qua không cao hơn 10 người, hoặc là càng ít. Giang Sơn Hổ nói xong, Mạc Tranh nhìn lấy trong mắt của hắn kích động, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi khẳng định là muốn thử một chút đi tới gần Hoàng Kim đại điện đúng không? Giang Sơn Hổ cười nhạt một tiếng, có chết, cũng hướng. Cái kia chúc ngươi may mắn. Mạc Tranh bình tĩnh nói, bây giờ hắn còn không có tiến vào bắt đầu phân địa. Còn không rõ ràng lắm tình huống bên trong, cho nên hắn cũng không có quyết định đi vào về sau muốn làm gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngươi cũng thế, hy vọng chúng ta ở bên trong, có cơ hội hợp tác. Giang Sơn Hổ cũng bình tĩnh nói. Hắn nói xong, hắn hai người đồng bạn, cũng nhịn không được sững sờ nhìn lấy Giang Sơn Hổ cùng Mạc Tranh, bọn họ là Giang Sơn Hổ đồng đội, tự nhiên chi đạo Giang Sơn Hổ là cái gì cá tính. Tại Tử Hổ Đế Quốc trong mọi người, Giang Sơn Hổ cũng là một cái rất lạnh lùng kiêu ngạo rất khó chung đụng người. Làm cho Giang Sơn Hổ chủ động nói chuyện với nhau, cho tới bây giờ cũng chỉ có một Tào Tân Tuyết, mà bây giờ Giang Sơn Hổ thế mà chủ động cùng Mạc Tranh nói nhiều như vậy. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Giang Sơn Hổ cảm thấy, Mạc Tranh có cái gì chỗ đặc thù? Bọn họ chăm chú nhìn Mạc Tranh, làm thế nào đều nhìn không thấu, thấy thế nào Mạc Tranh đều không có gì đặc biệt. Ở bên trong chúng ta còn có thể đụng tới sao? Tô Mục nhịn không được hỏi. Giang Sơn Hổ bình tĩnh nói, đương nhiên là có cơ hội đụng phải, bắt đầu phần địa 99% khu vực, đều bị vô tận vết nước thủy triều lên xuống bao phủ, là căn bản không có khả năng tiến vào. Mà còn lại khu vực, tuy nhiên cũng có hư không vết nước tồn tại, nhưng chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, cuối cùng vẫn là có thể phát hiện cùng lần tránh. Mà những thứ này khu vực an toàn, liền như là một cái cự đại thành thị đường đi một dạng, giăng khắp nơi, nhưng đường đi tuy nhiều, cũng hầu như là có cơ hội đụng phải. Bất quá đến các ngươi không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt là tại hậu kỳ thời điểm, bất cứ người nào cũng có thể giết chết các ngươi, cướp đoạt các ngươi lấy được tư nguyên. Tô Mục thè lưỡi, chăm chú gật đầu. Giang Sơn Hổ tiếp tục nói, lần này bắt đầu phần địa mở ra cùng trước kia khác biệt, tại toàn bộ Huyền Vương Đại Lục rất nhiều nơi, đều xuất hiện thông đạo. Cho nên tiến vào bắt đấu phần địa tu sĩ, lần này tối thiểu có mấy ngàn người. Toàn bộ đều là đến từ các đại đế quốc thiên tài tinh anh, cho nên muốn đụng phải những người khác, cũng không phải là việc khó gì. Trong đó có chút đế quốc, cùng chúng ta hải vực lục quốc còn có ân oán, đụng phải nếu như bọn hắn đánh không lại, chạy là lựa chọn tốt nhất. Không có người sẽ ở bắt đấu phần địa bên trong tùy ý truy đuổi. Bởi vì ai cũng không dám khẳng định, chính mình có thể phát hiện tất cả hư không vết nước, mà một khi đang nhanh chóng hành động bên trong. Xông vào hư không vết nước bên trong, cái kia nhất định phải chết. Cho nên tại bắt đấu phần địa bên trong, dù cho các ngươi đụng phải Yến Phi Dương, cũng không cần quá lo lắng, chỉ muốn các ngươi trốn, hắn thì khẳng định không dám truy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể vận khí tốt lẩn tránh rơi tất cả hư không vết nước, nếu không Yến Phi Dương căn bản cũng không cần truy, các ngươi thì chính mình tử tại hư không vết nước bên trong, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Mạc Tranh chắp tay đối Giang Sơn Hổ nói, đa tạ Giang huynh chỉ điểm. Giang Sơn Hổ cười cười, bình tĩnh nói, chỉ điểm không tính là, ta cũng là chờ mong ngươi có thể còn sống đi ra, sau đó cùng ta luận bàn một chút. Vô luận nói như thế nào, Mạc Tranh đối Giang Sơn Hổ vẫn là rất cảm kích, Giang Sơn Hổ hắn hoàn toàn không cần nói với chính mình những thứ này, nhưng hắn chính là như vậy làm. Chỉ bằng điểm này, Mạc Tranh liền quyết định kết giao Giang Sơn Hổ người bạn này. Nếu như tiến vào bắt đấu phần địa sau có cơ hội đụng tới, cũng có thể giúp đỡ cho nhau một chút. Giang Sơn Hổ hiển nhiên đối bắt đấu phần địa hiểu rất rõ, thậm chí so cơ trưởng mình trưởng lao biết đến còn nhiều hơn, Mạc Tranh cũng nắm chặt thời gian, hướng Giang Sơn Hổ lại hỏi rất nhiều muốn biết vấn đề. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, giữa không trung ba đạo hư không vết nước, trung gian 7 cái tinh quang điểm sáng, đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, chung quanh linh lực đều sôi trào lên. Canh giờ đến, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào, 3 người tổ 1, mỗi người hoành kích vết nước phía trước, trung bộ, sau đầu, hoành mở hư không vết nước. Tiến vào bắt đấu phần địa. Một cái thật lớn thanh âm đột nhiên truyền đến, Lâm Lang Tông Tô lớn lên cùng trưởng lão cùng mặt khác 2 người cao thủ cùng nhau mà đến, tổ chức lấy mọi người tiến vào bắt đấu phần địa. Mạc Tranh chỉ nhìn thấy 3 cái kim cương đoạn tu sĩ nhảy lên thật cao tăng vọt, mỗi người bạo phát uy thế cường đại, đánh vào hư không vết nước 3 cái vị trí. Sau đó, thân thể của bọn hắn biến mất tại hư không vết nước bên trong. Một tiểu đội tiếp lấy một tiểu đội, rất nhanh tất cả kim cương cấp tu sĩ đều tiến nhập hư không vết nước bên trong. Đến phiên Mạc Tranh bọn họ. Mạc Tranh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đợi lâu như vậy, rốt cục muốn đi vào bắt đấu phần địa, cũng không biết bắt đấu phần địa bên trong, có phải hay không như truyền ngôn như vậy, khắp nơi đều là cơ duyên. Chương 389, mới vào bắt đấu phần địa. Mạc Huynh, ta đi vào trước. Tất cả kim cương cấp tu sĩ đều tiến nhập bắt đấu phần địa về sau, Giang Sơn Hổ sắc mặt cũng có chút hưng phấn lên, chỉ là loại này trong hưng phấn, càng nhiều hơn chính là nghiêm túc. Cho dù hắn tự tin đi nữa, cho dù hắn là tiềm long bảng hàng trước 200 thiên tài, nhưng đối mặt bắt đấu phần địa loại cấp bậc này hiểm địa thời điểm, vẫn là phải cẩn thận hơn. Cơ duyên người nào đều muốn, nhưng chỉ có còn sống cầm tới cơ duyên, mới là cơ duyên. Cùng Mạc Tranh sau khi nói xong, Giang Sơn Hổ cùng hắn 2 cái đội bạn sau khi chuẩn bị xong, trong mắt bắn ra sắc bén tinh quang, đột nhiên phóng lên tận trời, xông về cái kia hư không vết nước. Rất nhanh, thân thể của bọn hắn cũng biến mất tại hư không vết nước bên trong. Một đội lại một đội bạch kim đoạn tu sĩ tiến vào, rất nhanh liền đến phiên Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 3 người bọn họ liếc nhau, sau đó phóng lên tận trời. Mạc Tranh thật cao vọt tại mấy chục trượng không trung, đánh vào hư không vết nước trung bộ. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác, linh lực của hắn bị hư không vết nước cấp hấp thu, mà 2 bên Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cũng tại làm lấy động tác giống nhau, hấp thu 3 người bọn họ cường đại linh lực về sau, theo hư không vết nước bên trong truyền đến một cỗ cường đại hấp dẫn, đem 3 người thân thể nuốt vào. Mạc Tranh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, hắn đột nhiên cảm giác 2 chân giẫm tại hiện trường phía trên. 2 đạo thân thể mềm mại, trong nháy mắt ngã xuống Mạc Tranh trong ngực. Là Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục 2 nữ, cái kia vượt qua thông đạo lúc cường đại cảm giác mê man, để thân thể tố chất kém xa Mạc Tranh 2 nữ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạc Tranh đỡ lấy 2 nữ, tranh thủ thời gian xem xét tình huống chung quanh. Tựa hồ, hắn đi tới một chỗ đầm lầy một dạng địa phương, chung quanh đều là cỏ dại tươi tốt. Linh thảo. Mạc Tranh nhất thời kinh trụ. Cho dù là hắn đi qua phần thiên chiến trường, nhìn thấy qua khắp nơi đều là linh thảo tình cảnh, lúc này thấy đến phần thiên bên trong chiến trường hình ảnh, vẫn là để hắn chấn kinh. Cái này xem ra đầm lầy một dạng địa phương, khắp nơi đều là cỏ dại một dạng cấp 2 linh thảo, tam giai linh thảo, thậm chí là cấp 4 linh thảo. Số lượng, căn bản không thể đếm hết được. May ra, hắn không có cảm nhận được chung quanh có nguy hiểm gì tình huống, tranh thủ thời gian trước tìm một chỗ sạch sẽ, đem té xỉu đi qua hai nữ cất kỹ. Sau đó, Mạc Tranh mới từ huyết kiếm thế giới bên trong thả ra 6 cái thị linh hầu. Tuy nhiên đều là chút cấp thấp linh thảo, nhưng Mạc Tranh không có chút nào ghét bỏ, để thị linh hầu toàn bộ quét sạch một lần, sau đó cấy ghép đến huyết kiếm thế giới bên trong đi. Vẹn vẹn hơn 2 canh giờ, 6 cái thị linh hầu thì hái không dưới mấy vạn, mười mấy vạn hạ cấp linh thảo, Mạc Tranh cái kia to lớn linh dược điển, đều có chút loại không được. Cũng chính là Mạc Tranh có huyết kiếm thế giới, nếu không đổi một người tới, chỉ sợ chữ vật giới chỉ đều không đủ trang. Mà lúc này, phương viên mấy trăm trượng bên trong hạ cấp linh dược, đều bị thị linh hầu cấp trống giống, đến mức chỗ xa hơn, Mạc Tranh không dám để cho bọn họ đi qua. Cái này bắt đầu phần địa bị truyền đi nguy hiểm như vậy, muốn là tổn thất một cái thị linh hầu, Mạc Tranh đều đau lòng hơn thời gian thật dài. Mà lúc này, Mộ Dung Linh Mộng dẫn đầu vừa tỉnh lại. Mạc Tranh, chúng ta đã đến bắt đầu phần địa sao? Ta ngất bao lâu? Mộ Dung Linh Mộng tỉnh lại nhìn đến Mạc Tranh chính thủ hộ lấy nàng, nhất thời nhẹ nhàng thở ra hỏi. Mạc Tranh nói, hẳn là tiến vào bắt đầu phần địa, ngươi choáng hơn 2 canh giờ. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tình huống chung quanh, hỏi, nơi này, tựa hồ cùng ta muốn giống cũng không giống nhau, cơ trưởng Minh trưởng lão, không phải nói bắt đầu phần địa là ở trong hư không sao. Nơi này xem ra, tựa hồ cùng địa phương khác cũng không có gì khác nhau, linh lực cũng không có càng tràn đầy. Mạc Tranh gật gật đầu, không rõ lắm, bất quá cơ trưởng Minh trưởng lão không cần thiết gạt chúng ta, các loại Tô Mục tỉnh lại. Chúng ta lại rời đi nơi này đi thăm dò nhìn xem liền biết. Đại khái hơn một canh giờ về sau, Tô Mục cũng sâu kín tỉnh lại. Ba người vừa thương lượng, quyết định rời đi nơi này, cái này tuy nhiên thoạt nhìn là địa phương an toàn, nhưng trừ một chút cấp thấp linh dược bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Phương viên mấy trăm trượng, Mạc Tranh đã sớm thăm dò xong, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn rất tùy ý mang theo Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, hướng về nơi xa đi đến, nhưng vào lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác tại hắn bên trái hai trượng địa phương, có một thứ đại khái dài 1 mét, rất là dài nhỏ, quái dị đồ vật tồn tại, nhưng hắn quay đầu nhìn sang, lại cái gì cũng không thấy. A, bên này giống như có chút vật kỳ quái. Mà lúc này, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng đồng thời phát hiện cảm giác quái dị, chỉ là các nàng cũng không có cách nào, giống Mạc Tranh như thế tinh chuẩn cảm giác ra vị trí cùng hình thái mà thôi. Chẳng lẽ là, vết nứt không gian? Ba người kịp phản ứng nhất thời giật mình, nhanh chóng trốn xa ra. Vô luận là cơ trường mình vẫn là Giang Sơn Hổ, đều nói qua bắt đầu phần địa bên trong, khắp nơi đều có vết nứt không gian tồn tại, chỉ có tinh thần lực cường đại tu sĩ, mới có thể cảm thụ được. Mà những thứ này vết nứt không gian, liền như là ẩn tàng trong hư không lưới dao sắc bén, còn có thể hoặc nhanh hoặc chậm di động, một khi tu sĩ đụng vào, liền xem như phòng ngự lực mạnh hơn, cũng muốn A bị cắt chém thành hai nửa, hoặc là bị chỉnh cái thôn phệ hết. Mà rất hiển nhiên, bọn họ cảm nhận được cái kia vật kỳ quái. Vô cùng có khả năng chính là không gian cái khe. Xem ra, đó chỉ là một cái cực kỳ thật nhỏ vết nứt không gian, nhưng nếu như bọn họ không có chú ý nói, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, rất có thể cũng là thân thể bị cắt ra. Vết nứt không gian, liền không gian đều có thể cắt chém, hoàn toàn có thể không nhìn bọn họ hết thể phòng ngự. Mạc Tranh do dự một chút, hắn có thể rất cảm giác rõ rệt cái này vết nứt không gian vị trí cụ thể cùng hình thái, cho nên hắn theo huyết kiếm thế giới bên trong an ra một thanh tinh cương trường kiếm. Hướng cái kia hư không vết nứt đã đánh qua. Cái kia tinh cương trường kiếm nằm ngang vượt qua hư không vết nứt, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền xuyên qua, nhưng lúc này hoàn chỉnh tinh cương trường kiếm đã bị chia cắt thành hai nửa. Mà vết cắt vị trí chỉnh tề vô cùng. Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, vết nứt không gian quả nhiên là không nhìn phòng ngự, chỉ cần đụng tới liền có thể cắt chém kinh khủng tồn tại. Mạc Tranh rất muốn dùng chính mình hắc sát thương đi thử một lần, nhìn hắc sát thương có thể không có thể đỡ nổi vết nứt không gian cắt chém. Nhưng hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu như hắc sát thương đức, vậy liền tổn thất lớn rồi. May ra cái này một cái không gian vết nứt cũng sẽ không di động, cho nên chỉ cần phát hiện về sau, đối Mạc Tranh ba người cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ cần đi vòng qua là được rồi. Nhưng cái này cũng cấp Mạc Tranh ba người một lời nhắc nhở. Bọn họ hiện tại là tại bắt đầu phần địa bên trong, bắt đầu phần địa khắp nơi đều là vết nứt không gian, còn có rất nhiều còn lại nguy hiểm, cho dù là xác định địa phương an toàn, cũng vẫn như cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đi ra phía ngoài mấy trăm trượng, chung quanh xuất hiện lần nữa rất nhiều cấp thấp linh dược, mấy người đều chọn lựa một số cấp 4 ngắt lấy, còn lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đầm lầy biên giới. Bên kia có cái tiểu thổ sơn núi, chúng ta đi lên nhìn một chút đi, tối thiểu biết chúng ta hiện tại vị trí, biết phương hướng nào là bắt đầu phần địa chỗ càng sâu. Mộ Dung Linh Mộng mở miệng nói. Mạc Tranh không có ý kiến, ba người thận trọng hướng cái kia tiểu thổ sơn núi đi đến. Rất nhanh, Mạc Tranh thì lại phát hiện một cái cỡ nhỏ vết nước không gian, lần này bởi vì càng chú ý lực đánh chúng, cái kia vết nước không gian cách hắn còn có 50 trượng khoảng cách thời điểm, Mạc Tranh thì đã phát hiện. Mà khoảng cách này, đối Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục tới nói, là không thể nào phát hiện vết nước không gian. Các nàng chỉ có tại khoảng cách vết nước không gian trong vòng 3 trượng, mới có thể phát hiện vết nước không gian tồn tại, mà lại chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, liền vị trí cụ thể, vết nước không gian lớn nhỏ đều không thể cảm giác. Các nàng hấp thu một mảnh tinh thần thảo diệp tử, để tinh thần lực tăng lên không ít, nhưng cùng hấp thu 3 mảnh tinh thần thảo diệp tử Mạc Tranh so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Huống chi, các nàng hấp thu tinh thần thảo diệp tử, tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí bên trong, ba người rốt cục bò lên trên tiểu thổ sơn núi, tại tiểu thổ sơn núi phía trên còn mọc ra một số cao lớn cây cối, Mạc Tranh xác định không có không gian vết nứt cùng với những cái khác nguy hiểm về sau, tung người nhảy tới ngọn cây phía trên. Hắn dương mắt hướng nhìn bốn phía, rất nhanh trong mắt thì lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà sau đó đi lên Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, tại nhìn rõ ràng xa xa tình huống về sau, cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thấy được, một cái phân mảnh thế giới. Một khối tàn phá mà to lớn đại lục, thì như thế trôi nổi ở trong hư không, vô tận màu trắng cương phong, tùy ý làm nhục lấy một tàn phá đại lục. Mà bọn họ lúc này, thì đứng tại cái này tàn phá đại lục biên giới vị trí. Chỗ càng sâu địa phương thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy có thật nhiều phù không đảo một dạng tồn tại, quay chung quanh tại tàn phá đại lục biên giới, ngoan cường ngăn cản cương phong. Mà khối này tàn phá đại lục, 90% địa phương, đều bị một loại u ám đồ vật bao trùm lấy, những thứ này màu xám đồ vật còn tại lẫn nhau thôn phệ lấy. Những cái kia, là không gian thật lớn vết nước. Không gian vẫn tại đổ sụp, vết nước không gian tại lẫn nhau thôn phệ, Mạc Tranh cảm giác, cho dù là một cái bán thánh cường giả qua bên kia, cũng chắc chắn phải chết. Bắt đầu phần địa, tương truyền là thiên ngoại vẫn tiên nơi trốn sương, chẳng lẽ là mấy cái cường đại tiên nhân, tướng nhất phiến đại lục đều đánh nát sao? Khối này lơ lửng tàn phá đại lục, tuy nhiên còn lâu mới có được huyền vương đại lục to lớn, nhưng diện tích chí ít tương đương với một cái đại đế quốc. Nơi này tuyệt đối không phải huyền vương đại lục, thậm chí chưa chắc là hư không bên trong. Mạc Tranh nỉ non nói đến. Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục đều nhẹ gật đầu, các nàng chỉ thấy những cái kia màu trắng cương phong cùng màu xám ba động thôn phệ vết nứt không gian, cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Vẫn luôn nghe nói bắt đầu phần địa nguy hiểm, nhưng chỉ có tránh thức tiến đến, bọn họ mới biết được cái gọi là nguy hiểm là cái gì. Đi thôi, như là đã tiến đến, vậy làm sao cũng muốn thử hướng phía trước một chút, chúng ta bây giờ còn tại bắt đầu phần địa bên ngoài, không gian chung quanh vết nứt còn không nhiều, cũng không có cương phong tồn tại, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. Các người đi theo đằng sau ta, bắt đầu phần địa không chỉ có thực cốt cương phong, không chỉ có vết nước không gian, còn có rất nhiều yêu thú cường đại. Nhưng dù cho đụng phải nguy hiểm, cũng tuyệt đối không nên hoảng loạn, không có thể tùy ý chạy trốn, nhất định phải theo ta, biết không? Mạc Tranh chăm chú dặn dò, hai nữ chỉ có thể dò xét quanh thân ba trượng phạm vi vết nước không gian, nếu như tùy ý chạy trốn, lấy tốc độ của các nàng, rất dễ dàng liền sẽ đụng nhập trong cái khe không gian. Mà Mạc Tranh lại có thể cảm nhận được quanh thân 50 trượng vết nước không gian, chỉ cần không phải đụng phải quá đối thủ cường đại, đầy đủ. Chương 390, trận chiến mở màn yêu thú. Mau nhìn, chỗ đó giống như có động tĩnh. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi đầm lầy phạm vi, tiến về bắt đầu phần địa chỗ càng sâu thời điểm, Tô Mục đột nhiên chỉ đầm lầy trung tâm vị trí nói ra. Mạc Tranh đem ánh mắt tìm đến phía Tô Mục chỉ điểm phương hướng. Chỉ thấy đó là một mảnh nước bùn khu vực, trước đó một mảnh yên tĩnh, nhưng lúc này đột nhiên nước bùn hướng ra phía ngoài quay cuồng lên, tựa hồ có đồ ngay tại từ bên trong đi ra. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, chúng ta mau chóng rời đi. Những thứ không biết đáng sợ nhất, bọn họ bị chuyển tống đến nơi đây về sau, hết thảy đều gió êm sóng lặng, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái tiểu vết nứt không gian, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mặc dù là bắt đầu phần địa bên ngoài, nhưng cùng trong truyền thuyết tiến vào bắt đầu phần địa, cựu tử nhất sinh tình cảnh nguy hiểm cũng không phù hợp, đụng phải kỳ quái địa phương, Mạc Tranh cảm thấy né tránh, so hiếu kỳ đi thăm dò nhìn càng có thể bảo mệnh. Hắn mang theo Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người dẫm tại đầm lầy khu so sánh khỏe mạnh mặt đất, nhanh chóng hướng đầm lầy đi ra ngoài. Hào hào hào. Nhưng không đám ba người rời đi, đầm lầy trung tâm đột nhiên phát sinh kịch biến. Nước bùn đột nhiên nổ tung, nước bùn văng khắp nơi, một cái giống đường lang một dạng cùng người không xê xích bao nhiêu yêu thú, theo nước bùn bên trong bật đi ra, nó có một đôi hẹp dài cùng đao chân trước, rõ ràng theo nước bùn bên trong đi ra, lại chân bóng vô cùng không dính một chút nước bùn, tản ra húy hảo quang màu xanh lam. Nó dài nhỏ hai mắt một mảnh đen kịt, không có một chút tròng trắng mắt, đi ra trong nháy mắt liền khóa chặt Mạc Tranh ba người, để ba người trong nháy mắt cảm nhận được một hơi khí lạnh. Cường đại yêu lực, đột nhiên bành trướng mà lên. Hoàng bét, cái này tối thiểu là cấp 6 yêu thú. Mộ Dung Linh mộng biến sắc. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn bởi vì tu luyện có hóa yêu thuật nguyên nhân, thể nội đã sớm có yêu lực, nếu không có dị hỏa bích hà áp chế, cũng sớm đã ngưng kết thành yêu hạch, cho nên hắn đối yêu lực cảm ứng càng thêm rõ ràng. Yêu thú này vừa xuất hiện, là hắn biết ít nhất là cấp 6 yêu thú. May ra, thoạt nhìn là cấp 6 sơ kỳ. Cấp 6 yêu thú, cũng thì tương đương với kim cương cấp tu sĩ. Ba người đều là bạch kim cấp đỉnh phong, cũng đều là bạch kim cấp bên trong thực lực cường đại nhất thiên tài, phổ thông cấp 6 sơ kỳ yêu thú, ba người bất kỳ người nào đều có thể nhất chiến. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại cũng không thoải mái, bởi vì bắt đầu phần địa bên trong yêu thú, đại bộ phận đều không phải là phổ thông yêu thú, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thần thú huyết mạch tồn tại. Cái này liền như là tu sĩ bên trong thất tinh thiên tài, bát tinh thiên tài, thậm chí cửu tinh thiên tài. Thực lực của bọn nó, tuyệt đối so với bên ngoài phổ thông cấp 6 trung kỳ yêu thú, còn muốn càng cường đại. Chuẩn bị chiến đấu. Mạc Tranh tỉnh táo nói ra, hắc sát thương đã xuất hiện tại trong tay hắn nhìn chằm chằm cái này con yêu thú lạnh lùng hai mắt, liền biết không chiến đấu một tràng, chỉ sợ không có cách nào yên ổn rời đi, tại bác đấu phần địa bên trong chạy trốn, là lớn nhất không lựa chọn sáng suốt. Dù cho, Mạc Tranh có cường đại tinh thần lực, có thể cảm giác được phương viên 50 trượng vết nước không gian, cũng chưa chắc có những thứ này lâu dài sinh hoạt tại bắc đấu phần địa bên trong yêu thú có ưu thế. Chiến một trận lại nói, Mạc Tranh sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mà lúc này yêu thú, hai chân uốn lượn dùng lực nhảy lên, đã chủ động xông về ba người, phát ra một tiếng khiến người ta mảng nhĩ nổ tung rít lên, sắc bén sát cơ hoàn toàn đem ba người bao phủ. Trung quanh có vết nước không gian, các ngươi đứng tại cẩn thận di động, lấy phòng ngự là chính, ta đến chiến nó. Mạc Tranh nhanh chóng căn dặn một câu, hai chân dùng lực một bước, hướng về yêu thú này liền xông ra ngoài, hắc sát thương mang theo hùng hậu linh lực, đánh tới hướng yêu thú sắc bén đôi càng. Đây cũng không phải là trên lôi đài cùng những thiên tài khác tu sĩ tỉ thí, Mạc Tranh lại cũng không cần giấu giếm thực lực, tất cả linh lực đều bạo phát ra, hắc sát thương mang theo một đạo lớn lên còn lại 5 trượng kinh khí, hung hăng cùng yêu thú đôi càng đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Mạc Tranh thân thể nhanh chóng ngược lại bay trở về, sắc mặt trắng bệnh một hồi. Mà yêu thú kia cũng bị Mạc Tranh cấp đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở trong bùn, đập ra một cái hố sâu to lớn, nước bùn văng khắp nơi. Xem ra, tựa hồ là Mạc Tranh chiếm cứ thượng phong. Nhưng Mạc Tranh sắc mặt lại càng ngưng trọng lên, hắn cảm thấy yêu thú kia thân thể, quả thực so bất kỳ kim thiết còn cứng cỏi hơn, hắn bén nhọn như vậy nhất kích, lại không có cấp yêu thú mang đến bất kỳ thương tổn. Quả nhiên, chớp mắt về sau yêu thú liền lại từ nước bùn bên trong bật đi ra, phát ra một tiếng tức giận gào rú. Phía sau lưng một đôi dán chặt lấy thân thể mỏng như cánh ve cánh đột nhiên triển khai, nhanh chóng kích động lấy bay lên. Nó quanh thân yêu lực biến đến cuồng bạo hơn, lần nữa mang theo cuồng bạo khí thế, hướng về Mạc Tranh lao đến, chỉ là lần này tốc độ càng nhanh hơn mấy lần không thôi. Tựa hồ, nó bất mãn chính mình thế mà bị Mạc Tranh cấp đánh bay, muốn ở chính diện liều mạng bên trong tìm về mặt mũi. Mạc Tranh cẩn thận. Mộ Dung Linh mộng khẩn trương hô đến, liền muốn tiến lên trợ giúp Mạc Tranh. Nàng cảm nhận được lúc này yêu thú phẫn nộ, cùng cái kia cường đại yêu lực ba động, nàng cảm thấy liền xem như nàng cũng tuyệt đối ngăn không được như thế cuồng bạo công kích. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, Mạc Tranh cũng đã liền xông ra ngoài, lần nữa xông về yêu thú. Hùng hậu linh lực lần thứ nhất toàn diện bạo phát, mang theo lôi đỉnh chi thế lần nữa cùng yêu thú đụng vào nhau. Lần này Mạc Tranh bay ngược đến càng xa, cánh tay đều cảm giác có chút bùn rùn, mà yêu thú cũng lần nữa bị Mạc Tranh nện bay ra ngoài, chỉ là lần này nó rất nhanh liền giữ vững thân thể, phát ra một tiếng nổi giận rít lên. Lần nữa phát khởi trùng phong. Dường như, nó chính là muốn dùng dạng này trực tiếp trùng phong, cùng Mạc Tranh phân một cái thắng bại. Mạc Tranh cũng bị nâng lên chiến ý, biến đến nhiệt huyết sôi trào, cùng trên lôi đài chỉ có thể khống chế lấy thực lực tỉ thí khác biệt, loại này không cần ẩn tàng toàn lực bạo phát cứng đối cứng chém giết, càng làm cho Mạc Tranh hưng phấn. Hắn đồng dạng lần nữa liền xông ra ngoài, nghiêm nghị nói, vậy liền nhìn một chút, người nào thân thể trước chịu không được tốt. Yêu thú này thân thể rất cường đại, quả thực so tinh cương còn cứng cỏi hơn. Nhưng Mạc Tranh thân thể cũng không hề yếu, Huyền Thiên Chiến Quyết đã sớm tu luyện đến tầng thứ 4 cực hạn, chỉ thiếu một chút thì có thể đi vào tầng thứ 5. Mà loại này cứng đối cứng chiến đấu, nhất là có thể kích phát Huyền Thiên Chiến Quyết lực lượng, để Mạc Tranh huyết dịch sôi trào, tăng tốc Mạc Tranh thân thể tiến hóa, tiến vào tầng thứ 5. Oeng. Ầm ầm. Mạc Tranh một lần lại một lần cùng yêu thú đối oanh lên, tại linh lực phía trên, Mạc Tranh mặc dù chỉ là bạch kim cấp một đoạn đỉnh phong, liền cực cảnh đều không có tiến vào, nhưng lại không kém chút nào cái này cấp 6 sơ kỳ yêu thú yêu lực. Mà tại trên thân thể mặt, Mạc Tranh so yêu thú này hơi yếu một chút, lại thêm yêu thú vỗ cánh về sau có tốc độ ưu thế, cho nên mỗi một lần đều là Mạc Tranh bay ngược đến càng xa. Mỗi một lần va chạm, Mạc Tranh sắc mặt đều càng trắng bệnh hơn một số, nhưng Mạc Tranh thể nội nhiệt huyết lại càng ngày càng điên cuồng tuôn ra động, lần lượt tiêu trừ trên thân thể đau nhức, lần nữa cùng yêu thú đánh vào cùng một chỗ. Phương viên mấy ngàn trượng phạm vi đầm lầy, nhất thời bị Mạc Tranh cùng yêu thú đánh cho nước bùn văng khắp nơi, xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh, vậy cũng là chiến đấu dư âm đưa đến. Mà lúc này Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đều chỉ có thể xa xa trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Linh Ngộng tỷ, Mạc Tranh linh lực, tại sao ta cảm giác còn mạnh hơn ngươi? Tô Mục ngơ ngác nhìn một lần lại một lần khởi xướng trùng kích, dùng cường hãn linh lực đem yêu thú đánh lui Mạc Tranh, rốt cục nhịn không được nỉ non nói. Mộ Dung Linh Ngộng nhẹ gật đầu. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến Mạc Tranh không che giấu chút nào thực lực chiến đấu, hít sâu một hơi, nói, ngươi không có cảm thụ sai, Mạc Tranh linh lực sắc thực so ta càng hùng hậu. Ta trước đó thì hoài nghi Mạc Tranh tại võ đạo giao lưu hội phía trên che giấu thực lực, chỉ là không có nghĩ đến, hắn thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy. Nếu như là đến lượt ta đi lên, liền xem như ta cực cảnh 6 tầng, coi như ta có băng lưu ly thể, cũng sớm đã bị cái này yêu thú cường đại cấp đánh bại. Võ đạo giao lưu hội phía trên, chỉ sợ ngoại trừ Giang Sơn Hổ cùng Tào Tân Tuyết, không ai có thể cùng yêu thú này liều mạng linh lực, liền xem như Hồ Thiên Hoa đều chưa hẳn có thể. Mạc Tranh linh lực mảy may đều không so Hồ Thiên Hoa yếu. Mộ Dung Linh Ngộng nói xong, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, tuy nhiên nàng vẫn luôn rất tín nhiệm Mạc Tranh, tin tưởng Mạc Tranh ẩn giấu đi thực lực cường đại, nhưng dù sao chưa từng gặp Mạc Tranh phát huy qua. Lần này chính thức nhìn thấy, nhìn lấy Mạc Tranh phảng phất chiến thần một dạng lần lượt đem yêu thú đánh lui bóng người, nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Tô Mục cũng không có phát hiện dị thường của nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong chiến đấu Mạc Tranh, nói, bọn họ dạng này chiến đấu chẳng lẽ không sợ không cẩn thận đụng vào vết nứt không gian sao? Yêu thú này coi như xong, nơi này là nơi ở của nó, nào có ở không ở giữa vết nứt nó khẳng định rõ ràng, cho nên có thể không chút kiêng kỵ công kích, nhưng Mạc Tranh vì cảm giác gì, cũng không thèm để ý chút nào vết nứt không gian tồn tại, tại không giữ lại chút nào chiến đấu. Mộ Dung Linh Ngộng nghe vậy khẽ giật mình, nói, ta không biết, có lẽ là Mạc Tranh tinh thần lực xa so với chúng ta cường đại đi, ngươi nhìn kỹ Mạc Tranh động tác, hắn cho dù ở bị hoành bay thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ làm ra một số quỷ dị trốn tránh động tác, có lẽ cũng là tại không gian tránh né vết nước. Hai người chính đang nghị luận, mà Mạc Tranh lúc này đã chiến ra hỏa khí. Yêu thú này mạnh mẽ yêu lực cùng cứng cỏi thân thể, để Mạc Tranh một lần lại một lần toàn lực oanh kích, đều đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn, muốn là lại tiếp tục, chỉ sợ lại đối oanh mấy chục lần về sau, cũng là thân thể của hắn trước không chịu nổi. Mạc Tranh cũng không thể không thừa nhận, khi tiến vào huyền thiên chiến thể tầng thứ 5 trước đó, thân thể của hắn cường độ còn so ra kém này thiên phú dị linh cường đại yêu thú. Nhất định phải làm ra cải biến. Tuy nhiên dạng này nhiệt liệt chiến đấu để Mạc Tranh trầm mê, nhưng dù sao nơi này là bắt đấu phân địa, muốn là chiến đấu thời gian quá dài, đưa tới này yêu thú của hắn thì nguy hiểm. Trước đánh bại rồi nói sau. Mạc Tranh cải biến sách lược, sẽ không tiếp tục cùng yêu thú liều mạng. Mà yêu thú phát hiện Mạc Tranh thế mà tranh né, nhất thời phát ra bén nhọn kêu to, phảng phất là thắng lợi đồng dạng, hẹp dài mà ngăm đen hai mắt. Thế mà đắc ý nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, xem ngươi vỏ cứng, cản không chống đỡ được ta phá khí thuật. Phá khí thuật. Mạc Tranh theo hỏa văn trên thân lĩnh ngộ được đặc thù pháp môn, trong nháy mắt đem linh lực cao tần chấn động mấy trăm lần, hơn ngàn lần, có thể sinh ra kinh khủng lực sát thương, vô luận là mạnh mẽ phòng ngự công pháp, vẫn là cứng rắn nhục thể hoặc là sắc ngoài, tại phá khí thuật trước mặt, đều yếu ớt như là một trang giấy. Mạc Tranh lui về phía sau tránh né yêu thú công kích, chính là vì phát động phá khí thuật. Mạnh mẽ linh lực tràn vào hắc sát thương bên trong, sau đó tại Mạc Tranh cường đại lực khống chế phía dưới, nhanh chóng chấn động lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Loại này chấn động biên độ rất nhỏ, mắt thường cơ hồ phân biệt không ra, cho nên xem ra tựa hồ không có có bất kỳ biến hóa nào. Mà khi Mạc Tranh lần nữa hướng yêu thú phát động công kích thời điểm, yêu thú cũng không hề để ý, cùng lúc trước một dạng hướng Mạc Tranh phát động bá đạo công kích. Xoẹt. Giao phong trong nháy mắt phảng phất là đao cắt vải vóc thanh âm truyền đến, yêu thú hai cái sắc bén kiên cố đôi càng, đột nhiên cùng nhau bị chém đứt, bay về phía không trung. Chương 391, dày đặc vết nứt không gian. Tại Mạc Tranh sử dụng phá khí thuật về sau, yêu thú cường đại phòng ngự, như là không có tác dụng. Nhưng lúc này Mạc Tranh tình huống cũng không tốt lắm, sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệnh, tinh thần đều biến đến có chút hề hoài lên, đầu một trận mê muội, kém chút thì té ngã. Đây là tinh thần mệt mỏi triệu chứng. Trước kia Mạc Tranh phá khí thuật, chỉ là cao tần chấn động một bộ phận linh lực, thì hướng hỏa văn giác hút một dạng, tuy nhiên lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng là lực sát thương không đủ. Nhưng lần này, Mạc Tranh lại là đem tất cả linh lực, đều tiến hành cao tần chấn động. Cái này nhờ vào Mạc Tranh gần nhất đột nhiên tăng mạnh tinh thần lực, bằng không hắn căn bản liền không khả năng làm đến, nhưng dù cho miễn cưỡng làm được, Mạc Tranh tinh thần lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Đương nhiên, sinh ra hiệu quả kinh người, Mạc Tranh trước đó bạo phát tất cả linh lực, cùng yêu thú này ngạnh bính mấy chục lần, đều không có thể thương tổn được nó một chút, nhưng lúc này lại nhẹ nhõm chém dụng nó cứng rắn nhất đôi càng. Đôi càng đứt hết, yêu thú này phát ra bi thảm kêu to, nó quả thực không thể tin được, có người có thể chặt đứt nó đôi càng, mà liền như là lão hổ không có răng đồng dạng, nó tại không có đôi càng về sau, thực lực đã uy hiếp không được Mạc Tranh mảy may. Nó hẹp dài đen nhánh hai mắt nhìn Mạc Tranh liếc một chút, trong mắt tất cả đều là giết hại khí tức, sau đó với cánh, nhanh chóng hướng về bắt đầu phần địa chỗ sâu chạy trốn. Mạc Tranh không dám đi truy, không nói yêu thú này tốc độ không phải hắn có thể so sánh, coi như có thể đuổi kịp hắn cũng không dám. Lúc này tinh thần lực của hắn đáp xuống đáy vực, hơi xa một chút vết nước không gian liền không cảm ứng được, nếu là dám bạo phát tốc độ đuổi theo, 89 phần 10 hội đâm đầu vào một cái không gian vết nước. Đừng nói hắn chỉ là Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 4, coi như đến Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 9, đụng vào vết nước không gian duy nhất kết quả cũng là một chữ chết. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú thoát đi ra ngoài. Lúc này, gặp chiến đấu kết thúc, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục chậm rãi đi tới. Trong mắt của các nàng đều mang chấn kinh cùng kinh ngạc, Mạc Tranh tại một trận chiến này biểu hiện ra thực lực, làm cho các nàng rất khó đi tiêu hóa, nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ là nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh bình phục một chút khí tức, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, yêu thú kia trốn, có lẽ sẽ tìm đến đồng bạn trả thù chúng ta, thực lực của nó rất mạnh, như đã tới một đám, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, nhìn lấy mắt bị chiến đấu dư âm đánh cho một mảnh hỗn độn đầm lầy chỗ, theo Mạc Tranh bước chân, nhanh chóng rời đi đầm lầy phạm vi. Ngừng. Vừa rời đi đầm lầy phạm vi, Mạc Tranh thì cao mày ngừng lại. Tuy nhiên tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ có thể cảm nhận được phương viên hai trong vòng 10 trượng tất cả vết nước không gian, mà mới ra đầm lầy phạm vi, Mạc Tranh thì cảm nhận được thân thể, tối thiểu có mười mấy chỗ vết nước không gian. Cơ hồ cách mỗi nhất lưỡng trượng khoảng cách, liền sẽ có một cái thật nhỏ vết nước không gian tồn tại. Cái này mật độ, quả thực kinh khủng. Cho dù là Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, chỉ có thể cảm nhận được phương viên ba trượng phạm vi, lúc này cũng cảm nhận được mấy chỗ vết nước không gian, đều kinh dị nhìn lấy chung quanh, gương mặt kiên kỵ. Thiên A, chung quanh thật là nhiều vết nước không gian. Tô Mục khiếp sợ nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không gian xung quanh vết nước đền bù, một chút tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Tại trong hoàn cảnh như vậy, một khi đụng phải chiến đấu, rất khó khăn né tránh tất cả vết nứt không gian. Mạc Tranh nhíu thật chặt mi đầu, như thế mật độ vết nứt không gian, Mạc Tranh thậm chí cũng không dám đem Hống Thiên Lang cùng Thiên La Đại Đoái Điểu kêu đi ra, bởi vì bọn họ thân thể coi như bất động, đều muốn bị dày đặc vết nứt không gian cấp cắt chém. Cái này khiến Mạc Tranh cảm nhận được áp lực, nếu như là tại trong hoàn cảnh như vậy cùng vừa mới yêu thú chiến đấu, cái kia Mạc Tranh ngoại trừ chạy trốn, cũng không có biện pháp khác. Một khi bị đánh bay ra ngoài, hắn đem rất khó khống chế thân thể, không đụng đến bất kỳ vết nứt không gian. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Linh Mộng trưng cầu nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, nói, các ngươi theo sát ta, chúng ta lại hướng phía trước nhìn kỹ hăng nói, có lẽ cũng không cần quá lo lắng, như thế mật độ vết nứt không gian, chỉ sợ sẽ là yêu thú, cũng không dám ở vào tình thế như vậy đối với chúng ta phát động công kích, bởi vì vết nứt không gian đối bọn nó, đồng dạng là uy hiếp chí mạng. Nói xong, Mạc Tranh mang theo Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, tiếp tục đi đến phía trước. Mà từ rời đi đầm lầy địa chi về sau, Mạc Tranh không còn phát hiện bất luận cái gì một gốc linh dược, cho dù là cấp thấp nhất linh dược đều không tồn tại, tựa hồ tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, liền linh dược đều không cách nào sinh trưởng. Coi như trước đó có, cũng bị những cái kia chậm rãi di động vết nứt không gian, cấp cắt chém cắn nuốt hết. Tiếp tục hướng phía trước đi lại vài dặm chỗ, Mạc Tranh tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, lần nữa có thể cảm nhận được phương viên trong vòng 50 trượng tất cả vết nứt không gian. Mà tại cái này phương viên năm trong vòng 10 trượng, tối thiểu có mấy trăm nói hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt không gian tồn tại, Mạc Tranh tương đương hành tẩu tại một cái khắp nơi đều là chí mạng bấy dập trong hoàn cảnh. Mà dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có đụng đến bất kỳ yêu thú hoặc là tu sĩ. Không gian xung quanh vết nứt tốc độ di động, tựa hồ biến nhanh. Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên nhíu mày nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cảm giác của ngươi không có sai, vết nứt không gian tốc độ di động xác thực biến nhanh hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là chậm rãi di động, chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giác, đều có thể rất nhẹ nhàng sớm né tránh. Nhưng là ta có chút bận tâm. Tựa hồ càng đến gần bắt đấu phần địa trung tâm, vết nứt không gian tốc độ di động thì càng nhanh, có lẽ chờ chúng ta đến bắt đấu phần địa chỗ sâu, vết nứt không gian sẽ như cùng lợi mũi tên, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã không kịp tránh qua, tránh né. Nói xong, Mạc Tranh thật chặt nhíu mày, hắn vốn cho rằng lấy lá bài tẩy của hắn, muốn đi vào bắt đấu phần địa trung tâm vị trí, cũng không phải là rất khó, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn trước đó là cỡ nào lạc quan, khinh thường bắt đấu phần địa, đầu tiên Hống Thiên Lang không thể đi ra giúp hắn chiến đấu, chẳng khác nào để hắn đã mất đi lớn nhất trợ thủ. Tiếp theo, dây đặc vết nước không gian, hơn nữa còn có thể di động, để hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì chú ý lực tập trung, sớm phát hiện vết nước không gian sau né tránh. Cái này hay là bởi vì tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, có thể cảm ứng được phương viên 50 trượng vết nước không gian, hắn rất khó tưởng tượng những người khác, làm sao chạy đến bắt đấu phần địa chỗ sâu. Vậy đơn giản là hành động tìm chết, coi như không đụng tới còn lại nguy hiểm, cái này dày đặc di động vết nước không gian, liền có thể để tiến vào tu sĩ tổn thất nặng nề. Lúc này Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, cũng có chút vui buồn thất thường, một bước dừng lại. Không có cách, các nàng phạm vi cảm ứng chỉ có 3 trượng, bất kỳ lần nào hoàng thần, cũng có thể bỏ lỡ một cái di động vết nước không gian, chờ phản ứng lại trước đó, có lẽ liền đã bị vết nước không gian xử lý. Mộ Dung Linh Ngộng còn tốt, nàng tương đối tín nhiệm Mạc Tranh, cảm thấy chỉ muốn đi theo Mạc Tranh, cần phải liền sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Mục thì thảm rồi, nàng đối Mạc Tranh không có cái gì tín nhiệm có thể nói, một ngày tiến lên xuống tới, nàng kém chút đem mình bị làm điên rồi, trong mắt bên trong đều hiện đầy tơ máu. Mà lúc này, nàng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Các nàng làm sao ngủ cùng nghỉ ngơi? Như thế mật độ vết nước không gian bên trong, bọn họ dám dừng lại ngủ, chỉ sợ trong lúc ngủ mơ liền bị vết nước không gian cho xử lý, biện pháp duy nhất cũng là lưu một người cảnh giới. Một khi phát hiện vết nứt không gian di động qua đến, nhanh chóng phát ra báo động trước. Nhưng dù cho dạng này, lấy vết nứt không gian di động tần suất, chỉ sợ không ngủ vài phút, liền bị đánh thức một lần, trước tránh né rơi di động vết nứt không gian lại nói. Liên tục như vậy, mấy cái ngày còn tốt, nếu như thời gian dài, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần đều sẽ không chịu nổi, mà suy nhược tinh thần, hội để bọn hắn cảm giác vết nứt không gian biến đến trì độn, càng khó phát hiện không gian chung quanh vết nứt, tình cảnh sẽ biến nguy hiểm hơn. Các nàng hiện tại chỉ cảm thấy, lúc trước cái kia đầm lầy chỗ, quả thực cũng là thiên đường. Chỉ ít, nơi đó vết nứt không gian số lượng, so nơi này thiếu đi gấp trăm lần. Mà lại tại đầm lầy còn có thể nhìn đến linh dược cùng một số thảm thực vật, không giống nơi này một dạng, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, mặt đất đều tất cả đều là bị vết nứt không gian di động lúc cắt chém đi ra khe rãnh, ngẫu nhiên nhìn đến một khối đá, cái kia tức thì bị vết nứt không gian cắt chém đến phân mảnh, cơ hồ không có vượt qua cao nửa trượng thạch đầu tồn tại. Một mảnh hoang vu, không có sinh cơ. Liên tiếp đi 3 ngày, 3 người ngoại trừ vết nước không gian, không có cái gì đụng phải, không có cao giai linh dược, càng không có cao cấp linh vật, thậm chí không có yêu thú. Mà lúc này Tô Mục, mỹ mắt đều gục xuống, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Nàng cảm giác mình đã có chút hoảng hốt, nếu không có Mộ Dung Linh Ngộng lôi kéo, có lẽ bất chi bất giác thì đụng phải một cái không gian trên cái khe đi. Mà Mộ Dung Linh Ngộng tình cảnh đã tốt lắm rồi. Nàng lúc này đã hoàn toàn từ bỏ đi cảm giác vết nứt không gian, đem sinh tử của mình hết giao tất cả cho Mạc Tranh. Nàng cũng nỗ lực đi thuyết phục Tô Mục giống như chính mình, nhưng Tô Mục lại làm không được. Dù sao, quan hệ này lấy sinh tử của nàng, để cho nàng đem sinh tử giao cho Mạc Tranh, nàng đối Mạc Tranh tín nhiệm còn chưa tới trình độ như vậy, cho tới bây giờ nàng không thể không tin đảm nhiệm Mạc Tranh. Mà lúc này Mạc Tranh, tình huống cũng không được khá lắm, hai mắt bên trong đồng dạng hiện đầy tơ máu, thần sắc có chút hề bại. Vì tiết kiệm tinh thần lực, Mạc Tranh đem cảm giác phạm vi khống chế tại phương viên trong vòng 10 trượng, cái này có thể để hắn kiên trì thời gian dài hơn, vượt qua một đoạn này dày đặc vết nứt không gian khu vực. Mạc Tranh, tiếp tục như vậy nữa, ngươi cũng sẽ không chịu nổi, muốn không chúng ta trở về trước đó đầm lầy a. Mộ Dung Linh Ngộng nhìn lấy Mạc Tranh một mực bảo trì cảnh giác mặt, nhịn không được mở miệng nói ra. 3 ngày qua, Mạc Tranh không có một phút đồng hồ buông lỏng tinh thần, dù cho Mạc Tranh tinh thần lực cường đại tới đâu, tiêu hao như thế đi xuống, Mạc Tranh cũng không kiên trì được bao lâu. Mạc Tranh lúc này lại lắc đầu, không sao, lấy ta hiện tại trạng thái, tối thiểu còn có thể kiên trì vài ngày, ngươi chú ý giữ lại tinh thần, nếu như ta không chịu nổi, có lẽ cần ngươi đến dẫn đường một đoạn thời gian, để cho ta có thời gian khôi phục tinh thần lực. Chúng ta đã đi 3 ngày, hiện tại lại trở về hồi cũng chỉ là lãng phí thời gian, chỉ cần chúng ta còn muốn tiến vào chỗ càng sâu tìm kiếm cơ duyên, nhất định phải lần nữa rời đi đầm lầy xuất phát. Mộ Dung Linh mộng lớn há mồm, cuối cùng không tiếp tục khuyên nói cái gì. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, có thể tranh thủ thời gian lại tìm đến một cái đầm lầy một dạng địa phương, để bọn hắn có thể khôi phục một chút tinh thần, nghỉ ngơi một chút. Dù là, bên trong cũng có được yêu thú cường đại thủ hộ đều được. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh thân thể chấn động, kinh hỉ nói, các ngươi nhìn phía trước, có phải hay không có một rừng cây nhỏ. Mạc Tranh, trong nháy mắt để tinh thần hề vải Tô Mục hưng phấn lên, nói, tựa như là có một rừng cây nhỏ. Có rừng cây nhỏ tồn tại, bên kia vết nước không gian khẳng định rất ít, chúng ta mau chóng tới. Không cần Tô Mục nói, Mạc Tranh đã một chút cải biến một chút phương hướng, hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Đang đến gần rừng cây nhỏ thời điểm, Mạc Tranh thần sắc lần nữa khẩn trương lên, lúc này hắn cũng coi như minh bạch, bắt đầu phần địa đại bộ phận địa phương đều tràn ngập dày đặc vết nước không gian, tựa như một mảnh sa mạc. Mà trong sa mạc, có ốc đảo tồn tại, những địa phương này vết nước không gian thưa thớt, nhưng tương tự, cũng là yêu thú duy nhất có thể nghỉ lại địa phương. Cái này trong rừng cây nhỏ, có lẽ có yêu thú cường đại đang đợi bọn họ. Chương 392, Cố nhân tin tức. Lấy ba người bọn họ lúc này trạng thái, thật sự là không thích hợp cùng yêu thú cường đại tác chiến. Bất quá, cái này rừng cây nhỏ bọn họ lại nhất định phải đi vào, ai cũng không biết phía dưới một cái không gian vết nước mỏng manh địa phương, cách nơi này vẫn còn rất xa, bọn họ có thể hay không kiên trì đến. Mà lại liền xem như cái kế tiếp vết nước mỏng manh chỗ, bọn họ cũng đem đứng trước vấn đề giống như trước. Quả nhiên, tại ở gần rừng cây nhỏ thời điểm, Mạc Tranh cảm giác không gian chung quanh vết nước trong nháy mắt biến đến lưa thưa ít, thẳng đến rừng cây nhỏ biên giới, cảm giác bên trong đã không có bất kỳ vết nước không gian tồn tại. Trong rừng cây nhỏ một mảnh yên tĩnh, nhưng càng như vậy Mạc Tranh càng không dám trầm tĩnh lại, tựa hồ có một cỗ sát cơ đang từ trong rừng cây nhỏ tràn ngập ra. Mạc Tranh đem hắc sát thương nhấc trong tay, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục hai nữ cũng đều đem vũ khí nắm trong tay, cẩn thận cảnh giác đi theo Mạc Tranh sau lưng, chậm rãi đi tới trong rừng cây nhỏ. Có mùi máu tươi. Mạc Tranh đột nhiên nỉ non nói, tinh thần biến đến càng thêm cảnh giác, hắn cảm thấy chung quanh còn chưa tiêu tán cường đại yêu lực cùng linh lực, tựa hồ tại chi trước đó không lâu, nơi này vừa mới phát sinh một trận chiến đấu. Tại rừng cây nhỏ chỗ sâu, cây cối liên miên ngược lại sụp đổ xuống, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là linh lực cùng yêu lực bạo phát lưu lại khe danh dấu vết. Tại những cái kia sụp đổ cây cối trung tâm vị trí, hai con báo một dạng yêu thú ngã vào trong vũng máu. Ngoại trừ yêu thú này thi thể bên ngoài, còn có một bộ nữ tính nhân loại tu sĩ thi thể, vết máu khắp người ngã trên mặt đất, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài chảy máu tươi. Không đúng, nàng còn chưa chết. Mạc Tranh cảm nhận được chung quanh không có không gian vết nước tồn tại, nhanh chóng vọt tới cái này nữ tu sĩ bên người. Cái này nữ tu sĩ trước đó cùng hai đầu con báo yêu thú đại chiến, toàn thân khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, máu tươi như cực, lúc này lại còn có yêu ớt khí tức. Không phải cái gì hải vực lục quốc tu sĩ, phải cứu nàng sao? Mộ Dung Linh mộng hỏi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, đã đụng phải, cứu khẳng định là muốn cứu, nếu như chúng ta mặc kệ nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ chạy hết máu mà chết. Nói xong, Mạc Tranh đã lấy ra một bình ngũ phẩm liệu thương đan dược. Cái này nữ tu sĩ thương tổn quá nghiêm trọng, Mạc Tranh liên tiếp cho nàng lấp ba khỏa liệu thương đan dược, đối Mộ Dung Linh mộng nói, hai người các ngươi cho nàng xử lý một chút vết thương, ta đi chung quanh nhìn xem, nhìn còn có không có này yêu thú của hắn nguy hiểm, nhớ kỹ, một người vì nàng băng bó, một người khác cảnh giới, nơi này vết nước không gian rất ít, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Nói xong, Mạc Tranh không nói thêm gì nữa, đầu tiên là đi hướng hai đầu con báo yêu thú bên người, cái này hai con yêu thú đều là cấp 6 sơ kỳ, cùng Mạc Tranh trước đó đụng phải yêu thú so sánh, ngoại trừ không có khủng bố như vậy phòng ngự lực, thực lực cũng không yếu bao nhiêu, cái kia nữ tu sĩ thế mà có thể lấy một địch hai, đưa chúng nó đều chém giết, đã chứng minh sự cường đại của nàng. Nàng chỉ sợ là tiến vào bắt đấu phần địa về sau, thì lập tức đột phá đến kim cương cấp, lúc này mới có thể lực chạm hai con yêu thú. Mà ngoại trừ Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người, chỉ sợ còn lại tiến vào bắt đấu phần địa tu sĩ, đều là làm như vậy, dù sao chỉ có các đại đế quốc thực lực mạnh nhất bạch kim cấp tu sĩ, mới có thể tiến nhập bắt đấu phần địa, mà người như vậy đại bộ phận đều là tùy thời đều có thể bước vào kim cương cấp. Giống Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người dạng này, tại bạch kim đoạn còn có tiến bộ không gian, không bỏ được cứ như vậy tiến vào kim cương cấp tu sĩ, là ít càng thêm ít. Tra xét hai con yêu thú tình huống về sau, Mạc Tranh cũng không có thủ yêu hạch. Cái này dù sao cũng là cái kia nữ tu sĩ một mình chém giết, đợi nàng tỉnh lại, những thứ này có giá trị không nhỏ cấp 6 yêu hạch, vẫn như cũng là chiến lợi phẩm của nàng. Mạc Tranh hướng về rừng cây nhỏ chỗ càng sâu đi đến, rất nhanh liền phát hiện một số lẻ tẻ linh dược, mặc dù không có đầm lầy nhiều như vậy, nhưng phẩm chất lại càng tốt hơn. Đại bộ phận đều là một số cấp 5 linh dược. Mạc Tranh lúc này luyện đan thuật, vừa vặn chỗ tại luyện chế ngũ phẩm đan dược trình độ, cần rất nhiều cấp 5 linh dược, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thu thập cơ hội. Hắn thả ra hai đầu thị linh hầu, một bên thu thập linh dược, một bên hướng chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện một cái huyệt động. Điều này hiển nhiên là hai con yêu thú nơi ở, Mạc Tranh cảm thụ một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, vẫn là chậm rãi hướng về trong huyệt động đi đến. Huyệt động này cũng không phải là rất sâu, đại khái hướng vào phía trong đi hơn 10 trượng, Mạc Tranh liền đi tới động huyệt cuối cùng. Huyệt động này tận cùng bên trong nhất, lại là một cái rộng thùng thình vài chục trượng không gian, tại trên cùng thậm chí có một khỏa phát ra lộng lẫy bảo thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tựa như là dạ minh châu một dạng, lại tản ra cường đại linh lực khí tức, làm cho cả trong huyệt động bộ đều giống như khắc dấu tụ linh trận một dạng, có nồng đậm linh lực. Đồ tốt. Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, phi thân đem viên này tản ra nhu hòa quang mang bảo thạch cấp đào lên. Trừ cái đó ra, huyệt động này bên trong lại không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Mạc Tranh rời đi động huyệt, bắt đầu trở về, cái này rừng cây nhỏ rất hiển nhiên là hai đầu con báo yêu thú địa bàn, lúc này ngoại trừ lẻ tẻ tồn tại nhỏ tiểu vết nứt không gian, không có bất kỳ cái gì nhân vật nguy hiểm. Các loại Mạc Tranh đuổi trở về thời điểm, cái kia nữ tu sĩ đã tỉnh lại. Nàng gương mặt vết máu bị rửa sạch về sau, Mạc Tranh phát hiện lại là một cái cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ, tuy nhiên cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục có chút chênh lệch, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Nàng bị thương quá nặng đi, tuy nhiên có Mạc Tranh ngũ phẩm liệu thương đang ăn dược, Tô Mục lại vì nàng băng bó vết thương, nhưng lúc này vẫn như cũ hết sức yếu ớt, khí tức cảm đạm. Đa tạ ba vị đã cứu ta, tình này suốt đời khó quên, ta gọi Lữ Thính Hà, đến từ Kinh Khê Đế Quốc. Lữ Thính Hà chật vật ngồi xuống, hướng Mạc Tranh ba người nói. Tô Mục mở miệng nói ra, nghe Hà tỷ tỷ, ngươi không cần khách khí, chúng ta chỉ là đúng lúc đụng phải, tiện tay mà thôi mà thôi, ta gọi Tô Mục, vị này là ta Mộ Dung Linh Mộng tỷ tỷ, cái kia là Mạc Tranh, chúng ta đều đến từ Đông Phạm Đế Quốc. Đúng, nghe Hà tỷ tỷ, đồng bạn của ngươi đâu? Mỗi một cái tiến vào bắt đấu phần địa thông đạo, đều cần ba cá nhân tài năng mở ra, cho nên cho dù là đế quốc khác đệ tử, cũng khẳng định là có đồng bạn. Lữ Thính Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, các nàng đều đã chết, chúng ta là 10 ngày trước tiến vào bắt đấu phần địa, bị truyền đưa đến một chỗ hồ nước biên giới, chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là lẻ tẻ mấy chỗ vết nước không gian. Chúng ta quyết định trước đem tu vi tăng lên tới kim cương cấp tiếp tục tiến lên. Lưu lại một người cảnh giới về sau, chúng ta bắt đầu đột phá. Nhưng ta vừa mới đột phá, thì theo đáy hồ đột nhiên xông tới một đầu yêu thú cường đại, trực tiếp liền đem cảnh giới đồng bạn ướt, ta không có thể cứu nàng tới. Về sau ta cùng một đồng bạn khác rời đi hồ nước, tiến nhập vết nước không gian dày đặc khu vực, liên tiếp đi 6-7 ngày, chúng ta dù cho thay phiên lấy dẫn đường, nhưng tinh thần cũng đều ha. O hết, mà ta cái thứ hai đồng bạn, cũng dưới tình huống như vậy, không cẩn thận đụng phải vết nước không gian phía trên, thân thể trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, trực tiếp liền chết. Ta thật vất vả chống đỡ đến nơi đây, không đợi ta hoàn toàn khôi phục tinh thần, lại đụng phải cái này hai đầu cường đại cấp 6 yêu thú, liều chết phía dưới rốt cục đưa chúng nó đánh giết, chính mình cũng thảm trọng trọng thương. Nếu không phải là các ngươi tức thời đổi tới, chỉ sợ ta cũng đã chết đi. Nói xong, Lữ Thính Hà níu chặt quyền đầu, cắn chặt môi. Ba người đều trầm mặc xuống, tuy nhiên đã sớm nghe nói bắt đấu phần địa cựu tử nhất sinh, nhưng thật chính đụng phải chuyện như thế, bọn họ mới biết được bắt đấu phần địa đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Mà Lữ Thính Hà là 10 ngày trước tiến vào bắt đấu phần địa, cũng không có để mấy người có bất kỳ kinh ngạc. Trên thực tế các đại đế quốc tiến vào bắt đấu phần địa thông đạo, mở ra thời gian cũng không hoàn toàn giống nhau, có sớm mấy ngày, có muộn mấy ngày, mà hải vực lục quốc thông đạo, là sau cùng mở ra mấy cái thông đạo một trong. Sớm nhất mở ra, đã tại hơn một cái cũng trước đó, liền đã tiến nhập bắt đấu phần địa bên trong. Mạc Tranh đột nhiên mở miệng nói, ngươi đến từ Kinh Khê Đế Quốc. Kinh Khê Đế Quốc có phải hay không có một cái Kinh Khê tỉnh? Kinh Khê tỉnh? Đương nhiên là có, bất quá tuy nhiên cùng Kinh Khê Đế Quốc cùng tên gọi Kinh Khê tỉnh, nhưng đây chẳng qua là Kinh Khê Đế Quốc một cái xa xôi địa phương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạc Tranh nghe vậy cười một tiếng, không có gì, chỉ là có một người bạn là Kinh Khê tỉnh mà thôi, nàng cứ gọi Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi? Lữ Thính Hà nghe vậy kinh hô một tiếng. Mạc Tranh kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi nghe nói qua nàng? Đương nhiên nghe nói qua, không chỉ có nghe nói, mà lại lần này, nàng cũng đi tới bắt đấu phần địa, nàng là đại biểu Kinh Khê Đế Quốc, tiến vào bắt đấu phần địa duy nhất kim cương đoạn tiểu đội thành viên. Lữ Thính Hà nghiêm túc nói. Mạc Tranh nghe vậy, há to miệng, nói, không thể nào. Ứng Thải Nhi đã là kim cương đoạn tu sĩ. Hơn nữa còn đại biểu Kinh Khê Đế Quốc kim cương đoạn sức chiến đấu cao nhất, tiến nhập bắt đấu phần địa. Ta nhớ được tại người trên bảng, cũng không có ứng thải nhi tên A, mà lại tại 3-4 năm trước, nàng mới chỉ là thanh đồng cấp A. Lữ Thính Hà nghe vậy cười một tiếng, cái kia lúc trước nhân bảng, hơn 10 ngày trước, ứng thải nhi sư tỷ đã leo lên nhân bảng, đồng thời đứng hàng thứ 107 vị. Ứng thải nhi trước đó rất điệu thấp, chỉ là gần nhất mới bạo phát mà thôi, đến mức tại mấy năm trước nàng là tu vi gì, vậy ta cũng không biết. Mạc Tranh nghe vậy vẫn như cũ có chút líu lơi, hắn thậm chí hoài nghi, Lữ Thính Hà nói ứng thải nhi, có phải hay không hắn nhận biết cái kia ứng thải nhi. Tại 4 năm trước, Mạc Tranh mới vừa vặn gia nhập Thiên Viêm Tông, đột phá đến thanh đồng cấp, liền cùng bản tử bọn người đi sông sáo viễn cổ thần điện, Mạc Tranh bị chuyển đưa đến viễn cổ thần điện chỗ sâu. Chờ hắn lúc đi ra, đụng phải người đầu tiên cũng là ứng thải nhi. Lúc đó ứng thải nhi trận chiến lấy thực lực cường đại, cướp bóc không ít tu sĩ đồ tốt, được xưng là cường đạo ma nữ, bị Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông các đệ tử liên hợp vây quét. Mạc Tranh bởi vì đưa nàng một gốc long thiệt thảo, xem như cùng nàng kết lên một chút hữu nghị, về sau cũng cùng nàng cùng một chỗ đối kháng Tông Hạo Dương, Hoàng Phi Dược. Lúc đó ứng thải nhi rời đi thời điểm, thì mời Mạc Tranh đi Kinh Khê tỉnh tìm nàng. Vẹn vẹn thời gian 4 năm mà thôi, ứng thải nhi thì theo thanh đồng cấp, tu luyện đến kim cương cấp đỉnh phong. Thậm chí leo lên nhân bảng 107 tên. Tốc độ như vậy, sợ là so với Mục Vô Tuyết, đều không kém mảy may đi. Lữ Thính Hà lần nữa mở miệng nói, ứng thải nhi sư tỷ bị trực tiếp truyền đưa đến chỗ càng sâu. Ngươi muốn tìm được ứng thải nhi sư tỷ, chỉ sợ con ít nhất phải đi về phía trước thời gian 1 tháng. Bất quá chỗ càng sâu bắt đầu phần địa cũng càng nguy hiểm, ứng thải nhi sư tỷ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng nghe nói nàng đồng đội thực lực không quá mạnh, nàng cũng chưa chắc thì có thể còn sống sót. Chương 393, Cương Phong Mang. Mạc Tranh nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó lại không lại để ý. Nếu thật là Mạc Tranh nhận biết cái kia ứng thải nhi, lấy ứng thải nhi cái kia ma nữ cường đạo một dạng tính cách, có thể làm cho nàng thua thiệt người còn thật không nhiều. Dù cho đến bắt đầu phần địa dạng này ác liệt hoàn cảnh, Mạc Tranh cũng tin tưởng ứng thải nhi có thể bảo vệ tốt chính nàng. Huống chi, coi như Mạc Tranh tìm tới ứng thải nhi lại như thế nào. Ứng thải nhi đều đã là kim cương cấp đỉnh phong tu vi, bài danh nhân bảng 107, Mạc Tranh cũng giúp không được nàng cái gì. Nàng đồng đội tuy nhiên không mạnh, nhưng ít ra cũng là kim cương cấp đỉnh phong, cũng so hiện tại Mạc Tranh còn mạnh hơn nhiều. Hắn không còn quan tâm vấn đề này, nói, đến đón lấy ngươi muốn làm sao? Là cùng đi với chúng ta. Vẫn là thì lưu tại nơi này. Ta muốn gặp cha xét, nơi này không có nguy hiểm gì. Lữ Thính Hà nghe vậy tự hỏi, sau cùng cắn răng nói, ta hy vọng có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Ta đã đột phá đến kim cương cấp, tuy nhiên trong thời gian ngắn thương thế không cách nào khôi phục, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp các ngươi một số, sẽ không kéo các ngươi lui lại. Ta muốn đi vào bắt đấu phần địa chỗ sâu, tìm một gốc linh dược. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, vậy ngươi tranh thủ thời gian dưỡng thương đi, bình này liệu thương đan dược thì đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh điểm khôi phục. Chúng ta cũng cần khôi phục một chút tinh thần, 2 ngày sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát. Nói xong, Mạc Tranh tướng nhất bình ngũ phẩm liệu thương đan dược giao cho Lữ Thính Hà, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, cùng Tô Mục cùng một chỗ khôi phục lên tinh thần tới. Mà Mộ Dung Linh ngộng trạng thái tốt nhất, cho nên trước từ nàng cảnh giới. Lữ Thính Hà mở ra Mạc Tranh cho nàng bình ngọc, làm phát hiện bên trong lại là 9 cái thượng phẩm phẩm chất ngũ phẩm đan dược thời điểm, nhịn không được biểu lộ sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thượng phẩm phẩm chất ngũ phẩm linh đan, giá trị cũng không nhỏ à, mà Mạc Tranh thế mà trực tiếp đưa nàng một bình. Nàng nhìn thật sâu Mạc Tranh liếc một chút, đổ ra nhất mai đan dược nuốt vào, bắt đầu liệu thương lên. 2 ngày sau đó, ngoại trừ Lữ Thính Hà thương thế còn không cách nào hoàn toàn khôi phục bên ngoài, 4 người đều cơ bản khôi phục được đỉnh phong trạng thái, bọn họ quyết định tiếp tục xuất phát. Mà tại trong 2 ngày này, Mạc Tranh cũng ngạc nhiên phát hiện, Lữ Thính Hà lại có bắt đấu phần địa đồ. Tuy nhiên bản đồ này, 10 phần đơn sơ. Cái này là trước kia tiến vào bắt đấu phần địa, còn sống rời đi tu sĩ thống kê vẽ chế ra, chỉ có toàn bộ bắt đấu phần địa 1% hình dạng mặt đất tình huống. Ghi chép bắt đấu phần địa một số chỗ an toàn, cùng một số địa phương nguy hiểm. Mà toàn bộ bắt đấu phần địa bộ dáng, tựa như một cái bạch tuộc một dạng, một cái hình tròn đại lục, là bạch tuộc thân thể. Trung quanh có 7 đầu dọc theo đi tàn phá đường, cũng là bạch tuộc xúc tu, chỉ là bị chém đứt 1 đầu mà thôi. Mà Mạc Tranh bọn họ lúc này vị trí, còn ở vào bạch tuộc xúc tu phía trên. Nơi này, chỉ có thể coi là bắt đấu phần địa bên ngoài bên trong bên ngoài, khoảng cách bắt đấu phần địa trung tâm hình tròn đại lục, còn có chí ít mấy ngàn cây số khoảng cách. Ở trong đó, đại bộ phận khu vực đều hiện đầy vết nứt không gian, nhất định phải chậm rãi tiến lên. Lấy tốc độ của bọn hắn, tối thiểu còn cần 1 tháng thời gian mới có thể đi đến xúc tu cuối cùng, mà dọc theo con đường này, bọn họ còn có 3 cái an toàn khu vực có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà những cái kia kim cương đoạn tu sĩ, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến xúc tu cuối cùng, chỉ cần lại hướng trước một khoảng cách, thì có thể đi vào đến bắc đấu phần địa chân chính hạch tâm bên trong. Mà khi đó, cũng liền có thể nhìn đến bắc đấu phần địa trung tâm Hoàng Kim Đại Điện. Bất quá, cái kia một đoạn đường cũng không tốt đi. Mạc Tranh một hàng bốn người chia làm hai tổ, trao đổi lấy dẫn đường, Mạc Tranh mang theo Tô Mục dẫn đường thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng cùng Lữ Thính Hà, liền sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, không lãng phí chút nào tinh thần. Mà đổi được Mộ Dung Linh Mộng cùng Lữ Thính Hà dẫn đường thời điểm, Mạc Tranh cùng Tô Mục cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cho nên lần này, tuy nhiên bọn họ tại vết nứt không gian dày đặc khu vực đi 10 ngày, trạng thái vẫn còn bảo trì đến không tệ, tuy nhiên vẫn như cũ có chút tiểu tụy, nhưng ít ra còn có chiến lược. Tại cái này an toàn khu vực khôi phục tốt tinh thần về sau, bốn người lần nữa lên đường. Lần này bọn họ không có tìm được bất kỳ đồ tốt, tại trước mặt bọn họ hiển nhiên có đội ngũ đã tìm tòi qua, cho nên bọn họ muốn tìm tới đồ tốt, tối thiểu muốn thông qua bắt đầu phần địa bên ngoài lại nói. Hơn 20 ngày về sau, Mạc Tranh bốn người, rốt cục đi tới xúc tu cuối cùng. Lại hướng phía trước mấy chục dặm, cũng là bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, bất quá muốn đi vào khu vực trung tâm có thể cũng không dễ dàng. Một đầu đủ có mấy chục dặm rộng lớn màu trắng cương phong mang, đem bọn hắn con đường phía trước ngăn cản lại. Muốn đi vào bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, liền phải trước thông qua cái này từ hàn băng cương phong tạo thành, có thể thực cốt hóa linh cương phong mang, bên trong nguy hiểm, đem so với vết nứt không gian dày đặc khu vực càng lớn gấp 10 lần. Tại cương phong mang phía trước, có một cái cự đại khu vực an toàn, đây là một cái rộng lớn hạp cốc một đầu khác, trực tiếp kết nối lấy cương phong mang. Làm Mạc Tranh bốn người tiến nhập hạp cốc về sau, phát hiện bên trong lại có rất nhiều người chờ đợi người. Tối thiểu có 100 người. Cái này khiến Mạc Tranh cực kỳ kinh ngạc, lập tức liền minh bạch. Những người này, tại bọn họ trước đó tiến vào bắt đầu phần địa, cho nên sớm hơn đến nơi này, nhưng bọn hắn lại không có cách nào thông qua cương phong mang, tiến vào bắt đầu phần địa trung tâm, cho nên liền bị trễ lưu lại. Lữ Thính Hà lúc này thời điểm đột nhiên nói, Mạc Tranh, Linh Ngộng, Tô Mục, dọc theo con đường này, đa tạ các ngươi chiếu cố, nếu như không phải là các ngươi, chỉ bằng ta một người rất khó đi tới nơi này. Hiện tại ta muốn rời đi, nơi này có sư huynh của ta đệ tại, ta muốn đi đi cùng với bọn họ, nghĩ biện pháp thông qua cương phong mang, tiến vào bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, chỉ có tiến vào khu vực trung tâm, mới có thể tìm được có giá trị bảo vật. Nàng do dự một chút, nói, các ngươi tốt nhất không cần đi nếm thử thông qua cương phong mang, trừ phi các ngươi tiến vào đến kim cương cấp, nếu không tiến vào cương phong mang cùng tìm chết không khác. Mà rất xin lỗi, ta cũng không có năng lực mang ngươi a thông qua cương phong mang. Tốt tại tiếp tục không thông qua cương phong mang, dọc theo cương phong mang biên giới đi tìm, cũng là có thể tìm tới không ít đồ tốt. Chúng ta như vậy cáo tử, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, Lữ Thính Hà hướng ba người chắp tay, quay người đi hướng một đám đến từ Kinh Khê Đế quốc tu sĩ. Mặc Tranh ba người không có giữ lại, cứu Lữ Thính Hà chỉ là tiện tay làm mà thôi, chưa từng có nghĩ tới cùng nàng một mực tổ đội đi xuống. Mà Lữ Thính Hà thiện ý nhắc nhở, để ba người đều đối cương phong mang cảnh giác lên, bọn họ chuẩn bị trước ở lại đây trong hạp cốc, xem xét một chút tình huống lại nói. Hơn 100 cái tu sĩ trẻ ở lại đây trong hạp cốc, đại bộ phận đều là vừa vặn đột phá đến kim cương cấp tu sĩ, chỉ có số ít mấy người, mới là bạch kim cấp tu vi. Nơi này phần lớn người, thực lực đều so Mạc Tranh bọn người càng cao. Bọn họ đến từ các đại đế quốc, phần lớn người đều không quen nhau, mà Mạc Tranh mấy người cũng rất nhanh liền phát hiện người quen, nhưng bọn hắn không chỉ có không có vui vẻ. Ngược lại sắc mặt đều trở nên khó coi. Hồ Thiên Hoa. Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận hai người, thế mà cũng tại cái này trong hạp cốc. Bọn họ cái thứ ba đồng đội cũng không tại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là chết rồi. Mà lúc này Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận hai người, đều đã đột phá đến kim cương cấp tu vi. Hồ Thiên Hoa nhìn đến Mạc Tranh ba người, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, chỉ là hắn cũng không có lập tức động thủ. Chỉ là thí huyết làm một cái cắt cổ động tác. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, gặp Hồ Thiên Hoa không có động thủ, cũng không có quá chú ý. Hồ Thiên Hoa tuy nhiên đột phá đến kim cương cấp, nhưng dám ra tay với hắn, Mạc Tranh cũng không để ý đem Hống Thiên Lang triệu hoán đi ra, trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát. Nơi này cũng không phải vết nước không gian dày đặc đoạn, Mạc Tranh có thể tùy thời triệu hồi ra Hống Thiên Lang. Mà lấy Hống Thiên Lang lúc này cấp 6 đỉnh phong tu vi, cho dù là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, Mạc Tranh cũng không chút nào sợ hãi. Dám ra tay với hắn liền trực tiếp đập chết. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó hỏi thăm một chút tin tức. Mạc Tranh mang theo Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người tới hạp cốc nơi hẻo lánh, tạm thời dàn xếp lại. Một ngày sau đó, ba người đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ, mi tâm đều nhíu lại. Cái này cương phong mang mức độ nguy hiểm, còn vượt qua chúng ta mong muốn, trước đó đã có mấy trăm người nếm thử thông qua cương phong mang, đại bộ phận đều là đối với mình cực kỳ tự tin kim cương cấp tu sĩ, nhưng tối thiểu có 6 thành, đều chết tại cương phong mang bên trong. Ta vừa mới cũng tự mình đi cương phong mang thử một cái, chỉ ở bên trong chờ đợi một phút, cũng cảm giác linh lực đại lượng tiêu hao, căn bản là ngăn không được cương phong thôn phệ, dù cho không gian bên trong vết nứt cũng không dày đặc, nhưng muốn thông qua cái này cương phong mang, cũng tối thiểu cần lao vụt 2 cái canh giờ. 2 canh giờ, đầy đủ cương phong đem linh lực của ta hoàn toàn thôn phệ, đối thân thể của ta tạo thành chí mạng thương tổn, mà lại nghe nói bên trong còn có yêu thú tồn tại. Mộ Dung Linh Mộng nói xong, Mạc Tranh nhẹ gật đầu. Cái này cương phong mang cùng thiên ngữ các vấn đạo chi lộ cửa thứ 2 cương phong phệ linh tiểu không sai biệt lắm, chỉ là cương phong càng thêm cường đại, mà lại cương phong phệ linh tiểu chỉ có ngàn trượng chiều dài, mà cái này cương phong mang lại bao quát đến 10 km. Muốn thông qua cương phong mang, đầu tiên linh lực muốn cực kỳ tinh thuần, nếu không đối mặt cương phong quả thực tựa như là cây bông vải mở dạng, bị thổi thì toàn tản, căn bản không bảo vệ được chính mình. Tiếp theo, cần cực kỳ cường đại linh lực khôi phục năng lực, nếu như không được, có một ít khôi phục linh lực đang dược, hoặc là linh dược, cũng là có cơ hội đi qua. Đương nhiên, những thứ này chỉ là kiên quyết yêu cầu, có thể tới nơi này đại bộ phận đều có thể chuẩn bị ra những vật này. Bên trong tránh thức nguy hiểm, là yêu thú, cùng một số không tưởng tượng được phiền phức. Những cái kia tiến vào cương phong nói nếm thử, kết quả lại người chết ở bên trong, đại bộ phận đều là tại cương phong mang bên trong đụng phải ngoài ý muốn, bị làm trễ nải thời gian, mới đưa đến cuối cùng tử ở bên trong. Mà lại loại ý này bên ngoài phát sinh xác suất rất cao. Nếu không, tỷ lệ tử vong cũng sẽ không như thế cao, dám vào nhập cương phong mang tu sĩ, cái nào đều có lòng tin có thể trèo chống 2 đến 3 giờ thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thông qua. Nhưng kết quả, thông qua xác suất không đủ 40%. Mạc Tranh nói, vô luận như thế nào, ta khẳng định sẽ đi vào, các ngươi có thể lưu tại trong hạc gốc, dọc theo cương phong mang biên giới tìm kiếm một số cơ duyên bảo vật. Tuy nhiên không đổi kịp bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, nhưng ít ra tương đối mà nói tương đối an toàn. Mà ta tuy nhiên có lòng tin có thể thông qua cương phong mang, nhưng chưa hẳn có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Mà lại tại bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, dạng này cương phong mang còn có rất nhiều, thậm chí còn có nhiều nguy hiểm hơn tình huống, ta thì càng không cách nào bảo hộ các ngươi. Mạc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng cau mày lên, các nàng tựa hồ có chút không cam tâm, tiến nhập bắt đầu phần địa, lại không cách nào tiến vào trung tâm khu vực. Chương 394, Hồ Thiên Hoa đánh lén. Mạc Tranh nói, Lữ Thính Hà nói không sai, các ngươi không đến kim cương cấp tu vi, tiến vào cương phong mang quá nguy hiểm. Chúng ta có thể lập tức liền tiến vào kim cương cấp. Tô Mục cau mày nói đến, đều chạy tới nơi này, lại muốn ngừng bước hạ cốc, nàng thật sự là không cam tâm. Mạc Tranh lắc đầu, nói, tính không ra. Các ngươi tại bạch kim đoạn còn có tiếp tục tiến bộ tiềm lực, hiện tại đã đột phá đến kim cương đoạn, tương đương với từ bỏ tiềm lực của mình. Mà tiến vào bắt đầu phân địa, không nói chưa hẳn có thể còn sống sót, coi như sống sót, cũng chưa chắc liền có thể đạt được bao lớn cơ duyên, vì thế từ bỏ tiềm lực thật sự là tầm nhìn hạn hẹp hành động. Mộ Dung Linh Mộng gật đầu nói, Mạc Tranh nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể hiện tại đã đột phá đến kim cương cấp, thật làm như vậy, coi như ở bên trong đạt được lớn hơn nữa cơ duyên, cũng đền bù không được. Bất quá, chúng ta khoảng cách bạch kim cấp đỉnh phong cũng không xa, nếu như nỗ lực một chút, ít thì 1-2 tháng, nhiều thì tầm 5-3 tháng, thì có thể đi vào đến kim cương cấp. Đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ có cơ hội thông qua cương phong mang, tiến vào bắt đầu phần địa khu vực trung tâm sông vào một lần. Mạc Tranh tán thưởng nhìn thoáng qua Mộ Dung Linh Ngộng, tiếp tục nói, mỗi một lần bắt đầu phần địa mở ra, còn sống đi ra đại bộ phận đều là không có thông qua cương phong mang, tiến vào bắt đầu phần địa khu vực trung tâm tu sĩ. Mà những cái kia tiến nhập khu vực trung tâm tu sĩ, 10 không còn 1. Các ngươi vì võ đạo tu luyện, mạo hiểm ta cũng không ngăn trở, nhưng ở thực lực không đủ lúc đi mạo hiểm, cái này là chịu chết hành động. Huống chi, cương phong mang bên ngoài, cũng là có thật nhiều đồ tốt. Nói, Mạc Tranh cười nói, huống chi, chúng ta là một tiểu đội, là cùng một chỗ tiến đến, nếu như ta ở bên trong đạt được vật gì tốt, tự nhiên không thể thiếu một phần của các ngươi. Mạc Tranh xác thực không hy vọng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 2 người tiến vào, chỉ là hắn một người, đụng phải nguy hiểm Mạc Tranh có niềm tin rất lớn có thể đối mặt. Nhưng tăng thêm Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục, cái kia sẽ rất khó nói. Mạc Tranh không muốn xem lấy 2 người từ trước mặt mình, mà hắn lại cái gì đều không làm được. Dù sao ở chung được thời gian lâu như vậy, nhiều đều thiểu thiểu có một ít tình cảm, tiến vào bắt đầu phần địa là Mạc Tranh đề nghị, Mạc Tranh cũng muốn bảo đảm an toàn của các nàng. Tốt à, chúng ta thì ở lại đây trong hạp cốc tiếp tục tu luyện, cái này trong hạp cốc không cho phép tranh đấu, xem như bắt đầu phần địa bên trong chỗ an toàn nhất, nếu không hôm qua Hồ Thiên Hoa khẳng định thì đối với chúng ta xuất thủ. Mạc Tranh ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ngươi dù sao cũng là bạch kim cấp tu vi, ngươi ở bên trong nhất định muốn cẩn thận. Mộ Dung Linh Mộng có chút bận tâm nhìn lấy Mạc Tranh nói. Mạc Tranh gật gật đầu, yên tâm đi, ta so bất luận kẻ nào đều càng yêu quý mệnh của ta. Tuy nhiên trong hạp cốc không cho phép tranh đấu, nhưng Mạc Tranh vẫn là có chút không yên lòng hai người an toàn, đặc biệt là hai người đến đón lấy một đoạn thời gian, đều chuẩn bị đang bế quan bên trong vượt qua thời điểm. Cho nên, Mạc Tranh bỏ ra thời gian một ngày, tại hạp cốc biên giới vị trí đảo một cái hang đá. Sau đó, hắn tại thạch động bên trong, bố trí mấy cái cấp 5 trận pháp, có phòng ngự trận, có liêm tức trận, cũng có tụ linh trận, càng quan trọng hơn là một cái cường đại khốn sát trận. Cấp 5 khốn sát trận, liền xem như một cái kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ muốn đối phó các nàng, cũng phải thật tốt suy tính một chút, có thể hay không làm đến toàn thân trở lui. Sau đó, Mạc Tranh đem theo con báo yêu thú trong xào huyệt tìm tới bảo thạch lấy ra, khảm đính vào trong thạch động. Cái này bảo thạch có thể tiếp tục không ngừng tản mát ra tinh thuần linh lực, phối hợp tụ linh trận, có thể để cho hai người càng nhanh chóng hơn tăng lên cảnh giới, sớm hơn đột phá đến kim cương cấp. Mạc Tranh không có cấp hai người lưu lại phá giới linh đan, không phải Mạc Tranh không nỡ, cũng không phải muốn đối với hai người giữ lại bí mật này, mà chính là hắn không có nhiều như vậy bát giai linh dược. Bằng không mà nói, Mạc Tranh chính mình sớm đã dùng phá giải linh đan, đột phá cảnh giới. Hắn lấy bạch kim cấp một đoạn tu vi, muốn đi sông cương phong mang, có thể nói là tu vi thấp nhất. Ở những người khác xem ra, Mạc Tranh quả thực là hành động tìm chết, nhưng Mạc Tranh lại cũng không dạng này cảm thấy, cái này cương phong mang, cái kia thực cốt hóa linh cương phong, Mạc Tranh còn thật không nhìn ở trong mắt. Không có ai biết hắn là cửu hệ đồng tu, ngưng kết chính là hoàn mỹ đại viên mãn huyền căn. Cái này huyền căn đem Mạc Tranh linh lực thật chặt khóa lại, liền xem như cường đại tới đâu cương phong, cũng không có cách nào quét đi hắn bất kỳ linh lực, huống chi Mạc Tranh linh lực, bản thân thì cực kỳ tinh thuần, so với kim cương cấp tu sĩ cũng không nhượng bộ chút nào. Chỉ là cương phong cũng không phải là Mạc Tranh cần muốn lo lắng phiền phức. Hắn lo lắng hơn, là tại cương phong mang bên trong đụng phải ngoài ý muốn. Thì như yêu thú cường đại. Tuy nhiên cương phong mang bên trong vết nước không gian cũng không dày đặc, nhưng vẫn như cũ không thích hợp hống thiên lang dạng này hình thể to lớn yêu thú chiến đấu, cho nên nếu như đụng phải quá yêu thú cường đại, Mạc Tranh chỉ có thể lựa chọn chạy. Ngày thứ hai, Mạc Tranh tại thu xếp tốt Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ về sau, cùng các nàng cáo biệt. Sau đó dứt khoát đi tới lạnh thấu xương cương phong mang bên trong. Mà hắn không có phát giác, Hồ Thiên Hoa trong bóng tối nhìn đến hắn tiến vào cương phong mang về sau, cũng mang trên mặt nụ cười tàn khốc, không chút do dự đi theo đi vào. Vừa tiến vào cương phong mang, Mạc Tranh thì cảm nhận được chúng quanh thổi lên như dao sắc bén cương phong, so thiên ngữ các vấn đạo chi lộ cương phong vệ linh tiểu, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, tại Mạc Tranh vững chắc như bản thạch linh lực trước mặt, những thứ này cường phong cũng không so phổ thông gió lốc càng mạnh cái gì, cơ hồ không có cách nào quét đi Mạc Tranh chút nào linh lực. Nhưng Mạc Tranh cũng không có vì vậy mà quá bất cẩn, cảm giác một mực chú ý đến không gian chung quanh vết nước. Cho tới nay, Mạc Tranh đều đối vết nước không gian tràn đầy cường đại kinh ý, đó là siêu việt bất luận cái gì công kích, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự tồn tại, Mạc Tranh tuyệt đối không muốn cùng bất kỳ vết nước không gian có bất kỳ tiếp xúc. Mà tới được cường phong mang bên trong, vết nước không gian tốc độ di động đã kinh biến đến mức cực nhanh. Một cái nháy mắt thời gian, liền có thể di động khoảng mười mấy thước, cho dù là Mạc Tranh có thể cảm giác chung quanh trong vòng 50 trượng vết nứt không gian, cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, nếu như hắn hoảng thần cái vài giây đồng hồ, có lẽ liền bị di chuyển nhanh chóng vết nứt không gian cấp cắt. Cùng Lữ Thính Hà tiếp xúc qua về sau, Mạc Tranh mới biết được Lữ Thính Hà có thể cảm giác phương viên 20 trượng vết nứt không gian, đây là đại bộ phận vừa tiến vào kim cương cấp tu sĩ bình quân mức độ. Cũng là bởi vì như thế, Lữ Thính Hà mới nói chưa đi đến nhập kim cương cấp trước đó, để bọn hắn tuyệt đối không nên tiến vào cương phong mang. Dù sao lấy Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, loại này chỉ có thể cảm giác phương viên ba trượng thực lực, đợi các nàng phát hiện vết nứt không gian thời điểm, có lẽ đã rất khó tránh né. Mà càng đi chỗ sâu, vết nứt không gian tốc độ di động sẽ còn càng nhanh. Tựa như một cái đem nhìn không thấy vô cùng sắc bén đao, trong hư không không ngừng cắt chém, bất kỳ một cái nào hoàn thần đều có thể làm cho mình táng thân sinh tử. Dù sao cường đại tới đâu tu sĩ, cũng không có khả năng bảo trì mỗi từng giây từng phút đều tinh thần cao độ tập trung. Đi về phía trước mấy cây số, Mạc Tranh vẫn không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, cương phong gào thét tàn phá bừa bãi, như là ngày tận thế đồng dạng. Mà tại dạng này cương phong phía dưới, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thực vật có thể còn sống, liền một khỏa hơi lớn một điểm cục đá cũng sẽ không tồn tại. Mạc Tranh tốc độ cũng không nhanh, lấy hắn tốc độ như vậy, đại khái cần 2 canh giờ mới có thể thông qua cương phong mang. Mà lúc này, Mạc Tranh đột nhiên lòng sinh cảnh giới, hắn chợt xoay người, bộc phát ra toàn bộ linh lực, trong tay hắc sát thương không chút do dự hướng sau lưng nhanh chóng vung đi. Ầm. Mạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể chấn động, bị đột nhiên đánh bay ra ngoài. Mà hắn cũng trong nháy mắt nhìn đến, Hồ Thiên Hoa một mặt kinh ngạc đứng cách hắn hơn 10 trượng vị trí, cũng là hắn vừa mới đột nhiên hướng Mạc Tranh phía sau lưng, đánh ra chí mạng nhất quyền. Hồ Thiên Hoa vốn chính là võ đạo giao lưu hội phía trên, linh lực lớn nhất rồi rào hùng hậu bạch kim đoạn tu sĩ một trong, lúc này lại đột phá đến kim cương đoạn, linh lực càng là tăng vọt, đối Mạc Tranh còn có một chút xíu áp chế hiệu quả. Hắn vốn cho rằng Mạc Tranh tại cương phong mang tiến lên lâu như vậy, linh lực đã bị cương phong thôn phệ hơn phân nửa, hắn đánh lén nhất quyền đủ để đem Mạc Tranh đánh chết, lại không nghĩ rằng thế mà bị Mạc Tranh cấp cả lại. Thậm chí, Mạc Tranh chỉ là bị đánh bay mà thôi, liền thụ thương đều không có. Cái này không phải do Hồ Thiên Hoa không kinh ngạc. Mạc Tranh ngừng thân thể, sắc mặt biến đến rất lạnh lùng nghiêm nghị, thản nhiên nói, liền biết ngươi hội đuổi theo, chỉ là không nghĩ tới, ngươi hội ẩn nhịn đến bây giờ mới động thủ. Hồ Thiên Hoa nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không có làm tập kích thất bại mà xoắn xuýt. Hắn thản nhiên nói, nếu biết ta sẽ đuổi theo giết ngươi, ngươi thế mà còn dám đi vào, ta nói là ngươi lá gan không nhỏ đâu, vẫn là nói ngươi ngốc đâu. Mạc Tranh nhếch miệng lên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Hồ Thiên Hoa cũng cười nhạt một tiếng, ta nghĩ không ra ngươi có bất kỳ khả năng chạy trốn, ngươi còn chưa đột phá đến kim cương cấp, cái này cương phong đối với ngươi mà nói đều là một loại gánh vác, mà ngươi có thể cảm giác rộng bao nhiêu phạm vi vết nứt không gian. 3 trượng, hoặc là ngất trời 5 trượng. Ở chỗ này, ta có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi giết chết. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, ta còn không có thân thủ giết qua kim cương cấp tu sĩ, ngươi thì làm cái này cái thứ nhất tốt. Mạc Tranh bình tĩnh nói ra. Ha ha ha, lại có so ta Hồ Thiên Hoa còn người cuồng vọng tồn tại, dù cho ta còn tại bạch kim đoạn, ta cũng có thể nghiền ép ngươi, ngươi thì thừa dịp trước khi chết, tiếp tục hiện lên miệng lưỡi lợi hại đi. Dù sao nện mấy phút nữa về sau, ngươi liền rốt cuộc không có cách nào mở miệng nói chuyện. Hồ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng. Mạc Tranh nhún nhún vai, nói nhảm nhiều như vậy, Lữ Thu Hàn nhuận đâu? Đem nàng kêu đi ra đi. Hồ Thiên Hoa lạnh hừ một tiếng, Lữ Thu Hàn nhuận cái kia gái điếm, thế mà không nguyện ý giúp ta xuất thủ. Ta đã sớm đem nàng bỏ qua. Bất quá ta muốn giết ngươi, không cần dùng trợ thủ. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. Nói xong, Hồ Thiên Hoa siết chặt quyền đầu, thuộc về kim cương cấp tu sĩ cái kia bảng bạc linh lực đột nhiên bộc phát ra, tràn ngập ở chung quanh cương phòng, đều tựa hồ bình tĩnh một chút. Sau đó, Hồ Thiên Hoa mang theo cuồng bạo khí thế, mang theo quyết tâm phải giết, hướng Mạc Tranh anh đánh một quyền. Mạc Tranh sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt kim cương đoạn tu vi thiên tài, có thể hay không chiến thắng. Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nhưng Hồ Thiên Hoa đã muốn chiến, vậy liền chiến tốt. Giết. Mạc Tranh không có lựa chọn phòng ngự, huyền căn điên cuồng đông đưa, vô tận linh lực được đưa đến hắc sát thương bên trong, kéo lấy dài hơn 5 trượng thương ảnh, hung hăng hướng Hồ Thiên Hoa nện xuống. Chương 395, phân bạo. Vâng. Mạc Tranh thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà Hồ Thiên Hoa cũng không phải là không có phản ứng, lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Sinh ra lực lượng cọ rửa đến trên người hắn, hắn đồng dạng không chịu nổi, hướng, về, sau lùi lại 3 bước mới đứng vững. Mà sắc mặt của hắn, trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi lên, có chút khó tin nhìn lấy Mạc Tranh. Một lần có thể là ngoài ý muốn, 2 lần cũng là tất nhiên, Mạc Tranh lại chặn hắn tất sát nhất kích, mà lại là không giữ lại chút nào chính diện đối cứng. Mạc Tranh linh lực, cương đại đến để hắn ngoài ý muốn. Nếu như hắn không có đột phá đến kim cương cấp, đơn thuần linh lực hùng hậu, còn thật chưa hẳn có thể đè ép được Mạc Tranh. Hắn thu hồi khinh thị tâm, biến đến nghiêm túc. Mạc Tranh linh lực rất mạnh, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Trên mặt của hắn lần nữa lộ ra tất thắng tâm, thản nhiên nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi tại võ đạo giao lưu hội phía trên che giấu thực lực, hoặc là nói ngươi đánh bại Văn Đồng Quang, cũng không phải là Văn Đồng Quang đánh giả thi đấu, mà chính là dựa vào thực lực của chính ngươi đánh bại hắn. Bất quá chỉ thế thôi, hôm nay ngươi vẫn là muốn bại, ta sẽ cho ngươi biết bạch kim đoạn cùng kim cương đoạn chi ở giữa chênh lệch đến cùng khủng bố đến mức nào. Nói xong, Hồ Thiên Hoa song quyền một nắm, tựa hồ hư không đều chấn động một cái. Trung quanh linh lực đột nhiên như là hóa làm toàn hoa đồng dạng, điên cuồng hướng hai tay của hắn mạnh vào qua, rất nhanh Hồ Thiên Hoa nắm tay phải, liền như là một cái tiểu thái dương đồng dạng, hùng hậu bạo liệt thiên địa sắc bén, tản mát ra có rực rỡ hào quang đi ra, trung quanh cương phong đều lùi tán. Mãnh liệt uy áp trực tiếp đặt ở Mạc Tranh trong lòng. Mạc Tranh tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng biết, lấy hắn lúc này trình độ, muốn cùng Hồ Thiên Hoa liều linh lực là rất không sáng suốt cử động, đến kim cương cấp về sau, huyền căn lột sắc thành huyền chi thụ, linh lực đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Mà lại, đã có thể một chút khống chế trong hư không thiên địa sắc bén, để bản thân sử dụng, gia tăng công kích uy lực, bạch kim cấp tu sĩ muốn vượt cấp khiêu chiến kim cương cấp tu sĩ, rất khó. Đặc biệt là Hồ Thiên Hoa loại này leo lên tiềm long bảng thiên tài kim cương cấp tu sĩ. Nhưng Mạc Tranh cũng không chút nào sợ hãi, hắn tại hoàng kim đoạn đỉnh phong thời điểm, thì đối mặt bạch kim đoạn đỉnh phong giữ cho không bị bại, lúc này đến bạch kim đoạn đỉnh phong, muốn bất bại, cái kia cho dù là kim cương cấp nhị đoạn, một đoạn người đến, đều chưa hẳn có thể công phá Mạc Tranh phòng ngự, đánh bại hắn. Mạc Tranh trong nháy mắt bày ra phòng ngự tư thái. Giết! Hồ Thiên Hoa khua tay nắm tay phải, đánh ra hắn tiến vào kim cương đoạn đến nay, cường đại nhất nhất quyền, không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực quanh sát. Linh Thuẫn. Mạc Tranh hắc sát thương thượng linh lực phi múa, tại Mạc Tranh trong tay trong nháy mắt vẽ một cái vòng tròn, Linh Thuẫn trong nháy mắt thành hình. Hồ Thiên Hoa từ chính mình hùng hậu linh lực, lại thêm một luồng thiên địa linh lực tạo thành quần quần quyền kình, đột nhiên đánh vào Mạc Tranh Linh Thuẫn phía trên. Oanh long long long. Vô tận dư âm theo Linh Thuẫn chung quanh phun trào mà ra, hết thể chung quanh đều bị tách ra, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn động, đá vụn bay tứ tung. Mà Mạc Tranh Linh Thuẫn vững như bàn thạch. Linh Thuẫn đặc thù giảm bất lực kỹ xảo, đem Hồ Thiên Hoa cái này cuồng bạo nhất kích hoàn toàn đến cản lại, đem lực lượng đều chuyển rời đến bốn phương tám hướng, một phần trong đó càng là phản kích hội Hồ Thiên Hoa. Hồ Thiên Hoa rên lên một tiếng, thân thể lại lui ba bước. Mà lần này, Mạc Tranh lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Hồ Thiên Hoa quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đã không có chút nào giữ lại, hoàn toàn là đánh ra chính mình đỉnh phong nhất quyền. Lấy cảm giác của hắn, cho dù là bất kỳ bạch kim cấp tu sĩ, đối mặt một quyền này của hắn, không nói trực tiếp đều hành thành thịt nát, tối thiểu cũng muốn trọng thương mất đi chiến lược. Cho dù là Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết, nếu như còn tại bạch kim đoạn, cũng là kết quả giống nhau. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Mạc Tranh thế mà miễn cưỡng chống đỡ lấy, không nhúc nhích tí nào, ngược lại hắn bị phản kích lực lượng đánh lui. Trước kia tại võ đạo giao lưu hội trên lôi đài, Hồ Thiên Hoa liền biết Mạc Tranh phòng ngự rất cường đại, nhưng không cùng Mạc Tranh giao thủ hắn, xa xa không nghĩ tới thế mà cường đại đến trình độ như vậy. Đây quả thực là không có thể đột phá phòng ngự. Bất quá, hắn cũng không có bị dọa lùi, bởi vì tại võ đạo giao lưu hội phía trên, là hắn biết Mạc Tranh một thức này phòng ngự công pháp sơ hở, cái kia chính là phạm vi công kích. Nếu như hắn vẫn chỉ là bạch kim cấp tu vi, cái kia dù cho biết cái này sơ hở, cũng rất khó có cơ hội đi đánh vỡ. Bởi vì tại bạch kim đoạn thời điểm, tu sĩ huyền chi thụ chưa thành, cùng bên trong thiên địa còn không có bất kỳ cái gì liên hệ, chỉ có thể vận dụng huyền căn linh lực. Cho nên muốn đánh ra phạm vi công kích, liền cần thời gian dài hơn đến chuẩn bị linh lực khổng lồ. Không nói Mạc Tranh có cho hay không cơ hội, coi như cấp, một lần phát động cũng muốn tiêu hao lượng lớn linh lực, một khi không cách nào kiến công, ngược lại để cho mình xa vào đến bị động bên trong. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn huyền chi thụ đã thành, bắt đầu cùng thiên địa cầu thông liên hệ. Không chỉ có chuyển vận linh lực tốc độ càng nhanh, càng có thể theo bên trong thiên địa thu nạp linh lực cho mình dùng, muốn đánh ra phạm vi công kích muốn dễ dàng nhiều lắm. Lại tiếp ta một chiêu, ta nhìn ngươi lần này làm sao cản. Hồ Thiên Hoa lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động thể nội huyền chi thụ toàn lực bạo phát, sôi trào mãnh liệt linh lực phun trào đi ra, phối hợp với trong hư không quần quận linh lực. Trong nháy mắt, tại Hồ Thiên Hoa trước người, một mảnh quyền ảnh cơ hồ che trời nấp địa đánh tới hướng Mạc Tranh. Cái này mỗi một đạo quyền ảnh, uy lực tự nhiên cũng không bằng toàn lực nhất kích, nhưng cũng đầy đủ cấp Mạc Tranh mang đến thương tổn, mà Mạc Tranh linh thuẫn có thể đỡ bao nhiêu. Hồ Thiên Hoa khỏe miệng phủ lên tàn nhẫn mỉm cười, hắn chờ đợi nhìn Mạc Tranh bị oanh giết thành cặn bã hình ảnh. Mà Mạc Tranh lúc này, khỏe miệng đồng dạng treo mỉm cười. Phạm vi công kích. Đây có lẽ là hắn không sợ nhất phương thức công kích, thậm chí so phòng ngự Hồ Thiên Hoa toàn lực nhất kích còn muốn nhẹ nhõm, bởi vì hắn lâm trận ma thương còn có tầng thứ 2 biến hóa, linh phần. Ngoại trừ tại Thiên Ngữ các đệ tử phong hội phía trên, Mạc Tranh sử dụng tới một lần linh phần, về sau thì không còn có dùng qua. Lúc này đối mặt Hồ Thiên Hoa quần quận công kích, Mạc Tranh không chút do dự dùng được. Đỉnh đầu một cái cự đại tròn, hoàn toàn đem Mạc Tranh bao phủ ra, chậm rãi xoay tròn lấy, đạo thứ nhất quyền ảnh đánh vào phía trên, nhất thời tiêu trừ ở vô hình, chỉ là viên kia xoay tròn đến càng nhanh hơn một chút. Mà từng đạo quyền ảnh, phảng phất là bị linh phần hấp dẫn đồng dạng, thế mà không nhận Hồ Thiên Hoa khống chế, hướng về linh phần oanh giết tới, mỗi một đạo đánh vào phía trên, đều liền một chút tiếng vang đều không phát ra, liền tiêu trừ vô hình. Chỉ là để viên kia tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tất cả lực lượng đều bị linh phần cái kia xảo diệu phương thức mượn lực cấp giam cầm lên, biến thành linh phần xoay tròn động lực. Nếu như lúc này thời điểm Mạc Tranh có thể đem linh phần ném ra bên ngoài, cái kia chính là uy lực khủng bố. Mạc Tranh nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng à, linh phần có thể hấp thu tất cả lực lượng, nhưng lực lượng là không thể nào không duyên cớ biến mất, chỉ là hóa thành linh phần xoay tròn lực lượng mà thôi. Chỉ chờ tất cả lực lượng hao hết, linh phần mới có thể dừng lại, biến mất. Nhưng nếu như Mạc Tranh có thể tại linh phần xoay tròn đến cực hạn thời điểm, lực lượng còn không có tiêu tán rơi lúc, liền đem linh phần cấp đánh đi ra, đây chẳng phải là tương đương đem Hồ Thiên Hoa toàn lực phát động phạm vi công kích, để co lại ngưng đã luyện thành một đạo công kích, mượn xảo kính cấp phản kích trở về. Cái kia uy lực, quả thực so Hồ Thiên Hoa toàn lực nhất kích còn mạnh hơn rất nhiều a. Dù sao phạm vi công kích phát động cần có linh lực, có thể so phổ thông toàn lực nhất kích, còn muốn hạo lớn, chỉ là không có cách nào ngưng tập hợp một chỗ mà thôi. Mà linh phần, đem ngưng tụ quá trình hoàn thành. Mạc Tranh trong nháy mắt ý động, liền muốn khống chế đỉnh đầu linh phần, hy vọng có thể đem vanh giết ra ngoài. Nhưng cái này cũng rất khó làm đến, linh phần bên trong lúc này tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, Mạc Tranh thể nội tất cả linh lực so sánh cùng nhau, đều còn kém không ít. Mà muốn khống chế dạng này một cái dễ cháy dễ dàng bạo linh văn, muốn đem chi ném ra bên ngoài, một cái khống chế được không tốt, nói không chừng trước tiên đem chính mình cấp nổ đả thương. Nếu như Mạc Tranh chính mình phá vỡ linh phần phương thức vận chuyển, để linh phần sụp đổ, vậy hắn coi như thật muốn khóc. Tại đỉnh đầu hắn nổ tung linh phần, cái kia lực lượng cường đại, dù cho Mạc Tranh cường đại nhục thể, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng khống chế linh phần mê người ý nghĩ, vẫn là để Mạc Tranh quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn linh lực trong cơ thể điền cuồng tác dụng, tham dò tính đi đón tiếp xúc, khống chế linh phần, tại không phá hư linh phần xoay tròn điều kiện tiên quyết, muốn tranh đoạt linh phần chủ động quyền khống chế. Mà loại phương thức này, để Mạc Tranh trong nháy mắt cảm thấy, cùng tu luyện Đan Minh Quyết pháp môn tựa hồ có chút cùng loại. Đan Minh Quyết, Mạc Tranh đã tu luyện đến tầng thứ 5, có thể ổn định khống chế ngũ phẩm linh đan, tại bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống dưới nổ tung. Mà hắn tại đổi dùng Đan Minh Quyết phương thức về sau, nhất thời phát hiện vốn là tự chủ vận chuyển linh phần, bị hắn cấp trưởng không lấy. Mà lúc này đỉnh đầu linh phần, với hắn mà nói thì cùng một khỏa bị dẫn động, chỗ tại bạo tạc biên giới linh dược cao cấp một dạng. Hắn muốn cho linh phần cái gì thời điểm bạo phát, vậy thì cái gì thời điểm bạo phát. Mạc Tranh ánh mắt, nhất thời sáng lên. Mà đúng lúc này thời điểm, Hồ Thiên Hoa tất cả quyền ảnh, đều bị linh phần cấp hấp thu hết, linh phần xoay tròn tốc độ, đi tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đến đón lấy mỗi qua một giây đồng hồ, linh phần uy năng đều sẽ yếu bớt một phần. Vậy còn chờ gì? Mạc Tranh khỏe môi nhếch lên cười lạnh, đáng thương nhìn lấy Hồ Thiên Hoa, liền để hắn nếm thử. Mạc Tranh vừa mới lĩnh ngộ một thế này tuyệt chiêu tốt. Tên Mạc Tranh đều đã nghĩ kỹ, thì kêu phần bạo. Mạc Tranh trong nháy mắt, đem linh phần đánh ra ngoài, lấy so Mạc Tranh tưởng tượng còn muốn tốc độ nhanh, nói cho xoay tròn lấy oanh sát hướng về phía Hồ Thiên Hoa. Mà lúc này Hồ Thiên Hoa, quả thực trong mắt đều muốn lồi ra tới. Hắn vốn cho rằng thi triển phạm vi công kích về sau, Mạc Tranh linh thuẫn đem được cái này mất cái khác, chỉ có thể bị hắn vô tận quyền ấn cấp oanh sát thành cặn bã, lại không nghĩ rằng Mạc Tranh lại lấy ra mới đồ vật. Một cái đơn giản tròn, thế mà liền đem hắn tất cả quyền ảnh cấp hấp thu cắn nuốt hết. Đây quả thực đã vượt ra tưởng tượng của hắn bên ngoài. Cho dù là linh cấp thượng phẩm công pháp, cũng không có khả năng xuất hiện như thế không hợp với lẽ thường tình huống, có như thế phòng ngự, phạm vi công kích còn có thể thương tổn được Mạc Tranh mảy may sao? Hồ Thiên Hoa ngẩn người, nhưng rất nhanh trong lòng của hắn thì tràn đầy tham lam. Hắn muốn lấy được công pháp này. Chỉ muốn lấy được công pháp này, về sau cùng giai bên trong, người nào còn là hắn Hồ Thiên Hoa đối thủ? Cái gì Tào Tân Tuyết, cái gì Giang Sơn Hổ, đều không chịu nổi một kích. Nhưng ngay tại hắn tham lam dâng lên trong nháy mắt, Mạc Tranh khống chế linh phần, hướng hắn nhanh chóng oanh kích đi qua. Trong đó cái kia cuồng bạo bạo phát tính lực lượng, để Hồ Thiên Hoa trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lên, đây chính là hắn hao hết thể nội phần lớn linh lực, tại dung hợp một số thiên địa linh lực tạo thành a. Mà lại ngưng tập hợp một chỗ về sau, uy lực càng thêm to lớn, thì tương đương với hắn tự bạo một dạng. Tự bạo không sai, lúc này cái này phần bạo uy lực thì tương đương với Hồ Thiên Hoa tự bạo. Các loại Hồ Thiên Hoa kịp phản ứng lúc đã căn bản không có khả năng tránh qua, tránh né, phần bạo tốc độ vượt qua Mạc Tranh mong muốn, cũng vượt qua Hồ Thiên Hoa phản ứng tốc độ. Bàn chân của hắn còn không hề rời đi mặt đất, phần bạo đã đánh vào trên người hắn. Sau đó Mạc Tranh trong nháy mắt đem dẫn nổ. Không. Hồ Thiên Hoa sau cùng phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng rên rỉ. Ầm ầm. Sau đó thân thể của hắn bị tuôn ra nổ tung bao phủ lại. Chương 396, Lữ Thu Hàn Nhuận. Cái này uy lực nổ tung, thậm chí vượt qua Mạc Tranh đoán trước. Trong tiếng ầm ầm, Mạc Tranh chỉ thấy Hồ Thiên Hoa thân thể, trong nháy mắt liền bị xé rách đến vỡ nát, mà cái kia nổ tung dư uy, đem bị cương phong cản quấy vô số năm, kiên cố vô cùng mặt đất, đánh ra một cái 10 trượng sâu hầm động đi ra. Mà phạm vi, đủ có đếm to khoảng 10 trượng. Vô số đá vụn, bùn đất giống như là lợi mũi tên cọ rửa đi ra. Phương viên mấy trăm trượng bên trong, khắp nơi đều là thiên thương trăm lô dấu vết, một mảnh hỗn độn. Mạc Tranh đỉnh lấy thuẫn phòng ngự, đều bị cái này mênh mông linh lực bạo phát cấp đánh cho lui về phía sau mấy chục trượng khoảng cách. Mà trước mắt, nơi nào còn có Hồ Thiên Hoa một chút dấu vết, hắn triệt để tiêu tán tại thế gian này, chung quanh tất cả màu trắng cương phong đều bị thổi tan, một lát sau mới một lần nữa tràn ngập tới. Mặc Tranh có chút líu lưỡi, cái này phần bạo là hắn thông qua lâm trận ma thương tầng thứ 2 biến hóa, kết hợp đan minh quyết cấp ngoại ý muốn làm ra, trước đó Mặc Tranh tuy nhiên cảm thấy uy lực không thể khinh thường, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố như thế. Đây mới thực là phá vỡ sơn đoạn thạch, quét ngang hết thảy. Mặc dù đại bộ phận lực lượng đều là Hồ Thiên Hoa thi triển ra, nhưng này uy lực to lớn, đừng nói là Hồ Thiên Hoa, liền xem như một cái kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, đều muốn thân tử đạo tiêu. Cho dù là thượng phẩm ngũ phẩm linh đan nổ tung, cũng không có như thế uy lực cường đại. Trọng yếu nhất chính là, phần bạo một khi thi triển ra, tốc độ kia nhanh vô cùng. Đan minh quyết có thể dẫn bạo linh đan, đồng dạng buộc phát ra uy lực cường đại, nhưng vấn đề lớn nhất cũng là thi triển thời điểm tốc độ cũng không tính nhanh, cần Mạc Tranh ném ra bên ngoài. Mà nếu như ném đến quá nhanh dùng lực quá lớn, liền có khả năng ở nửa đường thì nổ tung lên. Cho nên, nếu như địch nhân có phòng bị, đan minh quyết dẫn bạo linh đan, có lẽ rất khó xây lại công, chí ít tại địch nhân không muốn thời điểm liều mạng rất khó kiến công. Mà phân bạo, tương đương với đền bù cái này một bộ phận khuyết điểm. Có phân bạo, Mạc Tranh mới rốt cuộc có, chính thức uy hiếp được kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ đòn sát thủ. Đan minh quyết càng thích hợp tại hỗn loạn chẳng diện, hoặc là lấy một địch nhiều tình huống dưới sử dụng. Mặc Tranh sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền chuẩn bị rời đi nơi này, trước thông qua cường phong mang lại nói. Mà lúc này, trong tai của hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Mặc Tranh rời thân nhìn qua, chỉ thấy Lữ Thu Hàn Nhuận, lúc này mang trên mặt vẻ khiếp sợ, chính chậm rãi từ đằng xa đi tới, rất nhanh liền đi tới Mặc Tranh 10 trượng bên ngoài. Mặc Tranh toàn thân cảnh giác lên. Cái này Lữ Thu Hàn Nhuận là một cái thực lực không thua Hồ Thiên Hoa tiềm long bảng thiên tài, hơn nữa lại cùng Hồ Thiên Hoa là đồng đội, Mặc Tranh không thể không cẩn thận nàng. Người giết Hồ Thiên Hoa? Người làm như thế nào? Lữ Thu Hàn Nhuận mở miệng nói, ánh mắt liếc qua cái kia hố sâu to lớn, mi tâm nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Lấy cái kia hố sâu trình độ đến xem, vừa rồi cái kia uy lực nổ tung, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem nàng đánh giết. Mặc Tranh nghe vậy, liền biết Lữ Thu Hàn Nhuận cũng không nhìn thấy hắn cùng Hồ Thiên Hoa động thủ. Chỉ là phán đoán ra, mà lại nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ cũng không định vì Hồ Thiên Hoa báo thủ. Nhưng Mạc Tranh không có buông lỏng cảnh giác, thản nhiên nói, có quan hệ gì tới ngươi sao? Lữ Thu Hàn Nhuận sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ta mặc dù cùng Hồ Thiên Hoa là đồng đội, nhưng chỉ là bởi vì thực lực giống, lâm thời tổ đội mà thôi, ta cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Cho nên trước đó hắn muốn đối ngươi ra tay, ta cũng không có tham dự, chỉ là ở phía xa chờ lấy hắn. Sau đó lại cùng một chỗ thông qua cương phong mang. Chỉ là ta không nghĩ tới, Hồ Thiên Hoa thế mà bại. Hồ Thiên Hoa là một cái cuồng vọng tự đại phế vật, biết rõ cương phong mang bên trong rất nguy hiểm, rất nhiều người đều chết tại nơi này, vẫn còn muốn ra tay với ngươi, coi như hắn cuối cùng giết ngươi, cũng muốn hao tổn đại lượng linh lực, có thể hay không thông qua cương phong mang đều là vấn đề. Mặc Tranh lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thu Hàn Nhuận, nói hết à. Nói xong ta thì rời đi trước, ta không hứng thú nghe ngươi đàm luận Hồ Thiên Hoa. Bây giờ người này đã không tồn tại. Nói xong, Mạc Tranh quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Lữ Thu Hàn Nhuận mở miệng nói. Mạc Tranh xoay người lại, hắc sát thương xa xa chỉ Lữ Thu Hàn Nhuận, lạnh lùng nói, ta vì cái gì không thể đi. Ngươi như lại ngăn cản, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết Hồ Thiên Hoa là chết như thế nào. Rõ ràng Mạc Tranh là một cái bạch kim cấp tu sĩ, Lữ Thu Hàn Nhuận tu vi cao hơn Mạc Tranh, nhưng lúc này bị Mạc Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lữ Thu Hàn Nhuận vẫn là cảm giác đáy lòng phát lạnh, tựa hồ chỉ muốn nàng có chút động tác, Mạc Tranh liền sẽ phát động lôi đình một kích, đem nàng giống Hồ Thiên Hoa một dạng đánh giết ở chỗ này. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi lâm thời tổ đội, thông qua cái này cường phong mang mà thôi. Ta một người không có cách nào thông qua, mà một mình ngươi, đồng dạng không có cách nào thông qua. Hiện tại Hồ Thiên Hoa chết rồi, ta không có đồng đội, ngươi cũng là độc thân một thân, chỉ có chúng ta liên thủ mới có cơ hội thông qua cương phong mang, nếu không chúng ta hoặc là trực tiếp lui về, hoặc là cũng phải chết ở cương phong mang bên trong. Mặc Tranh nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói, ngươi cảm giác đến tự mình một người không có cách nào thông qua cương phong mang coi như xong, vì cái gì ngươi cảm thấy ta cũng không qua được. Lữ Thu Hàn Nhuận mỉm cười, bởi vì, không ai có thể một người thông qua. Chỉ ít, tại chúng ta thực lực này tầng thứ tới nói, cái này là không thể nào. Ngươi tựa hồ đối với cương phong mang rất không hiểu rõ. Cho nên ngươi mới dám một mình vào đây, nghĩ đến một mình thông qua cương phong mang, đây là rất yếu chí hành động. Mặc Tranh nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nhìn lấy Lữ Thu Hàn Nhuận. Lữ Thu Hàn Nhuận vẫn như cũ bình tĩnh nói, đây cũng là ta cảm thấy Hồ Thiên Hoa là một cái cuồng vọng tự đại phế vật nguyên nhân, hắn coi như không ra tay với ngươi, không cần bao lâu ngươi cũng phải chết, nhưng hắn cũng là động thủ. Mà ta sở dĩ như vậy chắc chắn, một mình ngươi cũng vô pháp thông qua cương phong mang, là bởi vì cương phong mang trung tâm vị trí, có một đạo vạn trượng sườn núi. Vạn trượng sườn núi. Mặc Tranh nghi hoặc đến. Lữ Thu Hàn nhuận gật gật đầu, vạn trượng sườn núi ở vào cương phong mang trung tâm vị trí, nơi đó cương phong là cường liệt nhất bá đạo, so nơi này tối thiểu mãnh liệt gấp 10 lần. Sắc bén cuồng phong, không ngừng thực cốt hóa linh, càng cùng cường hãn phong bạo một dạng, khiến người ta nửa bước khó đi. Mà tại dưới tình huống như vậy, một đạo cao vạn trượng vách núi treo leo, vắt ngang tại con đường đi tới phía trên, chỉ có trèo lên vạn trượng sườn núi, mới có thể tiếp tục tiến lên, thông qua cương phong mang. Mà nhìn ngươi lúc này khí định thần nhàn biểu lộ, liền biết ngươi mở không sợ cương phong, cho dù là cương phong lại mạnh hơn 10 lần, ngươi cũng có lòng tin có thể đi qua đi. Nhưng nếu là dưới tình huống như vậy, tại ngươi khó khăn nhìn chằm chằm cuồng bạo cương phong, trèo lên vạn trượng sườn núi mấy ngàn trượng chỗ cao lúc, đột nhiên có một đám yêu thú hướng ngươi phát động công kích đâu. Dù là những thứ này yêu thú chỉ là cấp 4, cấp 5, nhưng số lượng nhiều đến đen nghịt một mảnh đâu. Lúc này ngươi là bất kể yêu thú tiếp tục leo lên, mặc cho yêu thú cắn xé công kích, vẫn là buông hai tay ra đi phản kích. Sau đó rơi xuống vách núi, giữa không trung thì bị vô số yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thu Hàn nhuận bình tĩnh nói ra, cho nên, ngươi cần một cái cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng đội, mà ta cũng đúng lúc cần một cái, chúng ta một người phụ trách leo vạn trượng sườn núi, một người khác phải chịu trách nhiệm phòng ngự, ngăn cản yêu thú công kích, chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội thông qua cương phong mang. Mặc Tranh ngay vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn chả thật không biết những tình huống này. Trước đó chỉ nghe được cương phong mang bên trong rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng không có người chỉ điểm bọn họ vạn trượng sườn núi sự tình. Dù sao những người kia cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mà Lữ Thính Hà cũng cảm thấy bọn họ sẽ không tiến nhập cương phong mang, cho nên cũng không có nói cho bọn hắn. Lúc này nghe Lữ Thu Hàn nhuận nói xong, Mặc Tranh mới có hơi may mắn, nếu là chính chờ hắn leo đến vạn trượng sườn núi giữa chừng, mới phát hiện có vô số yêu thú công kích, khi đó thì thật phiền phức. Coi như hắn thả ra thiên la đại đoái điểu, đều chưa hẳn có thể ngăn cản nhiều như vậy cấp 4, cấp 5 yêu thú vây công. Thiên la đại đoái điểu dù sao không phải thần thú huyết mạch, hiện tại còn vẫn như cũ là cấp 6 sơ kỳ, đừng nói bị hống thiên lang bỏ lại xa xa, thì liền huyễn ảnh hồ đều mạnh hơn nó. Mà thiên la đại đoái điểu thực lực, cũng xa kém xa Lữ Thu Hàn Nhuận. Chỉ là, cùng Lữ Thu Hàn Nhuận tổ đội, liền có thể thông qua vạn trượng sườn núi sao. Tựa hồ vẫn như cũ rất nguy hiểm à, dù sao có được thần thú huyết mạch cấp 4, cấp 5 yêu thú, nếu như vượt qua số lượng nhất định, đem có thể dễ như trở bàn tay xé nát bất kỳ kim cương cấp tu sĩ. Mặc Tranh tự hỏi, nghĩ đến muốn hay không cùng Lữ Thu Hàn Nhuận tổ đội. Lữ Thu Hàn Nhuận lúc này thời điểm nói, ta biết tại vạn trượng sườn núi trên vách đá dựng đứng, có một chỗ bí ẩn động huyệt, huyệt động này không chỉ có thể để hoàn mỹ nửa đường nghỉ ngơi, mà lại bên trong có một gốc bán thánh dược, vô vọng quả thụ. Nếu như ngươi cùng ta tổ đội, ta sẽ dẫn ngươi đi cái huyệt động này, lấy được vô vọng quả ngươi một mình ta một nửa như thế nào. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có mang theo điều kiện này, đi tìm những người khác, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý cùng ta tổ đội. Mặc Tranh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, vô vọng quả thụ. Nơi này lại có vô vọng quả thụ. Vô vọng quả thụ sinh trưởng hoàn cảnh 10 phần hà khắc, chỉ sinh trưởng tại không bụi không cầu thả không ánh sáng không thầm địa phương, trên cơ bản cũng là truyền thuyết, thế mà thật sự có vô vọng quả thụ tồn tại. Người chắc chắn chứ? Mặc Tranh lúc này có chút hưng phấn, vô vọng quả thụ tại linh dược bách khoa toàn thư bên trong có ghi chép. Nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, sinh trưởng tại vô trần vô cấu không ánh sáng không thầm địa phương, đây quả thực là mâu thuẫn. Liền xem như thị linh hầu, cũng không biết làm sao chăm sóc cái này vô vọng quả thụ, mà vô vọng quả thụ phía trên kết vô vọng quả, nghe nói mỗi một gốc mỗi một lần sẽ xảy ra lớn lên 81 quả, không nhiều cũng không ít, nuốt vô vọng quả, có cơ hội có thể đạt được một loại thần thông, để hai mắt có thể khám phá hết thể hư ảo. Chỉ là, tỷ lệ rất nhỏ mà thôi, tương truyền có người liên tiếp ăn mấy trăm miếng vô vọng quả. Cũng chỉ là để ánh mắt biến đến càng sắc bén, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ diệu chuyện phát sinh. Nhưng là, vô vọng quả mỗi một mai, đều tương đương với cấp 8 linh dược A. Mặc Tranh hiện tại thiếu nhất cái gì? Cũng là cấp 8 linh dược, huyết kiếm thế giới bên trong tĩnh thủy liên hoa, tối thiểu còn muốn hơn nửa năm mới có thể thành thục, mà không có cấp 8 linh dược. Mặc Tranh thì không có cách nào luyện chế phá giới linh đan, để tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên đến cực cảnh 10 tầng, tiến vào kim cương cấp đi. Nếu như Lữ Thu Hàn Nhuận nói là sự thật, thật sự có vô vọng quả thụ, vậy khẳng định có 81 khỏa vô vọng quả. Mà hắn có thể phân đến 40 khỏa, đầy đủ luyện chế 40 mai phá giới linh đan, đầy đủ hắn tại thời gian rất ngắn bên trong, tăng lên tới cực cảnh 10 tầng đi. Mà theo xâm nhập bắt đầu phân địa, hắn muốn đụng phải nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ có đột phá đến cực cảnh 10 tầng, sau đó tiến vào đến kim cương cấp tu vi, Mạc Tranh mới có lòng tin tuyệt đối tự vệ. Đạt được Lữ Thu Hàn nhuận xác định trả lời chắc chắn về sau, Mạc Tranh không chút do dự nói, tốt, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm vô vọng quả thụ, vậy ta thì cùng ngươi tổ đội. Chương 397, vô vọng quả thụ. Đại khái sau nửa canh giờ, Mạc Tranh cùng Lữ Thu Hàn nhuận đi tới một mảnh vách núi treo leo trước đó. Đến nơi này, quả nhiên cùng Lữ Thu Hàn nhuận nói một dạng, cương phong cường đại hơn gấp 10 lần, cho dù là Lữ Thu Hàn nhuận, đều chỉ có thể hết sức duy trì ở thuận phong ngự, ngăn cản cương phong đối linh lực tàn phá bừa bãi. Mà lại loại này cương phong cường độ, càng là đến không trùng, vẫn còn tiếp tục tăng cường. Mà bởi vì là màu trắng cương phong tàn phá bừa bãi quan hệ, Mạc Tranh cũng không có cách nào nhìn đến vách núi treo leo cao bao nhiêu, vượt qua bên ngoài trăm trượng đồ vật, thì cái gì đều nhìn không thấy. Lữ Thu Hàn nhuận lúc này thời điểm nói, chúng ta lưng tựa lưng buộc chung một chỗ, một người phụ trách leo lên, một người phụ trách phòng ngự có khả năng xuất hiện yêu thú công kích. Tại võ đạo giao lưu hội phía trên ta liền phát hiện, ngươi rất am hiểu phòng ngự, trước đó ngươi lại đem Hồ Thiên Hoa đánh chết, nói rõ ngươi không chỉ có phòng ngự rất mạnh, công kích cũng rất mạnh, không thể so với ta nhu, cho nên để ta tới phụ trách leo lên, ngươi đến phụ trách phòng ngự khả năng xuất hiện yêu thú như thế nào. Mạc Tranh suy tư một chút, cảm thấy phân phối như vậy xác thực càng tốt hơn. Chỉ là này bằng với là để Lữ Thu Hàn nhuận con hắn leo lên vạn trượng sườn núi, cái này khiến Mạc Tranh có chút xấu hổ. Bất quá giang hồ con gái, chút chuyện nhỏ này cũng không đáng đến xoắn xuýt, Mạc Tranh rất nhanh liền tìm tới dây thừng, đem hai người lưng tựa lưng buộc ở cùng nhau. Lữ Thu Hàn nhuận hít sâu một hơi, nói, có thể hay không còn sống thông qua cương phong mang, tiến vào bắt đầu phần địa khu vực trung tâm, thì nhìn lần này. Nếu là ngươi không cách nào ngăn cản thời điểm, nhất định muốn nói ra, đến lượt ta đi phòng ngự. Nếu không, ngươi hội đem chúng ta hai cái đều hại chết. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi quản tốt chính mình là được, ta cũng lo lắng linh lực của ngươi, có thể hay không kiên trì đến leo lên đến vạn trượng sườn núi đỉnh phong, cũng đừng leo lên đến đồng dạng, liền bị cương phong cấp thổi chết rồi. Lữ Thu Hàn nhuận nghe vậy cười một tiếng, bọn họ đều có thể cảm nhận được đối phương là cực kỳ tự tin người, nhất thời cũng không nói thêm lời, Lữ Thu Hàn nhuận đỉnh lấy mãnh liệt cương phong, bắt đầu leo lên vạn trượng sườn núi. Rất nhanh, hai người thì leo lên ngàn trượng khoảng cách. Tàn phá bừa bãi cương phong, thổi đến hai người quần áo phần phật, Mạc Tranh dựa lưng vào Lữ Thu Hàn nhuận, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên, hắn rất là lo lắng Lữ Thu Hàn nhuận một chút không kiên trì nổi, trực tiếp rớt xuống. May ra, Lữ Thu Hàn nhuận từ đầu đến cuối đều vô cùng trầm ổn, tuy nhiên leo lên tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở ổn định, không bao giờ làm bất kỳ nguy hiểm nào động tác để Mạc Tranh lo lắng. Mà Mạc Tranh, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào vách núi bên ngoài. Đến độ cao này, liền tùy thời có khả năng sẽ có yêu thú xuất hiện, từ tại cương phong mang bên trong tu sĩ, đại bộ phận đều là tại vị trí này bị yêu thú đánh giết. Nếu như vận khí tốt, bọn họ khả năng một con yêu thú cũng sẽ không đụng vào đến. Nhưng nếu như vận khí không tốt, đụng phải một đoàn mấy trăm con, thậm chí gần ngàn con, cái kia cho dù là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng muốn nuốt hận ở chỗ này. Mạc Tranh cùng Lữ Thu Hàn nhuận vận khí hết sức tốt, một mực trèo bò tới 6.000 trượng độ cao, lại vẫn không có đụng đến bất kỳ yêu thú đánh giết. Mà sớm có lẽ là trước đó, Lữ Thu Hàn nhuận thì thay đổi một cái phương hướng. Lúc này nàng đột nhiên mở miệng nói, chú ý, ta muốn nhảy xuống, ngươi không nên kinh hoàng. Vách đá này bên trên có một cái cường đại thiên nhiên trận pháp, mà cái kia sinh trưởng vô vọng quả thụ hang đá, ngay tại cái kia trong trận pháp, bình thường tình huống là không thể nào tìm tới, chỉ có từ nơi này nhảy xuống, mới có thể tìm được cái kia hang đá. Lữ Thu Hàn nhuận giải thích một lần, Mạc Tranh mới kinh ngạc quan sát chung quanh, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Đây chỉ có hai loại giải thích, hoặc là Lữ Thu Hàn nhuận đang gạt hắn, hoặc là trận pháp thiên nhiên này cực kỳ cường đại đến Mạc Tranh cái này ngũ phẩm trận pháp sư, cũng không phát hiện được bất kỳ dấu vết. Lữ Thu Hàn nhuận không có lý do gì lừa hắn, dù sao từ dạng này độ cao nhảy đi xuống, dù là Lữ Thu Hàn nhuận là kim cương cấp tu sĩ, cũng 8-9 phần 10 muốn trực tiếp ngã chết. Nàng cùng Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì cựu oán, không có đạo lý dạng này cùng Mạc Tranh đồng quy vu tận. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Thạch Vĩ Hảo cũng không sợ chính mình từ nơi này rơi xuống, cho nên nhìn miệng nói, ngươi nhảy đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đạt được Mạc Tranh trả lời chắc chắn, Lữ Thu Hàn nhuận đến, vung lòng thân thể, đừng dùng linh lực đi khống chế, cái này cường phong hội đem chúng ta đưa đến chúng ta địa phương muốn đi. Nói xong, Lữ Thu Hàn nhuận đột nhiên vung lòng ra hai tay. Nàng cùng Mạc Tranh thân thể, trong nháy mắt hướng phía dưới hạ xuống lên, tại cường phong quét phía dưới, phiêu phiêu đãng đãng trên không trung bay múa, rất nhanh liền giảm xuống ngàn trượng khoảng cách. Mà lúc này, bọn họ hạ xuống tốc độ, đã đạt đến trình độ khủng bố. Nếu như vậy trực tiếp nện rơi trên mặt đất, liền xem như Mạc Tranh thân thể cường hãn, cũng chỉ sợ chịu lấy không nhẹ thương tổn. Lại hướng phía dưới hạ xuống 500 trượng, thì lại Mạc Tranh cũng có chút không bình tĩnh thời điểm, cương phong đột nhiên biến thành gió xoáy, thân thể của bọn hắn bị cương phong thổi lất phất, chậm rãi giảm tốc độ xuống tới. Lại 200 trượng về sau, hai chân của bọn hắn đột nhiên đạp ở tại hiện trường phía trên. Đây là một chỗ theo trên vách đá vắt ngang đi ra bình đài, đại khái chỉ có phương viên một trượng khoảng cách, mà bọn họ theo nhanh 2.000 trượng không trung rơi xuống, theo cương phong phiêu đãng, thế mà vừa vặn rơi vào cái này trên bình đài. Dù cho vẫn như cũ không cảm giác được trận pháp dấu vết, Mạc Tranh cũng xác định, nơi này tuyệt đối có một cái cường đại thiên nhiên trận pháp tồn tại, nếu không căn bản là giải thích không thông. Mà lúc này, Lữ Thu Hàn Nhuận đã giải mở trói lại hai người dây thừng. Nói, nơi này là ta hai cái trưởng bối phát hiện, bọn họ tại vạn trượng sườn núi không trung, bị cương phong quét đi tất cả linh lực, rơi xuống bị cương phong thổi đến nơi đây. Mà khi đó, bên trong vô vọng quả thụ còn không có thành thục, bọn họ liền đem bí mật này giữ lại, thẳng đến ta lần nữa đạt được cơ hội tiến vào nơi này. Đi qua nhanh 100 năm, muốn đến cái kia vô vọng quả thụ tuyệt đối đã thành thục, chúng ta đi vào đi. Tại bình đài cùng vách núi tiếp xúc địa phương, có một cái chỉ cung cấp một người ra vào chật hẹp động huyệt, ngăm đen một mảnh không nhìn thấy một chút ánh sáng, Lữ Thu Hàn Nhuận tại giải thích xong về sau, dẫn trước đi vào. Mạc Tranh đi theo Lữ Thu Hàn Nhuận đằng sau, rất nhanh liền đi về phía trước mấy trăm trượng khoảng cách, mà đến nơi này đã không có chút nào cường phong tồn tại. Nhưng dần dần có ánh sáng. Mà lại, trong huyệt động linh lực, dường như ngưng đã luyện thành trạng thái dịch đồng dạng, nồng đậm đến Mạc Tranh đều khiếp sợ trình độ. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phát hiện tại thạch động đỉnh chót, lít nha lít nhít khảm nạm lấy một số có thể phát ra hào quang nhỏ yếu bảo thạch, chính hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm linh lực. Những thứ này bảo thạch cùng Mạc Tranh tại con báo yêu thú trong huyệt động lấy được, giống như lúc này thế mà hiện đầy hang đá đỉnh chót, tối thiểu có mấy trăm quả. Mà lại, nhìn cái kia hang đá đỉnh chót khai quật dấu vết, hiển nhiên còn có càng nhiều bảo thạch đã bị người đào đi, khẳng định cũng là Lữ Thu Hàn Nhuận trưởng bối. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, những thứ này bảo thạch tại Mạc Tranh xem ra, mỗi một khỏa công hiệu đều không thua kém một chút nào một cái cấp 6 tụ linh trận. Mỗi một khỏa bảo thạch đều có giá trị không nhỏ. Mà ở chỗ này lại có nhiều như vậy tồn tại. Mạc Tranh không do dự, bắt đầu động thủ đào móc, hắn cũng không tham lam, liên tiếp đào 200 khỏa về sau, liền ngừng lại, lưu một chút tại trên vách động chiếu sáng. Lữ Thu Hàn Nhuận nhìn lấy Mạc Tranh động tác, cũng không ngăn cản. Các loại Mạc Tranh ngừng tay đến, nàng mới nói, những thứ này bảo thạch tên là kém cỏi quang thạch, mỗi một khỏa đều tương đương với một kiện cấp 6 linh vật, có giá trị không nhỏ. Nếu như để dùng cho kim cương cấp trở xuống tu sĩ tu luyện, so tụ linh trận hiệu quả còn tốt hơn. Lúc trước nhà ta trưởng bối, cũng là từ nơi này đào mấy trăm khỏa kém cỏi quang thạch ra ngoài, mới khiến cho gia tộc của ta, tại không đến 100 năm bên trong nhanh chóng trưởng thành là một cái bát tinh gia tộc. Kém cỏi quang thạch. Mạc Tranh nỉ non một tiếng, sau đó đối Lữ Thu Hàn Nhuận nói, cảm ơn, đợi chút nữa nếu quả thật có vô vọng quả, ngươi phân 41 khỏa, ta chỉ cần 40 khỏa. Vô vọng quả mỗi một khỏa đều là bát giai linh dược, một khỏa vô vọng quả giá trị, thì vượt qua cái này 200 khỏa kém cỏi quang thạch. Lữ Thu Hàn Nhuận cười nói. Mạc Tranh cũng cười nhạt một tiếng, có thể ta cảm thấy kém cỏi quang thạch so vô vọng quả càng có giá trị. Bọn họ không nói gì nữa, tiếp tục hướng hang đá đi tới hơn 10 trượng khoảng cách, liền đến một cái hơi bao quát nhưng cũng chỉ có 3 trượng phạm vi thạch điện bên trong. Lữ Thu Hàn Nhuận nói, đến. Chỗ nào? Hoàn cảnh như vậy làm sao có thể sinh trưởng ra vô vọng quả thụ? Mạc Tranh kinh ngạc nói ra. Vô vọng quả thụ yêu cầu sinh trưởng tại vô trần vô cấu không ánh sáng không thầm địa phương. Hoàn cảnh nơi này bất luận cái gì một chỗ đều không phù hợp à, chẳng lẽ linh dược bách khoa toàn thư phía trên ghi lại là giả? Mà lại, cái này thạch điện bên trong, cũng không có vô vọng quả thụ à. Lữ Thu Hàn Nhuận tựa hồ biết Mạc Tranh đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời chăm chú cảm ứng đi qua, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, nói, trong này, lại là một chỗ vết nước không gian. Lữ Thu Hàn Nhuận gật đầu, không sai, cái này thạch điện một nửa đều ở một cái không gian trong cái khe. Mà vô vọng quả thụ thì sinh trưởng tại cái kia hư không vết nước bên trong. Tinh thần lực của ngươi quả nhiên rất cường đại, cái này hư không vết nước tu sĩ bình thường căn bản là không cảm ứng được, mà ngươi thế mà nhanh như vậy thì cảm ứng được. Mạc Tranh không có tiếp Lữ Thu Hàn Nhuận mà nói gốc dạng, hỏi, sinh trưởng tại hư không vết nước bên trong là vô vọng quả thụ, chúng ta muốn làm sao đi ngắt lấy? Lữ Thu Hàn Nhuận cười nói, không gian khác vết nước đụng phải liền là chết, nhưng là cái này một cái lại sẽ không, thì theo ngươi tiến vào bắt đấu phần địa thông đạo một dạng, tương đương với một cái truyền tống trận mà thôi, liên tiếp lấy một cái thế giới khác, ngươi nếu là không dám tiến vào, vậy ta thì chính mình đi vào ngắt lấy tốt, sẽ không thiếu ngươi. Mạc Tranh nhíu chân mày, thản nhiên nói, không cần, ta cũng muốn đi vào mở mang kiến thức một chút, nếu như không thể đi vào nhìn một chút, đây chẳng phải là lãng phí cơ hội. Ngươi thì không sợ ta hại ngươi. Ta sẽ để ngươi đi ở phía trước, ta không cảm thấy ngươi là không tiếc mệnh người. Lữ Thu Hàn nhuận cười cười, cất bước đi vào thạch điện chỗ sâu, tại Mạc Tranh cảm giác bên trong, nàng một bước thì bước vào cái kia không gian thật lớn trong cái khe, thân thể trong nháy mắt biến mất. Mạc Tranh do dự một chút, đồng dạng cất bước đi vào. Đầu một choáng ở giữa, Mạc Tranh đã làm ra làm chơi ra chơi, mà tại trước mắt của hắn, xuất hiện một cái kỳ quái thế giới, hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng tại một mảnh hỗn độn bên trong. Mà một gốc cao chừng 3 trượng vô vọng quả thụ, thì sinh trưởng tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, 81 quả ưu ám vô vọng quả, treo ở vô vọng quả thụ chạc cây ở giữa. Chương 398, hỗn độn chi lực. Thật sự có vô vọng quả thụ. Mạc Tranh rất là kinh ngạc, linh dược bách khoa toàn thư phía trên ghi chép, vô vọng quả thụ cần sinh trưởng tại vô trần vô cấu không ánh sáng không thầm trong hoàn cảnh, mà ở trong đó xem ra. Cũng không phải là như thế a. Chẳng lẽ là chỗ nào sai lầm? Mạc Tranh nghiêm túc nhìn lấy cái kia trong hỗn độn vô vọng quả thụ, chăm chú cảm ứng đến, sau đó trên mặt của hắn lộ ra kinh sợ. Người cảm giác được. Lữ Thu Hàn nhuận đột nhiên nhìn về phía Mạc Tranh, chân thành nói, nơi này là hỗn độn giới biên giới, nhà ta trưởng bối nói hỗn độn bên trong là một cái hoàn chỉnh thế giới, chúng ta vị trí là cùng hỗn độn giới giáp giới vị trí. Mà hỗn độn giới bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên lực, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám hết thảy đều không có, chỉ có tối nguyên thủy hỗn độn chi lực. Cho nên, đây cũng là phù hợp vô vọng quả thụ sinh trưởng vô trần vô cấu không ánh sáng không thầm hoàn cảnh yêu cầu. Lữ Thu Hàn nhuận nói xong, Mạc Tranh càng thêm kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, cái này hỗn độn giới lớn bao nhiêu? Lữ Thu Hàn nhuận lắc đầu, ai cũng không biết, bởi vì không ai có thể thâm nhập vào đi, nhà ta trưởng bối không được, ta không được, ngươi cũng không được. Đối với chúng ta tu luyện cửu hệ nguyên lực, sau đó đổi tu linh lực tu sĩ tới nói, hỗn độn chi lực là so cương phong lợi hại hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần lực lượng. Bất kỳ tu sĩ nào tiến vào hỗn độn chi lực bên trong, linh lực đều sẽ nhanh chóng quy về hư vô, mà thân thể cũng sẽ nhanh chóng nhất hóa. Nhà ta trưởng bối bởi vì không biết, tại hỗn độn chi lực bên trong ngây người 5 phút đồng hồ thời gian, thân thể thì nhất hóa nghiêm trọng, bị mãi mãi tổn thương, cả một đời tu vi đều không thể tiến thêm, rất là khủng bố. Cho nên chúng ta muốn lấy được vô vọng quả, động tác nhất định phải nhanh, nếu không thân thể nhất hóa cái kiệt nhưng là không cách nào chữa trị thương thế. Mạc Tranh kinh ngạc nói, hỗn độn chi lực lợi hại như vậy. Lữ Thu Hàn nhuận cười cười, giải thích, tướng truyền cho chúng ta vị trí thế giới, là một lần vũ trụ đại bạo tạc sau sinh ra, tại đại bạo tạc trước đó, toàn bộ thế giới đều là một cỗ hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực nổ tung lên, liền có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám cửu hệ nguyên lực, cái này cửu hệ nguyên lực hợp thành thế giới, thế gian vạn vật đều là từ cái này cửu hệ nguyên lực tạo thành, cho dù là tu sĩ chúng ta thân thể, cũng là như thế. Chúng ta tại võ đồ giai đoạn tu luyện cửu hệ nguyên lực, chính là vì mở ra thân thể bảo khố, lĩnh ngộ nhất hệ nguyên lực chẳng khác nào mở ra một cái bảo khố. Mà về sau đến thiên sư giai đoạn, chúng ta nhưng lại không thể không chuyển tu càng thêm hạ cấp linh lực, nghe rõ ta nói chính là càng hạ cấp linh lực. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy, linh lực là so cửu hệ nguyên lực lực lượng cường đại hơn, nếu không vì cái gì võ đồ tu nguyên lực, mà thiên sư lại tu linh lực đâu. Trên thực tế cái này là sai lầm ý nghĩ. Thiên sư không phải là không muốn tiếp tục sửa nguyên lực, mà chính là không có cách nào tu nguyên lực. Thân thể bảo khố tuy nhiên bị mở ra, nhưng chúng ta vẫn còn quá yếu ớt, căn bản là không có biện pháp di chuyển trong bảo khố bất kỳ vật gì. Cho nên, trước hết đến tu linh lực, để cho mình biến đến càng cường đại. Thẳng đến siêu việt kim cương cấp, tiến vào trúc nguyên cảnh về sau, mới rốt cục có một chút năng lực, đi vận dụng thể nội bảo khố lực lượng. Cũng chính là, lần nữa hồi đến điểm bắt đầu, trọng tu nguyên lực. Trúc nguyên cảnh tu sĩ mới có thể chân chính phất tay dẫn động thiên tượng, bật hơi ngưng băng, mở lời sấm sét, tâm niệm nhất động thiên địa lực lượng tập hợp thân, tồi sơn đoạn nhạc không gì làm không được. Vậy cũng là bởi vì khi đó tu luyện là nguyên lực, là tràn ngập đầy toàn bộ thế giới, so linh lực cường đại hơn nguyên lực. Mà trong cái thế giới này, linh lực, yêu lực là cấp thấp nhất lực lượng, sau đó là cửu hệ nguyên lực, mà cường đại nhất cũng là hỗn độn chi lực. Huyết mạch tại một loại nào đó tình huống đặc thù phía dưới sẽ phát sinh phản tổ. Mà nếu như cửu hệ nguyên lực phản tổ, cái kia chính là hỗn độn chi lực. Chúng ta lúc này liền nguyên lực đều không tu luyện, tiến vào hỗn độn chi lực bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là tự tìm đường chết. Lữ Thu Hàn nhuận giải thích xong, Mạc Tranh đã chấn kinh đến há to miệng, đây đều là hắn cho tới bây giờ chưa từng đi tìm hiểu, trúc nguyên cảnh về sau, không lại tu linh lực, mà chính là trọng tu nguyên lực. Bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút, Mạc Tranh cũng lý giải đến đây. Cái gọi là trúc nguyên cảnh chữ nguyên, chẳng phải rất rõ ràng nói rõ ràng sao? Linh lực không bằng nguyên lực, Mạc Tranh cũng sớm đã có sự hoài nghi này, tại võ đồ giai đoạn, Mạc Tranh còn có thể trong nháy mắt ngưng kết hỏa diễm, phất tay kích phát thạch trụ, có thể nói có thể đơn giản khống chế thế giới. Mà tới được thanh đồng cấp về sau, tuy nhiên xem ra lực công kích mạnh hơn, thế nhưng loại có thể khống chế thế giới lực lượng lại biến mất, ngoại trừ sử dụng linh lực trong cơ thể, không còn gì khác. Thẳng đến lúc này Lữ Thu Hàn nhuận hướng Mạc Tranh giải thích, Mạc Tranh mới rốt cuộc hiểu rõ. Linh lực chỉ là quá độ, là vì để tu thân có thực lực càng mạnh hơn, đi trưởng khống cường đại hơn nguyên lực mà thôi, xét đến cùng tu sĩ là muốn một lần nữa trở lại tu luyện nguyên lực con đường đi lên. Mà hỗn độn chi lực, cũng là cửu hệ nguyên lực nguyên thủy giai đoạn, là hỗn độn chi lực nổ tung về sau, mới sinh ra cửu hệ nguyên lực. Yêu thú muốn phản tổ rất khó, nhưng phản tổ về sau sẽ biến cực kỳ cường đại, mà cửu hệ nguyên lực muốn phản tổ trở thành hỗn độn chi lực, cái kia càng gian nan hơn. Mạc Tranh suy đoán, không biết nhập thánh về sau cường đại tu sĩ, phải chăng tu luyện cũng là hỗn độn chi lực? Cũng không khả năng. Mạc Tranh rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì, muốn thành tiểu hỗn độn chi lực, vậy thì nhất định phải đem cửu hệ nguyên lực muốn tu luyện đến cực hạn trạng thái, sau đó mới có một phần ngàn tỷ xác suất phản tổ trở thành hỗn độn chi lực. Mà trên thực tế, ngoại trừ Mạc Tranh chính mình là cửu hệ đồng tu, hắn không biết còn có ai là cửu hệ đồng tu. Mà võ đồ giai đoạn đã từng lĩnh ngộ qua mấy cái thắt nguyên lực, quan hệ trúc nguyên cảnh về sau, ngươi có thể lựa chọn tu luyện nguyên lực thuộc tính. Võ đồ giai đoạn không có lĩnh ngộ qua hỏa nguyên lực, cái kia đến trúc nguyên cảnh về sau, cũng không có khả năng tu luyện hỏa nguyên lực. Đây chính là võ đồ giai đoạn đặt nền móng tầm quan trọng. Cho nên, cho dù là những cái kia nhập thánh cường giả, cũng không có khả năng đem cửu hệ nguyên lực đều tu luyện cực hạn, chỉ cần thiếu tu luyện bất luận cái gì nhất hệ nguyên lực, thì vĩnh viễn không có khả năng phản tổ trở thành hỗn độn chi lực. Nghĩ như vậy minh bạch về sau, Mạc Tranh mới liễu lươi hỗn độn chi lực đáng sợ. Hắn mở miệng nói, lấy tu vi của chúng ta, đại khái có thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi thời gian bao nhiêu? Lữ Thu Hàn nhuận suy nghĩ một chút, nói, bằng vào ta kim cương cấp ngũ đoạn tu vi, đại khái có thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi 60 hơi thở thời gian, 60 hơi thở về sau, linh lực đem triệt để bị hỗn độn chi lực quy về hư vô, mà 60 hơi thở thời gian, cũng sẽ không để thân thể của ta bị niết hóa đến quá nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng tương lai tu luyện, càng lâu mà nói thì nguy hiểm. Mà ngươi, ta không rõ lắm, ta có chút không làm rõ ràng được thực lực của ngươi, ngươi rõ ràng là bạch kim cấp tu vi, nhưng ngươi lại giết Hồ Thiên Hoa, ta không biết nên đem ngươi trở thành bạch kim cấp tu sĩ, vẫn là kim cương cấp tu sĩ. Mạc Tranh nghe vậy nhẹ gật đầu, chưa có trở về Lữ Thu Hàn Nhuận. Lữ Thu Hàn Nhuận có thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi 60 hơi thở, cái kia Mạc Tranh cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, hoặc là đánh giá quá cao chính mình, hắn cảm thấy mình ở bên trong đợi 40 hơi thở thời gian, hẳn là an toàn. Hắn nhìn lấy hỗn độn chỗ sâu vô vọng quả thụ, 81 quả ưu ám vô vọng quả treo trên cao đầu cảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng thời giờ này cần phải đầy đủ bọn họ đem vô vọng quả đều hái xuống. Mạc Tranh cùng Lữ Thu Hàn Nhuận không có lãng phí thời gian nữa, Lữ Thu Hàn Nhuận chuẩn bị một chút về sau, nói, ta đi vào trước ngắt lấy, ngươi chuẩn bị một chút, nhớ kỹ cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, bởi vì hỗn độn chi lực niết hóa thân thể là được ra, cũng là không thể nghịch, không thể chữa trị. Bị hư vô rơi linh lực có thể chữa trị, nhưng bị niết hóa thân thể không cách nào chữa trị, chúng ta không có lần thứ hai cơ hội tiến vào, có thể hái tới bao nhiêu, toàn bằng thực lực của chúng ta. Nói xong, Lữ Thu Hàn Nhuận hít sâu một hơi, đột nhiên vọt vào hỗn độn chi lực bên trong. Nàng bạo phát toàn bộ linh lực, thân thể bên ngoài mang một cái cường đại linh lực thuẫn, cái này vừa tiến vào hỗn độn chi lực bên trong, liền như là nung đỏ khối sắt tiến nhập trong nước đá, hỗn độn chi lực nhất thời sôi trào. Mạc Tranh có thể sử dụng mắt thường liền thấy, Lữ Thu Hàn Nhuận bên ngoài thân linh lực đang bị hỗn độn chi lực nhanh chóng tiêu trừ tại hư vô, tựa như là cuồng phong thổi cắt mịn đồng dạng, từng tầng biến mất. Tốc độ kia, khủng bố không cần 60 hơi thở, Lữ Thu Hàn Nhuận linh lực liền muốn toàn bộ về với bụi đất. Mà Lữ Thu Hàn Nhuận sắc mặt không thay đổi, thân thể bạo phát cực tốc, dùng không đến 10 hơi liền vọt tới vô vọng quả thụ phía dưới, nàng không chút do dự, trực tiếp ngắt lấy lên vô vọng quả tới. Nhưng sắc mặt của nàng rất nhanh liền thay đổi. Bởi vì nàng thế mà không có đem vô vọng quả lấy xuống. Vô vọng quả cái kia yếu ớt quả cảnh, tại Lữ Thu Hàn Nhuận cái này kim cương cấp tu sĩ trước mặt, thế mà cứng rắn vô cùng, Lữ Thu Hàn Nhuận muốn lấy tay đem lấy xuống, thế mà thất bại. May ra Lữ Thu Hàn Nhuận phản ứng rất nhanh, lập tức quất ra vũ khí, một kiếm chạm tại quả cảnh phía trên. Đinh! Phảng phất là kim thiết giao minh đồng dạng, quả cảnh bị Lữ Thu Hàn Nhuận chém đứt một nửa, Lữ Thu Hàn Nhuận lại phát một kiếm, mới rốt cục đem cái thứ nhất vô vọng quả cấp lấy xuống. Mà lúc này, thời gian đã qua 5 hơi. 5 hơi thời gian, thế mà mới hái một cái vô vọng quả, coi như dứt bỏ trước đó lãng phí thời gian, Lữ Thu Hàn nhuận ngắt lấy cái này một cái vô vọng quả, cũng dùng tiếp cận 2 hơi thời gian. Coi như nàng có thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi 60 hơi thở, dứt bỏ vừa đi vừa về 20 hơi thở, nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể ngắt lấy 20 mấy mai vô vọng quả. Cái này khiến Mạc Tranh hung hăng như mày. Hắn vốn cho rằng, có thể đem 81 mai vô vọng quả đều hái xuống, nói như vậy là hắn có thể phân đến 40 mai vô vọng quả, luyện chế thành phá giới linh đan đầy đủ hắn tăng lên tới cực cảnh 10 tầng. Mà hiện tại xem ra, tựa hồ muốn đánh một cái giảm bớt đi, bọn họ chung vào một chỗ có thể hái tới 40 mai vô vọng quả, thì đã coi như là không tệ. Điều này hiển nhiên là không đủ. Mạc Tranh đang nghĩ ngợi thời điểm, Lữ Thu Hàn Nhuận đã hái 20 mai vô vọng quả, nhưng lúc này Lữ Thu Hàn Nhuận cũng đã tại hỗn độn chi lực bên trong chờ đợi sắp 50 hơi thở, linh lực của nàng bị hư vô đến kịch liệt, nếu vì bảo hiểm, hiện tại nàng liền nên mau chạy ra đây. Nhưng tự hồ, Lữ Thu Hàn Nhuận không cam tâm chỉ ngắt lấy như thế điểm vô vọng quả, vẫn còn tiếp tục huy kiếm chặt đứt vô vọng quả quả cảnh, ý đồ muốn kiên trì càng lâu, đợi đến càng nhiều vô vọng quả. Nguy hiểm. Mạc Tranh nhìn lấy Lữ Thu Hàn Nhuận, nhìn không được nhíu mày lên. Mà Lữ Thu Hàn Nhuận lúc này, cũng rốt cuộc biết không đi nữa muốn xảy ra chuyện. Hắn ngắt lấy hạ tối hậu một cái vô vọng quả, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Nhưng lúc này linh lực của nàng tiêu hao đến quá nghiêm trọng, tốc độ đã không lớn bằng lúc trước. Chiếu tốc độ như vậy đi xuống, nàng muốn chạy ra đến tối thiểu muốn 15 hơi thở thời gian, mà nàng tự hồ, đã kiên trì không đến lúc đó, trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ cùng hối hận đi ra. Chương 399, Niết Bàn Căn. Có lúc một cái tham nghiệm, thì sẽ tạo thành một cái bi kịch. Lữ Thu Hàn Nhuận muốn ngắt lấy càng nhiều vô vọng quả. Phán đoán sai lầm mình có thể tiếp nhận năng lực, tại hỗn độn chi lực bên trong đợi thời gian quá lâu. Bây giờ nàng khoảng cách đi ra chí ít còn cần 10 hơi, nhưng linh lực của nàng cũng đã bị hỗn độn chi lực triệt để hư vô rơi, không có linh lực bảo hộ, tại hỗn độn chi lực bên trong, nàng liền như là hỏa trung châu chấu một dạng. Cứu ta! Lữ Thu Hàn Nhuận gương mặt hoảng sợ, linh lực đã không cách nào bảo hộ nàng, nàng cảm giác thân thể bị niết hóa tốc độ, một chút để cao mấy chục lần, tốc độ của nàng cũng càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt ngã xuống tại hỗn độn chi lực bên trong. Mà nàng lúc này, khoảng cách Mạc Tranh còn có mấy trăm trượng khoảng cách. Nếu là không có người đi cứu nàng, chỉ nàng vậy không có linh lực bảo vệ thân thể, vài phút bên trong liền sẽ triệt để niết hóa, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Khi đó, thần tiên cũng cứu không được nàng. Mạc Tranh không do dự, bạo phát tất cả linh lực, thật nhanh vọt vào hỗn độn chi lực bên trong. Hắn cùng Lữ Thu Hàn Nhuận không có bất kỳ cái gì giao tình, là lợi dụng lẫn nhau giao dịch quan hệ. Nhưng trơ mắt nhìn Lữ Thu Hàn Nhuận bị hỗn độn chi lực quy về hư vô, Mạc Tranh vẫn là làm không được. Mà Mạc Tranh xông lên tiến hỗn độn chi lực bên trong, hắn liền không nhịn được khẽ ổ lên một tiếng. Lữ Thu Hàn Nhuận tiến vào hỗn độn chi lực lúc, liền như là nung đỏ bàn ủi tiến vào nước đá, linh lực lấy tốc độ thấy được lại bị niết hóa hư vô. Mạc Tranh vốn cho là hắn cũng có thể như vậy. Nhưng sự thật lại là, Mạc Tranh đỉnh lấy cường đại linh lực phòng ngự tiến vào hỗn độn chi lực bên trong lúc, cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Liền như là băng khối tiến nhập trong nước. Tuy nhiên cũng đang bị hòa tan mất, thế nhưng loại tốc độ thật sự là quá chậm. Mạc Tranh cảm giác, cứ như vậy hòa tan tốc độ xuống đi, hắn tối thiểu có thể tại hỗn độn chi lực bên trong, đợi đủ 1-2 canh giờ, còn vẫn như cũ bảo chỉ có chiến lược. Mạc Tranh rất là kinh ngạc, vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, ta tại võ đồ giai đoạn đã từng cửu hệ đồng tu, ta huyền căn là đại viên mãn hoàn mỹ huyền căn nguyên nhân. Dù sao theo trên bản chất, ta huyền căn là từ cửu hệ nguyên lực ngưng kết mà thành, cùng hỗn độn chi lực tính toán là đồng nguyên. Mà Lữ Thu Hàn Nhuận hiển nhiên không có cửu hệ đồng tu, so sánh hỗn độn chi lực xem như có khuyết điểm, cho nên ngăn cản không nổi. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến. Vô luận như thế nào, đối với Mạc Tranh tới nói là chuyện tốt. Hắn nhanh chóng đuổi tới Lữ Thu Hàn Nhuận bên người, trước dùng linh khí hộ thuẫn đem Lữ Thu Hàn Nhuận thân thể bảo vệ được, miễn cho thân thể của nàng bị niết hóa đến quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tu luyện về sau. Sau đó, Mạc Tranh nâng lên đã hôn mê Lữ Thu Hàn Nhuận, thật nhanh ra hỗn độn. Đem Lữ Thu Hàn Nhuận đặt ở bằng phẳng địa phương, Mạc Tranh kiểm tra một hồi Lữ Thu Hàn Nhuận tình huống. Nàng chỉ là linh lực triệt để hao hết, hôn mê đi mà thôi, thân thể cũng không có thương tổn quá lớn, sau một khoảng thời gian, tự nhiên là có thể đã tỉnh lại. Mạc Tranh do dự một chút, đem mấy cái khôi phục linh lực đan dược nhét vào Lữ Thu Hàn Nhuận trong miệng, sau đó liền không để ý tới nàng nữa. Hắn tiếp tục xem trong hỗn độn vô vọng quả thụ. Lữ Thu Hàn Nhuận hết thể hái 23 mai vô vọng quả, vẫn như cũ còn có 58 mai vô vọng quả treo ở trên ngọn cây, Mạc Tranh là tuyệt đối sẽ không buông tha. mà linh lực của hắn tựa hồ tại hỗn độn chi lực bên trong, có thể kiên trì thời gian rất dài. Cái này cho Mạc Tranh đem còn lại vô vọng quả đều hái xuống hy vọng, chỉ là hắn bây giờ còn có chút lo lắng thân thể của hắn sẽ chịu không nổi. Hỗn độn chi lực đối linh lực của hắn hiệu quả không mạnh, nhưng đối thân thể của hắn cũng là thế này phải không? Vạn nhất tại hỗn độn chi lực bên trong đợi thời gian quá dài, để thân thể của hắn bị niết hóa đến quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tu luyện về sau, vậy liền được không bù mất. Theo lý mà nói, ta tại võ đồ giai đoạn cửu hệ đồng tu, cũng chính là đem trong thân thể 9 tòa bảo khố đều mở ra, cùng linh lực của ta mở dạng, cũng so sánh thân cận hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực đối thân thể ta niết hóa ảnh hưởng, cũng khẳng định sẽ xa xa nhỏ hơn Lữ Thu Hàn nhuận cùng những người khác, hẳn không có vấn đề. Mạc Tranh tự hỏi, sau đó cảm thấy vẫn là tiến đi thử xem. Nếu như cảm nhận được thân thể khác thường, hắn kịp thời đi ra là được rồi, lại như vậy, cũng chắc chắn sẽ không làm đến giống Lữ Thu Hàn nhuận dạng này, trực tiếp choáng đổ vào bên trong. Sau đó, Mạc Tranh trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong. Tuy nhiên linh lực có thể kiên trì thật lâu, nhưng Mạc Tranh vẫn là không dám lãng phí thời gian, thật nhanh vọt tới vô vọng quả thụ phía dưới. Hắn không có nếm thử lấy tay đi ngắt lấy, Lữ Thu Hàn nhuận đã chứng minh đó là lãng phí thời gian hành động, hắn trực tiếp lấy ra ẩm huyết kiếm, huy kiếm chém xuống. Một kiếm rơi xuống, một cái vô vọng quả đã rớt xuống, so Lữ Thu Hàn nhuận càng nhanh chóng hơn. Cái này không phải là bởi vì Mạc Tranh thực lực mạnh hơn, mà là bởi vì huyết kiếm muốn xa so với Lữ Thu Hàn nhuận trường kiếm sắc bén hơn, quả cảnh tại huyết dưới thân kiếm, như đậu hũ làm. Mạc Tranh liên tục xuất kiếm, chỉ dùng 40 hơi thở thời gian, liền đem còn lại vô vọng quả toàn bộ hái xuống. Mà lúc này, Mạc Tranh vẫn không có cảm nhận được thân thể có bất kỳ dị dạng, không chỉ có linh lực vững như bàn thạch, thân thể cũng không có bị hỗn độn chi lực quá nhiều ảnh hưởng. Mạc Tranh nhất thời do dự, ấn trình độ như vậy đến xem, hắn tối thiểu có thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi mấy canh giờ. Muốn không nên tiến vào chỗ càng sâu nhìn xem. Cái này hỗn độn giới chỗ sâu, sợ rằng cũng không có từng tiến vào. Mà ở chỗ này duyên vị trí, thì có vô vọng quả thụ dạng này bán thánh dược tồn tại, chỗ sâu tựa hồ hội có càng nhiều đồ tốt. Mạc Tranh trong lòng một khi sinh ra ý tưởng này, liền cũng không khống chế mình được nữa thân thể, không do dự quá lâu, liền hướng về hỗn độn giới chỗ sâu và vào, rất nhanh bóng người thì biến mất. Mà hắn tiến vào hỗn độn giới chỗ sâu không lâu, Lữ Thu Hàn nhuận thì sâu kín tỉnh lại. Nàng nhanh chóng tra xét thân thể của mình, phát hiện cũng không có trở ngại mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng biểu lộ sững sờ, tìm kiếm lên Mạc Tranh lên. Là Mạc Tranh đã cứu ta, thế nhưng là Mạc Tranh người đâu? Lữ Thu Hàn nhuận nghi ngờ nói. Sau đó, Lữ Thu Hàn nhuận thấy được đã chùi lủi vô vọng quả thụ, chậm rãi há to miệng. Nàng rất rõ ràng muốn ngắt lấy vô vọng quả có bao nhiêu khó, muốn đem còn lại 58 mai vô vọng quả đều hái xuống, cho dù có nàng trước mặt kinh nghiệm, Mạc Tranh cũng tối thiểu phải dùng 100 hơi thở thời gian. 100 hơi thở thời gian, Mạc Tranh căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Mà bây giờ vô vọng quả đều bị ngắt lấy hết, mà Mạc Tranh nhưng không thấy bóng người. Lữ Thu Hàn nhuận trong nháy mắt ngây người, nàng không nghĩ tới có nàng vết xe đổ. Mạc Tranh thế mà còn như vậy tham lam, muốn kiên trì đem vô vọng quả toàn bộ ngắt lấy, kết quả cũng giống như nàng, ngã xuống hỗn độn chi lực bên trong, bị hỗn độn chi lực triệt để niết hóa, cắt bụi trở về với cắt bụi, liền thi thể đều không có để lại. Lữ Thu Hàn nhuận có chút bi ai, là Mạc Tranh cứu được nàng, cái này lại không có thể cứu phía dưới Mạc Tranh. Nàng cũng không cảm thấy Mạc Tranh là an toàn theo hỗn độn chi lực bên trong đi ra, sau đó bỏ xuống nàng rời đi, bởi vì nàng không nhìn thấy bất luận cái gì rời đi nơi này dấu chân. Điều này nói rõ, Mạc Tranh nhất định tại hỗn độn chi lực bên trong không có đi ra. Nàng thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, là ngươi đã cứu ta, ngươi tử tại hỗn độn chi lực bên trong, cũng có ta nguyên nhân. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, các loại rời đi bắt đầu phần địa, ta sẽ đi ngươi tìm kiếm thân nhân, bằng hữu, đem một nửa vô vọng quả giao cho bọn hắn, hy vọng ngươi chớ có trách ta không có thể cứu ngươi. Nói xong, Lữ Thu Hàn nhuận lại đợi một phút, vẫn không có đợi đến Mạc Tranh đi ra. Nàng rốt cục xác định Mạc Tranh là tử tại hỗn độn chi lực chúng, bởi vì không ai có thể tại hỗn độn chi lực bên trong dừng lại thời gian lâu như vậy, liền xem như trúc nguyên cảnh tu sĩ cũng không được. Nàng thở dài một tiếng, tại nguyên chỗ vì Mạc Tranh đào một cái tiểu ngôi mộ, tìm ra một khối tấm ván gỗ làm thành Mạc Tranh mộ địa, tế bái về sau, quay người rời khỏi nơi này. Mạc Tranh nếu như biết Lữ Thu Hàn nhuận làm những thứ này, sợ rằng sẽ nhịn không được dở khóc dở cười. Hắn còn chưa có chết đâu, Lữ Thu Hàn nhuận thế mà thì cho hắn dựng lên địa, tu mộ phần. Đây là chú hắn A. Lúc này Mạc Tranh đã ở trong hỗn độn lao vụt nhanh một canh giờ, cái này hỗn độn tựa hồ vô cùng vô tận không có giới hạn giới, mà Mạc Tranh cũng không có ở bên trong phát hiện bất kỳ vật gì. Mạc Tranh linh lực, dù cho lại vững chắc, lúc này cũng bị tiêu hao hết 1/3. Tuy nhiên còn có thể dùng đan dược bổ sung linh lực, để Mạc Tranh có thể kiên trì thời gian dài hơn, nhưng vì an toàn, Mạc Tranh cảm thấy mình nên rời đi. Vạn một lúc trở về lạc đường, vậy liền thật là chờ chết. Mà Mạc Tranh rất nhanh, liền không nhịn được quạt chính mình một cái bàn tay, thật sự là suy nghĩ gì cái gì thì linh, hắn phát hiện mình thật lạc đường, hỗn độn bên trong một mảnh hư vô, càng không có cái gì nhận ra phương hướng đồ vật, hắn tiến vào đến quá thâm nhập, thế mà tìm không thấy trở về phương hướng. Ngược lại không phải là Mạc Tranh ngu như vậy, tiến đến thế mà không nhớ đường. Mà chính là cái này hỗn độn chi lực bên trong, tựa hồ thiên nhiên có một loại mê mê hoặc lòng người lực lượng, liền như là thiên nhiên mê trận một dạng, để Mạc Tranh hoàn toàn không có cách, ấn hắn trong trí nhớ đường cũ trở về. Mạc Tranh trong nháy mắt nhíu mày. Cái này làm sao bây giờ? Linh lực còn đang kéo dài bị hỗn độn chi lực đồng hóa lấy, tuy nhiên chậm chạp, nhưng chung quy là trả lại tại hư vô, nếu như hắn một mực không có cách nào tìm tới đường ra, cái kia chung quy là hội không kiên trì nổi. Mạc Tranh một bên suy nghĩ, một bên xuất ra đan dược, bắt đầu bổ sung linh lực của mình. May ra hắn đan dược rất nhiều, mà lại đều là ngũ phẩm hồi linh đan, khôi phục tốc độ cũng đầy đủ đền bù bị đồng hóa tốc độ, dạng này chí ít làm cho hắn kiên trì rất nhiều ngày, thẳng đến đan dược dùng hết. Nhất định phải tìm tới đường ra. Mạc Tranh không có ở tại chỗ dừng lại, bắt đầu quan sát xung quanh vây quanh, hắn nói thế nào cũng là một cái ngũ phẩm trận pháp sư, muốn châm phá hư vọng, tìm tới chính xác con đường, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Mà rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện một tia thiên nhiên nói trận dấu vết, quả nhiên là một cái mê huyễn trận. Mạc Tranh bắt đầu lĩnh ngộ phá giải đi. Mà không giống nhau, Mạc Tranh đem cái này thiên không sai nói trận bài trừ, hắn đột nhiên thấy được một cái vật kỳ quái. Tại trước mắt của hắn, một đoạn dài 6 thước hai bên, đen xỉ rễ cây một dạng đồ vật, lăng không cắm rễ ở trong hỗn độn, tản ra một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Mạc Tranh nhìn đến nó trong nháy mắt, miệng nhịn không được trương ra. Niết bàn căn. Mạc Tranh trong nháy mắt kinh ngạc lên tiếng, thân thể đều kích động đến run rẩy, cái kia lại là niết bàn căn, hắn thế mà tại hỗn độn chi lực bên trong, thấy được một đoạn trường dài 6 thước niết bàn căn. Niết bàn căn, đây chính là thánh dược a. Mà lại, dài một thước niết bàn căn thì đã hoàn toàn thành thục, đầu này niết bàn căn lại có dài 6 thước, mà lại nhan sắc gần như đen như mực, so phổ thông niết bàn căn, không biết mạnh bao nhiêu. Thánh dược, niết bàn căn. Chương 400, bế quan đột phá. Niết bàn căn rất cường đại, cho dù ở thánh trong dược, cũng là cường đại nhất một trong. Bởi vì, niết bàn căn có thể trợ giúp tu sĩ tái tạo nhục thể. Cho dù là thân thể bị hủy, chỉ cần có một tia nguyên linh tồn tại, liền có thể dùng niết bàn căn một lần nữa sống tới. Bị cầm tù tại Đông Hoàn mỏ trong sân gia cắt cổ long, hắn dạy Mạc Tranh tỏa long thương, liền muốn cầu Mạc Tranh tại đấu nguyệt cảnh thời điểm, lại hồi Đông Hoàn quặng mỏ một lần, hoặc là độ một nửa tinh huyết cấp gia cắt cổ long, vì hắn kéo dài tính mạng trăm năm, hoặc là cho hắn tìm tới niết bàn căn, tái tạo nhục thân. Mạc Tranh là một cái thủ cam kết người, đã cầm gia cắt cổ long chỗ tốt, lại cùng gia cắt cổ long hứa hẹn, vậy hắn đến đấu nguyệt cảnh về sau, thì nhất định sẽ lại trở về. Nếu như không có tìm tới niết bàn căn, Mạc Tranh dù cho biết rõ tổn thất một nửa tinh huyết, sẽ để cho hắn nội tình tiềm lực đều bị cực lớn ảnh hưởng, cũng khẳng định sẽ như thế đi làm. Nhưng bây giờ, tìm được niết bàn căn, Mạc Tranh không cần lo lắng. Cái này dài 6 thước niết bàn căn, chỉ cần 10%, cũng đủ để cho gia cắt cuồng long tái tạo nhục thân. Mà còn lại niết bàn căn, Mạc Tranh có thể dùng đến luyện thể. Không sai, ngoại trừ có thể tái tạo nhục thân bên ngoài, niết bàn căn lớn nhất công hiệu, cũng là dùng để luyện thể. Kỳ công hiệu thậm chí so vạn niên thú nhung còn mạnh hơn nhiều. Niết bàn căn cũng là tất cả luyện thể giả tha thiết ước mơ thánh dược. Mà vạn niên thú nhung tuy nói cũng có thể tăng lên nhục thể cường độ, nhưng không nói quá trình cực kỳ thống khổ dày vò, tốc độ cũng không tính được bao nhanh, nếu không Mạc Tranh hiện tại liền sẽ không liền huyền thiên chiến thể tầng thứ 5 cũng chưa tới. Mà vạn niên thú nhung, tác dụng trọng yếu hơn là cho yêu thú phản tổ, đồng thời cũng có thể tăng lên tu sĩ thiên phú cùng bắp người, Mạc Tranh dùng để luyện thể là có chút lãng phí. Mà có niết bàn căn, Mạc Tranh đương nhiên sẽ không lại làm như vậy. Hắn hưng phấn tới gần niết bàn căn, các loại tới gần Mạc Tranh mới phát hiện, cái này niết bàn căn liền như là cây trúc rễ cây mở dạng, tổng cộng chia làm cửu tiết, phía trên có mấy ngàn điều nhỏ xíu sợi rễ. Mà cho dù là những thứ này sợi rễ, đều có cường đại luyện thể hiệu quả. Mà cái này niết bàn căn cắm rễ cùng hỗn độn chi lực bên trong, hấp thu đều là hỗn độn chi lực, cũng xa so phổ thông niết bàn căn càng thêm cường đại. Cái này có lẽ cũng là nó có thể dài đến 6 thước, như thế trình độ khủng bố nguyên nhân chỗ. Mà bản thân nó, cũng tản ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Mạc Tranh thậm chí cảm thấy đến, cái này niết bàn căn đã không thể xưng là niết bàn căn, xưng là hỗn độn niết bàn căn càng là thích hợp, viễn siêu phổ thông niết bàn căn. Mạc Tranh thận trọng, đem cái này hỗn độn niết bàn căn thu vào. Nếu có thể đem một bộ phận hỗn độn chi lực cũng thu vào huyết kiếm thế giới liền tốt, hỗn độn chi lực là thế giới bản nguyên chi lực, nếu như huyết kiếm thế giới có thể được đến hỗn độn chi lực, có lẽ liền có thể diễn hóa thành thế giới chân chính. Mà lại, có hỗn độn chi lực, còn có thể để niết bàn căn tiếp tục sinh trưởng. Mạc Tranh nghĩ đến cái này khả năng, nhất thời có chút tâm động. Nhưng là làm sao đem hỗn độn chi lực thu vào huyết kiếm thế giới đâu? Mà lại hỗn độn chi lực tiến vào huyết kiếm thế giới, sẽ hay không đối huyết kiếm thế giới tạo thành ảnh hưởng không tốt? Những thứ này Mạc Tranh đều cần thật tốt cân nhắc. Nhưng cuối cùng, Mạc Tranh kìm nén không được nội tâm xúc động, hắn quyết định thử một chút. Mạc Tranh khống chế huyết kiếm, hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt hồng quang, cái này hồng quang bao vây lấy một luồng hỗn độn chi lực, nỗ lực đem thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Nhưng Mạc Tranh nhưng trong nháy mắt cảm giác, cái này nho nhỏ một luồng hỗn độn chi lực, quả thực trọng giống như núi cao. Hồng quang muốn đem hỗn độn chi lực nuốt vào huyết kiếm thế giới, thế mà cực kỳ khó khăn, kém chút trực tiếp thì sụp đổ ra, Mạc Tranh chỉ có thể để hồng quang bao trùm càng ít hỗn độn chi lực, mới rốt cục một lần hành động đem mang vào huyết kiếm thế giới. Kế tiếp, Mạc Tranh không có lập tức động tác, mà chính là tiến vào huyết kiếm thế giới, quan sát đến huyết kiếm thế giới tình huống. Cái kia một luồng hỗn độn chi lực bị Mạc Tranh đặt ở linh dược điển tầng thứ 10. Trước kia, chỗ đó không có cái gì, nhưng bây giờ lại có một cái hỗn độn niết bàn căn tồn tại, mà cái kia hỗn độn chi lực thì bao quát lấy hỗn độn niết bàn căn. Tựa hồ, huyết kiếm thế giới không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Tranh một chút yên tâm lại, như thế một điểm hỗn độn chi lực, Mạc Tranh tự nhiên không hài lòng, hắn lại ra huyết kiếm thế giới, bắt đầu khống chế huyết kiếm thế giới, từng điểm vận chuyển hỗn độn chi lực. Rất nhanh, toàn bộ linh dược điển tầng thứ 10 khu vực thì hiện đầy hỗn độn chi lực. Mà Mạc Tranh cũng rốt cục cảm nhận được huyết kiếm thế giới biến hóa, huyết kiếm thế giới mỗi một cái khu vực tựa hồ cũng tràn đầy sinh cơ, mà huyết kiếm thế giới biên giới vị trí tựa hồ tại hướng ra phía ngoài chậm rãi mở rộng lấy. Huyết kiếm thế giới tại bành trướng, phạm vi đang khuyết đại. Mạc Tranh có chút hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy, sợ lại đột nhiên phát sinh không tốt biến hóa. May ra, ngoại trừ phạm vi đang khuyết đại bên ngoài, cũng không có những chuyện khác phát sinh, ngược lại toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến đến càng ngưng luyện, biến đến càng chân thực. Những thứ này, tựa hồ cũng là tốt biến hóa. Mạc Tranh nhất thời càng có động lực, hắn lúc này cũng không vội mà rời đi hỗn độn giới, không ngừng nuốt lấy đan dược, đem từng sợi hỗn độn chi lực đều vận chuyển đến huyết kiếm thế giới bên trong. Mà đại khái qua sau 5 canh giờ, Mạc Tranh cảm thấy hắn không thể lại làm như vậy. Tựa hồ huyết kiếm thế giới đến tiếp nhận cực hạn, có chút cự tuyệt hỗn độn chi lực tiến nhập, Mạc Tranh muốn khống chế hồng quang đi vận chuyển hỗn độn chi lực, biến đến cực kỳ khó khăn. Đây là huyết kiếm tại mâu thuẫn. Mạc Tranh ngừng lại, hỗn độn chi lực tuy tốt, nhưng cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Tương truyền một luồng hỗn độn chi lực nổ tung lên, liền có thể diễn hóa thành một khỏa tinh cầu, nếu là huyết kiếm thế giới bên trong hỗn độn chi lực đều nổ tung lên, vậy liền xong đời. Sau đó, Mạc Tranh thuận lợi phá trừ đi hỗn độn giới bên trong thiên nhiên nói trận, tìm được rời đi chính xác đường. Mạc Tranh biết hỗn độn giới đúng trọng tâm không chừng có càng nhiều độ tốt, không chỉ là vô vọng quả thụ cùng niết bàn căn, chỉ phải kiên nhẫn tìm, khẳng định còn có càng nhiều thu hoạch. Nhưng Mạc Tranh không có như thế đi làm. Thực lực của hắn bây giờ cuối cùng vẫn là quá thấp một chút, không thể tại hỗn độn chi lực bên trong đợi thời gian quá dài, mà lại có thể sẽ đụng phải không tưởng tượng được nguy hiểm. Bây giờ thu hoạch hắn vẫn như cũ đầy đủ hài lòng, quá tham lam có thể sẽ sinh biến. Hắn về tới vô vọng quả thụ vị trí, nghĩ nghĩ, Mạc Tranh quyết định đem vô vọng quả thụ cấp tấy ghép đến huyết kiếm thế giới bên trong đi. Huyết kiếm thế giới bên trong có hỗn độn chi lực tồn tại, đầy đủ thỏa mãn vô vọng quả thụ sinh trưởng hoàn cảnh. Các loại làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh mới rời khỏi hỗn độn chi lực phạm vi, mà hắn liếc mắt liền thấy được Lữ Thu Hàn nhuận vì hắn tu phần mộ cùng mộ bia. Hắn nhịn không được liếc mắt, trực tiếp đem phần mộ san bằng. Hắn còn chưa có chết đâu. Bất quá Lữ Thu Hàn nhuận hiểu lầm hắn tử tại hỗn độn chi lực bên trong, sớm rời khỏi nơi này, đối với Mạc Tranh tới nói cũng coi là chuyện tốt, nếu không Mạc Tranh còn thật không biết giải thích thế nào, hắn có thể tại hỗn độn chi lực bên trong dừng lại thời gian dài như vậy nguyên nhân.